Quỷ Tam Quốc chương 980 tới chương 999. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phi Tiềm tuy đã nói muốn chuẩn bị tiến quân, nhưng việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Bởi lẽ, để đại quân xuất chinh cần rất nhiều thứ, và trong số các loại vật tư ấy, quân khí là quan trọng nhất. Hiện tại, ở Bình Dương, ngoài những sản phẩm buôn bán của người Hồ trước đây, hai loại hàng hóa khác cũng nhanh chóng nổi lên, thậm chí vượt qua cả thương mại bò cừu của người Hồ. Nhiều người có sự hiểu lầm rằng từ thời cổ đại đã có sự đàn áp thương nhân, nhưng thật ra điều này chỉ là một phần hiểu biết nửa vời. Trên thực tế, ít nhất vào thời Hán, sự đàn áp ấy chưa rõ rệt. Thương triều, xuất phát từ bộ lạc thương, đã phát triển mạnh nhờ thương mại. Vào giữa triều Đại Hạ, Vương Hại, hậu duệ đời thứ 6 của Kỳ, đã làm giàu cho thế lực thương thông qua giao dịch thương mại. Đến cuối triều Hạ, thương đã phát triển từ hạ lưu sông Hoàng Hà lên đến thượng lưu, thâm nhập vào vùng cai trị của triều Hạ. Sau khi hậu duệ đời thứ 14 của Kỳ là Thang Diệt Hạ, ông đã lấy thương làm quốc hiệu và lập nên triều thương. Có thể nói, nền tảng của triều thương chính là thương mại. Nhờ vào thương mại, công nghệ bánh xe đã được phát triển, và nhờ sự giao tiếp, văn hóa cũng được thúc đẩy, khiến triều thương vượt trội hơn triều Hạ. Trong chữ giáp cốt văn, thương thực chất là hình ảnh một người đẩy chiếc xe đẩy với sừng bò và cừu trên đó, biểu thị sự trao đổi và giao dịch. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhận thức về thương nhân chưa thực sự mạnh mẽ hoặc không bị kiềm chế quá nhiều. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhà Lữ và nhà Điền, các chư hầu bắt đầu cảnh giác và kiểm soát thương nhân, nhưng thực ra, trao đổi hàng hóa là một sản phẩm tất yếu của sự phát triển xã hội. Không thể ngăn cản nó, và ngay cả hoàng đế cũng cần những món hàng quý hiếm, mà nhiều trong số đó đến từ tay thương nhân. Từ thời Tiền Tần, thuế đối với thương nhân rất nặng. Thuế xe thuyền, một loại thuế kéo dài đến đời sau, ban đầu được áp dụng cho những thương nhân cần sử dụng xe và thuyền để vận chuyển. Trong triều Hán, việc kiểm soát thương nhân không quá nghiêm ngặt như ở các triều đại sau. Nguyên nhân chính là nhiều thương nhân thực chất là sĩ tộc, hoặc thuộc các nhánh phụ của sĩ tộc. Đàn áp thương nhân đồng nghĩa với việc đàn áp sĩ tộc. Ngay cả chính sách độc quyền muối và sắt của Hán Vũ Đế cũng không kéo dài, và cuối cùng đã được bãi bỏ. Các nho gia đời sau vì cái gọi là lễ nghĩa mà bề ngoài ra sức chỉ trích tiền tài, nhưng sau lưng lại bí mật móc ngoặc với thương nhân để làm giàu. Một mặt, họ phô trương sự thanh cao của mình, mặt khác, lại cấu kết với thương nhân để thu lợi. Phi Tiềm rất hiểu rằng chiến tranh cũng là một sự tiêu hao lớn, do đó thương mại tại Bình Dương phần lớn nhằm cung cấp tài nguyên cho hệ thống chiến tranh của mình. Một lĩnh vực là hệ thống văn học của học cung, hiện nay từ sách vở đến các bài luận đều có các mức giá khác nhau. Sách vở nói chung đều có giá không hề rẻ. Ngay cả giới sĩ tộc thời Hán cũng có fan hâm mộ, nhưng họ hâm mộ các danh sĩ. Họ rất yêu thích lời nói và sách vở của các danh sĩ, thậm chí không ngại chi một số tiền lớn để sở hữu một cuốn, nếu không, họ cảm thấy như mất mặt trước các sĩ tộc khác. Vì vậy, doanh thu từ sách vở luôn khá tốt. Nếu không vì muốn kiểm soát độ khan hiếm của thị trường, có lẽ Phi Tiềm đã bán thêm nhiều sách loại này. Một lĩnh vực khác dần chiếm vị trí quan trọng tại Bình Dương là các loại dụng cụ bằng sắt, bao gồm các loại vũ khí đơn giản. Nhờ vào việc Phi Tiềm triển khai máy rèn thủy lực tại xưởng Bình Dương, chi phí sản xuất thép chất lượng cao đã giảm đi đáng kể, từ đó số lượng và chất lượng đều có thể đáp ứng được nhu cầu. Ban đầu, Phi Tiềm cũng có ý định lập một trường học cho thợ thủ công, nhưng sau đó ông đã hủy bỏ ý định này. Không phải vì vấn đề danh phận của thợ thủ công, mà vì nghề thủ công là một nghề đặc thù. Nhiều người sống nhờ vào kỹ năng của mình, và mặc dù có những kỹ năng khá đơn giản, nhưng người trong nghề mới hiểu giá trị thực sự của chúng. Các máy móc lớn như máy bắn đá, xe nỏ, Phi Tiềm không thể đem ra dạy, còn các vật dụng nhỏ trong đời sống, nếu dạy hết cho học trò, chẳng phải sẽ khiến thầy giáo mất đi bát cơm của mình sao? Các kỹ thuật và công đoạn của nghề thủ công, một khi đã mở trường dạy, sẽ được truyền bá rộng rãi. Trong xã hội nông nghiệp nhỏ lẻ như thời Hán, không có ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và nếu những kỹ thuật này lan truyền, cuộc sống của những thợ thủ công vốn dựa vào chúng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải là không thể lập trường dạy nghề, mà là khi Phi Tiềm chưa thể kiểm soát toàn quốc, các tác động tiêu cực của việc này ông chưa thể loại bỏ. Một động thái hấp tấp có thể gây ra nhiều hậu quả khó lường. Nhiều thứ giống như hệ thống thợ thủ công hiện tại, mặc dù có những điểm không hợp lý, nhưng đó là kết quả của sự tích lũy qua hàng trăm năm, không thể thay đổi ngay lập tức chỉ vì ý muốn của người xuyên không. Phi Tiềm cho rằng hệ thống truyền dạy của thợ thủ công thời Hán, kết hợp với lợi ích của gia tộc và dòng máu, đã là một cấu trúc tương đối hoàn chỉnh. Với trình độ kiến thức thấp của người dân thời Hán, vài buổi học trong trường không thể dạy được nhiều, thậm chí họ còn chưa chắc đã hiểu được điều gì. So với việc theo thầy học nghề, việc truyền dạy tay nghề trực tiếp từ thầy có hiệu quả hơn nhiều. Quan hệ huyết thống tuy hạn chế sự lan truyền của kỹ thuật thợ thủ công, nhưng nó cũng đồng thời bảo vệ kiến thức kỹ thuật ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, Xét từ góc độ khác, những kỹ thuật mà Phi Tìm nắm được chẳng phải cũng là do người xưa tích lũy từng chút một hay sao? Liệu việc truyền bá chúng rộng rãi có phải là phụ lòng những bậc tiền nhân đã dành tâm sức sáng tạo? Do đó, Phi Tìm quyết định từ bỏ ý định thành lập trường học cho thợ thủ công tại Bình Dương. Nếu sau này có thành lập, ông cũng sẽ xây dựng một trường học toàn quốc với quy mô và tiêu chuẩn nhất định, thay vì mở trường tùy tiện như bây giờ. Để thay thế, Phi Tìm đã cải thiện chế độ đãi ngộ cho thợ thủ công và đưa ra nhiều tiêu chuẩn khen thưởng, khuyến khích họ sáng tạo và phát minh. Các thợ thủ công, trước sự hấp dẫn của những phần thưởng vật chất, sẽ tự nguyện thúc đẩy công nghệ tiến bộ không ngừng. Như trước đây, đầu giáo bán cho viên thiệu tuy rẻ nhưng chất lượng không tốt, nên có một số ý kiến phàn nàn. Sau đó, thợ thủ công đã cải tiến kỹ thuật, áp dụng phương pháp thép bán bọc, tức là sử dụng vật liệu tốt hơn chỉ cho phần lưỡi giáo, còn phần lớn vẫn là thép rèn kém chất lượng. Bằng cách này, kỹ thuật sản xuất tuy phức tạp hơn đôi chút, nhưng vì chỉ cần cải tiến phần lưỡi giáo, chi phí không tăng bao nhiêu, do đó giá cả vẫn rất cạnh tranh. Gần đây, viên thiệu lại mua thêm rất nhiều. Ngay cả Tào Tháo ở Duyện Châu cũng cử người đến tìm, vừa nhắc lại việc trả nợ cũ đã hứa, vừa muốn mua thêm một số vũ khí. Còn về những nguồn lực mà Phi Tìm đã hứa với Tào Tháo trước đây, Phi Tìm gần như đã quên mất. Giờ đây, khi bị Tào Tháo nhắc nhở, ông đành miễn cưỡng gom góp một số đầu giáo và mũi tên có chất lượng tương đương với lô hàng bán cho viên thiệu để gửi sang. Còn chiến mã, đừng mơ, ông vẫn không hề có ý định bán, vì chiến mã là vũ khí chiến lược. Phi Tìm đang ngồi trong sảnh phụ, xem xét báo cáo về sản lượng và doanh thu của xưởng, thì Hoàng Thành với nụ cười ngây ngô bước vào, xin diện kiến. Khi Phi Tìm ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Thành, ông không nhịn được cười, vẫy tay gọi hắn vào. Hoàng Thành bước vào sảnh, hành lễ rồi định mở miệng nói, nhưng bị Phi Tìm chặn lại bằng một câu nói, ta nói trước nhé, chuyện về đề tài của giảng võ đường, đừng đến tìm ta. Không phải Phi Tìm có thành kiến với Hoàng Thành, mà vì đề tài của giảng võ đường được đưa ra để các võ tướng mở mang tư duy và tích lũy thêm kinh nghiệm trên chiến trường, nên không thể nương tay với Hoàng Thành. Nếu hạ thấp tiêu chuẩn cho Hoàng Thành, chẳng khác nào hại hắn. Hoàng Thành cười khì khì hai tiếng, nuốt lời định nói xuống bụng rồi xua tay, quận hầu, thần không đến vì bài tập của giảng võ đường, mà là quận hầu, ngài xem, chúng ta có nên tuyển thêm binh sĩ cho đội thân vệ không? Chức vị tướng quân chinh Tây thường chỉ huy hơn vạn quân, và đội thân vệ do Phi Tìm trực tiếp chỉ huy nên có khoảng 5.000 quân là hợp lý. Nhưng hiện tại, dưới trướng của Hoàng Thành, đội thân vệ của Phi Tìm chỉ có khoảng 2.000 quân. Quân quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải đông đúc, Phi Tìm nói. Tuy nhiên, nếu bây giờ tăng quân cũng không phải là không được. Chỉ có điều, binh sĩ đã trải qua sinh tử trên chiến trường và được huấn luyện kỹ càng hiện không có nhiều, vẫn cần phải luyện tập thêm. Tăng quân số có thể tăng cường sức mạnh chiến đấu trong hầu hết các trường hợp, nhưng khi vượt quá một số lượng nhất định, sẽ trở nên kém hiệu quả. Vì trong chiến trường, đối mặt trực tiếp chỉ là một số ít quân sĩ, không phải lúc nào cũng có một mặt trận đủ rộng để hàng vạn quân sĩ đối đầu với nhau. Lắm lúc, đồng đội tồi lại nhiều không phải là chuyện tốt. Trước khi đánh trận, họ thường hô lớn xông lên. Xông lên! Ta sẽ ủng hộ ngươi! Nhưng khi thực sự lâm trận, quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng của họ chạy trốn. Do đó, tiêu chí của Phi Tìm là bảo đảm chất lượng ở một số lượng nhất định. Hơn nữa, trong khu vực miền Bắc này, bộ binh luôn gặp bất lợi. Nếu có thể, Phi Tìm thậm chí muốn thay toàn bộ binh lính bằng kỵ binh. Hoàng Thành gật đầu, không nói gì thêm, nhưng Phi Tìm có thể nhận ra một chút khác biệt trong ánh mắt của hắn. Không phải Hoàng Thành có ý ngỗ nghịch với Phi Tìm, mà bởi vì thời đại này, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu khái niệm về tinh binh. Hoặc có thể nói, trong suy nghĩ của phần đông người dân, nếu xếp hạng binh sĩ theo mức độ dũng cảm từ cao xuống thấp, thì đầu tiên là đội quân bộ khúc của tướng quân, sau đó là thân vệ của chủ tướng, tiếp theo là quân cựu binh, rồi quân tân binh bình thường, cuối cùng là lính hỗ trợ và dân phu. Khái niệm về những binh sĩ tinh nhuệ có thể đấu lại 10 người chỉ tồn tại đối với đội quân bộ khúc của tướng quân. Còn với tân binh, chỉ cần họ ra trận, nghe theo lệnh và không bỏ chạy là đủ. Phi Tìm nói, binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Bình thường, mỗi chính binh được cấp 6 thăng gạo mỗi ngày, khi ra trận, lượng cấp phát gấp đôi, và trong trường hợp cần thiết, phải cấp cả huyết thực. Dù chỉ tính theo lượng 6 thăng mỗi ngày, đội thân vệ 2.000 quân của ngươi mỗi tháng cũng tiêu tốn 3.600 thạch gạo. Đây là tình trạng lý tưởng. Phi Tìm biết rằng ở giai đoạn hiện tại, có lẽ chỉ có một vài nhà có thể đáp ứng được tiêu chuẩn này, nhưng khi chiến tranh tiếp tục, cấu trúc nông nghiệp bị phá hủy, lương thảo ngày càng khan hiếm, và tiêu chuẩn này sẽ bị hạ thấp dần. Vào thời kỳ cuối Tam Quốc, đừng nói đến 6 thăng mỗi ngày, chỉ có 2 hoặc 3 thăng đã là rất tốt rồi. Trong điều kiện như vậy, thể lực và sức chiến đấu của binh sĩ sẽ như thế nào, có thể dễ dàng suy ra. Chính vì thế, dù cuộc chiến có sự tham gia của hàng vạn quân, đa phần chỉ là quân làm cảnh. Quận hầu đừng trách, ta không có ý gì cả chỉ là ta có chút thắc mắc, mong quận hầu chỉ giáo. Hoàng Thành gãi đầu, do dự nói, nếu hạ tiêu chuẩn, chẳng phải có thể nuôi thêm nhiều binh lính sao? Ta nghe nói ngay cả cấm quân ở kinh thành hiện nay cũng chỉ được cung cấp 4 thăng mỗi ngày. Vì thời gian gần đây hoàng thành tập trung huấn luyện binh sĩ tại thao trường Bình Dương, nên hắn biết tiêu chuẩn 6 thăng hiện nay hấp dẫn đến mức nào. Tuyển mộ binh lính không phải là việc khó khăn, ngay cả với tiêu chuẩn 4 thăng vẫn có rất nhiều người đến. Và với việc hạ tiêu chuẩn như vậy, lượng binh lính có thể tăng lên đáng kể. Ti Tiềm đặt tấm thẻ tre trong tay xuống, khẽ thở dài. Sự tàn phá của vùng quan trung dần dần bộc lộ rõ rệt. Cấm quân, đội quân mạnh nhất của triều đình nhà Hán, giờ đây cũng đang lụi tàn. Ti Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, ngươi nói không sai. Thực sự nếu chúng ta giảm tiêu chuẩn cung cấp lương thực, có thể chiêu mộ thêm nhiều binh sĩ hơn, nhưng ngươi cần cân nhắc một vấn đề. Nếu binh lính của chúng ta không ăn đủ no, sức lực không còn, thì việc huấn luyện cũng giảm sút khi ra trận, ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Không nói đâu xa, số thương vong chắc chắn sẽ cao hơn hiện tại, đúng không? Hoàng Thành suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu. Vậy sau đó thì sao? Phi Tiềm nói tiếp, binh cựu bị thương vong nhiều, lượng huấn luyện không đủ, tân binh không đủ mạnh, khi ra trận lại tiếp tục tổn thất, sau đó phải dùng đến đợt binh tệ hơn để ra trận, đến khi đó, chúng ta không còn so sánh sức mạnh của binh sĩ nữa, mà là so sánh về nguồn dự trữ nhân lực, và một khi nguồn dự trữ nhân lực cạn kiệt, dù chưa bại trận, chúng ta cũng đã thua rồi. Tam quốc cuối cùng như đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt, khi chỉ còn lại việc so sánh sự yếu kém của nhau, thì không còn người chiến thắng trên chiến trường. Mọi việc mà Phi Tiềm làm bây giờ đều là để tránh đi vào vết xe đổ đó. Hơn nữa, Phi Tiềm cũng không có đủ tiềm lực để đi theo con đường của Tào, Lưu, Tôn, bởi hoàn cảnh của họ khác nhau. Chiến tranh chưa bao giờ là chuyện của một hay hai người, mà cần đến hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng hy sinh để mở đường cho thành công. Phi Tiềm nhìn nhận tình thế hiện tại không phải từ góc độ của một kẻ nhân từ mù quáng, mà đơn giản là vì tiềm lực của Tịnh Châu lúc này, so với Viên Thiệu hay Tào Tháo, vẫn chưa đủ sức chịu đựng một cuộc chiến hao người tốn của kéo dài. Dân số chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến tranh. Nhìn Tào Tháo mà xem, chỉ riêng việc thu nhận 30 vạn quân Hoàng Tân của Thanh Châu cũng đủ thấy tiềm lực. Con số này dù có phần khoa trương, nhưng cũng cho thấy dù Thanh Châu và Duyện Châu luôn trong cảnh loạn lạc, lượng dân số vẫn vô cùng đông đảo. Đây chính là nền tảng để các chư hầu tranh bá thiên hạ sau này. Còn Phi Tiềm thì sao? Lợi thế dân số của Tịnh Châu không hề rõ rệt. Đừng nói so với Ký Châu, e rằng ngay cả so với Hồng Nông từng bị chiến hỏa tàn phá, Tịnh Châu vẫn còn kém hơn. À, có lẽ bây giờ đã ngang bằng, vì dù sao Hồng Nông cũng vừa bị Dương Bưu làm cho suy yếu thêm một lần nữa. Vì thế, đối với Phi Tiềm lúc này, việc tính toán tỉ mỉ, làm sao để phát huy tối đa hiệu quả của lực lượng quân đội hiện có, chính là một thử thách hoàn toàn mới. Phi Tiềm nói với Hoàng Thành, lần này, những binh sĩ từ chức khúc trưởng trở xuống, ai đã ngoài 45 tuổi thì đều phải thay thế hết. Hoàng Thành bất giác rướn cổ, thoáng chút kinh ngạc. Không mở rộng quân số đã đành, giờ lại còn tinh giản biên chế sao? Phi Tiềm giải thích, người thường sau 40 tuổi, thể lực bắt đầu suy giảm, sức bền không còn được như trước. Dĩ nhiên, không phải để những binh sĩ này giải ngũ về nhà, mà là chuyển họ sang làm giáo quan, huấn luyện tân binh dưới trướng ngươi. Cứ gọi là giáo quan đi, lương bổng sẽ tùy theo cấp bậc trước đây trong quân, từ 10 thạch đến 50 thạch. Những lão binh này ít nhất đều đã kinh qua một vài trận chiến. Kinh nghiệm thực chiến của họ sẽ là sự bổ sung quý giá cho các tân binh. Có những lão binh này làm giáo quan, việc huấn luyện tại thao trường Bình Dương chắc chắn sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Hoàng Thành vẻ ngoài tuy cục mịch, nhưng tâm tư lại cực kỳ nhạy bén. Nghe Phi Tiềm giải thích, hắn lập tức hiểu ra đây chẳng khác nào đang củng cố sức mạnh cho đội thân vệ của mình, liền nhanh chóng đồng ý, định bụng đi sắp xếp ngay. Khoan đã, còn vài việc nữa. Phi Tiềm gọi Hoàng Thành lại, ra hiệu cho hắn cứ bình tĩnh. Đối với Hoàng Thành, Phi Tiềm hiện giờ thiên về việc đặt hắn vào vị trí của một đô đốc hơn là một mãnh tướng xung trận. Về võ dũng, Hoàng Thành không hề thua kém ai, để hắn ra tiền tuyến làm tiên phong cũng không phải là không được. Nhưng so với việc đó, có lẽ vị trí đô đốc sẽ phát huy tốt hơn khả năng của hắn. Đô đốc không phải ai cũng như Chu Du hay Lục Tốn, có thể vận trù hoạch định từ ngàn dặm, mưu lược vô song. Hoàng Thành có thể không đạt đến trình độ đó, nhưng vẫn có thể trở thành một nhân vật kiểu như Hạ Hầu Đôn. Khác với những gì Phi Tiềm từng biết, ở thời điểm hiện tại, Hạ Hầu Đôn chưa có chiến công nào lừng lẫy, nhưng hắn đủ ổn trọng để trấn giữ một phương. Nếu chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo đời nào lại giao cho hắn chức thái thú Đông Quận. Hoàng Thành xuất thân từ gia tộc họ Hoàng, cũng có tác dụng tương tự như gia tộc Hạ Hầu đối với Tào Tháo. Thân cận nhưng không quá gần, lợi ích của họ gắn chặt với nhau, hoàn toàn không cần lo lắng về lòng trung thành. Vì vậy, Hoàng Thành sẽ là một trạm trung chuyển mệnh lệnh vô cùng quan trọng. Do đó, cần phải giúp Hoàng Thành nâng cao giá trị bản thân ngoài võ dũng đơn thuần. Việc thứ nhất là thay thế các binh sĩ ngoài 45 tuổi như ta vừa nói. Việc thứ hai, Phi tìm đếm trên ngón tay, hiện tại, dưới quyền chúng ta có không ít huyện và làng xã. Các chức môn hạ đốc, tặc tàu tại những nơi đó, hãy giao cho những lão binh xuất ngũ này đảm nhiệm. Việc này tạm thời sẽ do ngươi trực tiếp quản lý. Môn hạ đốc, hay còn gọi là môn hạ đốc tặc, phụ trách an ninh và giám sát quân vệ của một khu vực. Tùy theo quy mô của quận, chức quan này có thể có bổng lộc từ 100 thạch đến 1.000 thạch, cũng là một vị trí khá tốt. Quan đốc tặc là một trong năm chức quan chủ chốt tại các quận, cùng với tặc tàu, công tàu, chủ bạ và chủ ký, tương tự như các đơn vị cảnh sát biên phòng hoặc quân đội địa phương sau này. Hoàng Thành gật đầu, rồi nói, để lão binh đảm nhiệm môn hạ đốc, quản lý quân vệ thì không khó. Nhưng việc xử lý văn thư, kiểm kê quân khí, e rằng họ khó lòng đảm đương. Phi Tiềm gật đầu tán thành, vì thế mới có việc thứ ba. Trong quân đội, việc học chữ không thể gián đoạn. Cứ nói với binh sĩ rằng, chỉ những ai biết đọc hơn 1.000 chữ mới có thể nhậm chức. Cả môn hạ đốc lẫn giáo quan, đều phải theo tiêu chuẩn học 1.000 chữ của nhà họ Thái. Mặc dù chữ Hán thông dụng có khoảng 3.000 chữ, nhưng với người bình thường, chỉ cần nắm vững 1.000 chữ là đủ để đọc sách cơ bản. Cố gắng thêm một chút để đạt được 3.000 chữ cũng không phải là chuyện quá khó. Dĩ nhiên, sẽ có kẻ lười biếng, không muốn học. Với những người đó, Phi Tiềm cũng đành chịu. Bởi lẽ trong quân đội, chỉ cần chiến đấu là đủ, nhưng trong quản lý dân sự, không thể thiếu văn thư, không biết chữ thì chẳng làm được gì. Hắn chỉ có thể cung cấp một con đường, còn việc có nắm bắt hay không thì không phải chuyện hắn có thể quản hết được. Dù sao, mỗi người đều có chí hướng riêng. Hiện tại, Phi Tiềm phải đứng trên góc độ tổng thể để cân nhắc vấn đề, những chi tiết nhỏ nhặt sẽ do thuộc hạ xử lý, không thể ôm đồm mọi việc như trước. Ở một mức độ nào đó, Phi Tiềm đã đứng trên lập trường của giai cấp thống trị để xem xét vấn đề, với mục tiêu duy nhất là bảo đảm sự phát triển ổn định của Tịnh Châu. Dưới tiền đề này, mới có thể dần dần thực hiện các cải cách và điều chỉnh. Việc đột ngột lật đổ sĩ tộc, chia đều ruộng đất chỉ gây ra hỗn loạn không cần thiết. Giống như lúc này, khi Phi Tiềm muốn tái lập uy nghiêm và vinh quang của quân nhân, dựa vào hệ thống tước vị thời Tiền Tần để ban thưởng công trạng cho binh sĩ. Những việc như cởi áo chia cơm, gần gũi binh sĩ không thể làm quá nhiều. Thỉnh thoảng một hai lần thì binh sĩ có thể cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nếu ngày nào cũng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường thì chỉ khiến binh sĩ thấy thoải mái chứ không thể thôi thúc họ tiến bộ. Một vị tướng quân suốt ngày ăn chung, ngủ chung với binh sĩ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy đáng để liều mạng vì vị tướng ấy, nhưng sẽ không có nhiều binh sĩ muốn trở thành một vị tướng như vậy. Chém một đầu giặc, có thể đổi lấy nhiều tiền hơn, được ăn nhiều thịt hơn. Giết được chủ tướng địch, lập tức mỗi bữa đều có thịt. Chính sự khác biệt đẳng cấp này mới có thể kích thích lòng khao khát lập công của binh sĩ. Và đối với các tước vị quân công từ cấp bậc quân tước không đổi trở lên, cũng cần phải biết hơn 1.000 chữ mới được phong tước. Vì vậy, việc học chữ trong quân đội tuyệt đối không thể lơ là. Phi Tìm nhìn Hoàng Thành, dặn dò kỹ lưỡng. Rõ. Hoàng Thành nghiêm trang đáp. Phi Tìm gật đầu, vậy ngươi cứ đi làm đi. À, tiện thể gọi Trương Vân đến gặp ta. Hoàng Thành gật đầu, hành lễ rồi lui ra. Chẳng bao lâu sau, Trương Vân đã tới. Trương Vân vóc người không cao lớn, tuổi còn trẻ nhưng gương mặt đã nhuốm màu sương gió. Hắn tự xưng là từng có may mắn theo Hoa Đà học y thuật một thời gian. Điều này khiến Phi Tìm khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi hỏi về tung tích của Hoa Đà, Trương Vân lại không biết vị thần y đang chu du nơi đâu, khiến Phi Tìm có phần hụt hẫng. Nhưng chuyện hụt hẫng hơn lại xảy ra ngay sau đó. Thấy Trương Vân đến, Phi Tìm không vòng vo mà hỏi thẳng, Dịch Dương, trại cứu thương đã thành lập đến đâu rồi? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Trương Vân liền tỏ ra uể oải, lắc đầu nói, quận hầu, người thì đã chiêu mộ được một số, nhưng bọn họ đều là những kẻ năm to bảy lớn, tay chân thô kệch, chỉ riêng việc di chuyển thương binh thôi mà cũng làm người ta bị thương nặng hơn, thật không còn gì để nói. Phi Tìm chớp mắt, đây quả là một vấn đề. Việc thành lập trại cứu thương là ý tưởng mà Phi Tìm đã ấp ủ từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Chuyện này đòi hỏi tính chuyên môn cao, trong khi Phi Tìm hoàn toàn không hiểu gì về y học cổ truyền. Dù biết y học dựa vào bốn phương pháp vọng, văn, vấn, thiết để chẩn đoán, nhưng bảo hắn tự mình thực hiện thì chịu. Hắn từng nghĩ, chỉ cần có người am hiểu y thuật đến, việc thành lập trại cứu thương sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng thực tế lại nảy sinh không ít vấn đề. Những người được chiêu mộ làm cứu thương thời Hán phần lớn là dân lưu lạc hoặc con nhà nghèo, không có kiến thức y học cơ bản, nên việc làm thô lỗ cũng là điều khó tránh. Có người bị gãy xương lại bị kéo giãn thêm, có người bị ép vào vết thương đến suýt chết, thậm chí còn dùng cả những miếng vải bẩn dính đầy bùn đất để băng bó. Dĩ nhiên, những kiến thức sơ đẳng này đối với Phi Tìm có thể rất đơn giản, nhưng với người thời Hán, lại là cả một vấn đề. Phải đào tạo thôi, Phi Tìm nói, ý ta là, hãy chọn ra khoảng 20 người nhanh nhẹn từ trại cứu thương. Ngươi dạy cho họ, sau khi họ học xong sẽ dẫn dắt các đội nhỏ. Như vậy sẽ dễ hơn việc ngươi phải tự mình dạy từng người. Trương Vân suy nghĩ một lúc, nhưng vẻ mặt có chút ngần ngại, im lặng không đồng ý ngay. Phi Tiềm quan sát sắc mặt của Trương Vân, suy nghĩ một lát rồi đoán ra phần nào. Đối với Phương Sĩ, ngoài việc sử dụng phù chú, y thuật cũng là một kỹ năng cần thiết. Họ thậm chí còn biết chút ít về thuật chim bốc, thiên văn, phong thủy và cả thuật phòng the. Nhưng Phương Sĩ cũng phải kiếm sống, và họ rất coi trọng sự truyền thừa. Đối với Trương Vân, có lẽ các lĩnh vực khác không sao, nhưng về y thuật, nếu không được sự cho phép của Hoa Đà, việc truyền dạy rộng rãi sẽ là một điều khó xử, trừ khi đó là kiến thức của riêng hắn. Điều này không có nghĩa Trương Vân không thể truyền dạy, nhưng chỉ có thể dạy theo mối quan hệ thầy trò. Trong quân đội, không thể phá vỡ hệ thống cấp bậc để thiết lập một mối quan hệ thầy trò riêng được. Ý thức bảo vệ kiến thức gia truyền thời xưa là vậy, đó cũng chính là lý do khiến Trương Vân ngần ngại. Đây là do Phi Tiềm không giải thích rõ ràng, khiến Trương Vân có thể hiểu lầm rằng mình phải dạy hết mọi thứ, nên mới do dự. Phi Tiềm xoa xoa bộ râu ngắn trên cằm, trầm ngâm một lúc rồi nói, thế này nhé, về y thuật, ngươi có thể chọn vài người phù hợp, nhận họ làm đồ đệ và truyền dạy cách phân biệt dược liệu, chẩn đoán bệnh tật. Còn những người khác chỉ cần dạy họ những phương pháp cứu chữa cơ bản là đủ. Nghe vậy, Trương Vân thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý dịch bệnh là do nhiệt độc gây ra. Hiện tại Quan Trung đang bùng phát dịch lớn, Phi Tiềm nhấn mạnh, việc này cần đến sự cố gắng của ngươi. Hãy chuẩn bị nhiều dược liệu có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sớm gửi đến Điêu Âm để giúp binh sĩ và dân chúng phòng tránh bệnh dịch. Nếu có thể ngăn chặn dịch bệnh tại Điêu Âm, ngươi sẽ lập được đại công. Trương Vân cũng trở nên nghiêm túc, cung kính cúi đầu nhận lệnh. Ở thời Hán, dịch bệnh chẳng khác nào đại dịch SARS thời hiện đại, ai nghe đến cũng phải kinh hãi. Điêu Âm là cửa ải quan trọng giữa Quan Trung và quận thượng của Tịnh Châu. Nếu có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua Điêu Âm, toàn bộ miền Bắc Tịnh Châu sẽ được ổn định. Hơn nữa, nếu các dược liệu do Trương Vân cung cấp phát huy tác dụng, Phi Tiềm mới dám mạo hiểm cho quân tiến vào Tả Phùng Dực để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Nếu không, việc đột ngột tiến vào Quan Trung khi dịch bệnh vẫn hoành hành chẳng khác nào tự sát. Về việc băng bó trên chiến trường, Phi Tiềm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chỉ dựa vào lời nói chắc chắn sẽ có chỗ chưa đúng. Ở trại nô lệ Tiên Ti ngoài thành cũng có một số thương binh, ngươi có thể dùng họ để thực hành. Ngoài ra, ta sẽ cấp cho ngươi 20 con cừu đừng vội mừng, không phải để ngươi giết thịt đâu, mà là để các ngươi luyện tập kỹ thuật băng bó những năm này, có được chút thịt không phải dễ. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Trương Vân khi nghe có cừu, Phi Tiềm vội vàng nhấn mạnh. Nếu không, biết đâu Trương Vân lại đem cừu đi nướng ngay lập tức. Còn một việc nữa, Phi Tiềm nhìn Trương Vân, nói, ta nghe nói ngươi sợ máu. Ý ta là, ngươi bị chóng mặt khi thấy máu. Trương Vân ngượng ngùng gật đầu. Đây mới là vấn đề nan giải nhất. Làm cứu thương trên chiến trường, làm sao có thể không thấy máu? Nếu sợ máu, vậy khi động phòng hoa chút thì phải làm sao? Thế này đi, Phi Tiềm quay sang gọi, Tử Sơ, phái người ra ngoài hỏi xem gần đây trong thành có bắt được tên đạo tặc nào không? Hoàng Húc đáp lời, rồi một lát sau quay lại bẩm báo, quận hầu, trong ngục có 3 tên, 2 tên trộm cắp, 1 tên cướp của. Phi Tiềm gật đầu, quay sang nhìn Trương Vân, mỉm cười nói, Dịch Dương, chứng sợ máu của ngươi không thể không chữa. Nếu ra chiến trường, đây sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn, may thay, hiện trong ngục có vài tên trộm cướp. Ngươi thử đến xử lý bọn chúng một lần xem sao. Đừng lo, bọn chúng đã bị trói chặt, không thể làm hại ngươi đâu. Trương Vân ngần ngại một chút, dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dù sao, như Phi Tiềm đã nói, trên chiến trường làm sao có thể không thấy máu. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Nhìn bóng dáng Trương Vân rời đi, Phi Tiềm cũng cảm thấy bất lực. Chứng sợ máu phần lớn xuất phát từ tâm lý, nhưng Phi Tiềm không có cách nào trị liệu từng bước một, tìm ra căn nguyên của vấn đề. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Chỉ sợ rằng làm vậy lại phản tác dụng, khiến Trương Vân lại nảy sinh hứng thú với những trò bạo lực như trói buộc thì hỏng. Cách Âm Sơn khoảng 3 đến 400 dặm về phía bắc có một vùng thảo nguyên với một hồ nước ngọt ở giữa, được gọi là hồ Thác Nhược. Nước hồ này dường như thông với lòng đất, quanh năm nhiệt độ ổn định, hiếm khi đóng băng. Vì vậy, cỏ cây nơi đây luôn tươi tốt, rất thích hợp để chăn thả gia súc, cũng là một khu tụ tập lớn của người Tiên Ti. Phía bắc hồ Thác Nhược có một khu rừng, che chắn hoàn hảo những cơn gió lạnh từ phương bắc thổi tới. Do đó, hầu hết người Tiên Ti đều dựng lều ở khu vực này. Trong rừng có muông thú, dưới hồ có cá tôm, nên người Tiên Ti quanh hồ Thác Nhược có cuộc sống khá sung túc. Tuy nhiên, lúc này, khu vực quanh hồ Thác Nhược lại chật ních các bộ lạc Tiên Ti đến từ khắp nơi, tạo thành một biển người đen đặc. Họ là những chiến binh Tiên Ti được Đại Vương Tiên Ti Bố Độ Căn tập hợp lại. Các bộ lạc Tiên Ti thường sống cách xa nhau, nên cần có thời gian để dần dần tụ họp. So với những khu vực khác gần Âm Sơn, hồ Thác Nhược là nơi thích hợp nhất về cả khoảng cách lẫn môi trường. Người dẫn đầu đợt này vẫn là Tiểu Vương Tiên Ti, Thác Bạc Quách Lạc. Thác Bạc Quách Lạc là một trong những người đến sớm nhất, dẫn theo hai bộ Lạc Lâm Ngân Khâm và A Lan Y làm đội tiên phong. Tại đây, hắn đã phái vô số trinh sát đến hướng Âm Sơn. Gần như mỗi giờ hoặc hai giờ lại có trinh sát trở về báo cáo động tĩnh của quân Hán. Tuy nhiên, trinh sát không thể đến quá gần, nếu không sẽ dễ bị quân Hán ở Âm Sơn phát hiện. Những ngày gần đây, các trinh sát lần lượt báo cáo thông tin thu thập được, dần dần giúp Thác Bạt Quách Lạc hình dung được bức tranh tổng thể về lực lượng của quân Hán tại Âm Sơn. Đối với người Hung Nô, Thác Bạt Quách Lạc không hề coi ra gì. Dù ngoài mặt hắn tỏ ra hòa nhã với Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, không có biểu hiện kỳ thị hay thù địch, nhưng trong lòng hắn luôn xem người Hung Nô là lũ hèn nhát, là nỗi nhục của tộc Hồ. Mặc dù cả Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đều có trinh sát, Thác Bạt Quách Lạc hoàn toàn không sử dụng lực lượng của họ. Với U Phu La ở gần đó, nếu hai kẻ này có âm mưu gì, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Thác Bạt Quách Lạc cũng khao khát trở thành một vị vua của người Tiên Ti như Bố Độ Căng, nhưng hắn che giấu tham vọng này rất kỹ, luôn tỏ ra cung kính với Bố Độ Căng. Tuy nhiên, khi không có ai, Thác Bạt Quách Lạc lại coi thường Bố Độ Căng ra mặt. Bố Độ Căng không có đủ dũng khí, cũng không có võ nghệ siêu quần, thứ duy nhất đáng kể của y chỉ là dòng máu vương tộc. Ngoài điều đó ra, Thác Bạt Quách Lạc không thấy Bố Độ Căng có bất kỳ phẩm chất nào giống với Đại Vương Đàn Thạch Hoè vĩ đại để đối phó với quân Hán, cần phải huy động tất cả các bộ lạc như Đàn Thạch Hoè đã làm, kéo quân Hán vào một cuộc chiến dai dẳng, rồi mới thừa cơ xâm chiếm. Việc đánh chiếm thành trì chỉ là hạ sách, đặc biệt khi lần này quân Hán đã xây dựng pháo đài ở Âm Sơn với tốc độ quá nhanh. Thông thường, nếu không phải là doanh trại tạm thời, các thành lũy đều phải được đắp bằng đất, từng lớp một. Quá trình này bao gồm việc dựng giàn giáo, đắp mô hình, vận chuyển đất và nén chặt từng lớp tường. Để có một pháo đài đủ sức phòng thủ, quá trình này không thể hoàn thành trong vòng 1 đến 2 năm. Nhưng hiện nay, theo thông tin từ trinh sát, pháo đài của quân Hán gần như đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một số công trình phụ trên tường thành như lan can và tháp canh. Nếu tiếp tục đợi đến khi quân Tiên Ti tập hợp đủ, có lẽ pháo đài của quân Hán đã hoàn thiện. Tấn công một pháo đài đang xây dựng và một pháo đài đã hoàn thành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu tấn công ngay bây giờ, lực lượng hiện tại của Thác Bạt Quách Lạc lại không đủ. Phía người Hung Nô của U Phu La, cứ giao cho Lâm Ngân Khâm và A Lan Y xử lý, cùng lắm thì tăng cường thêm hai thiên nhân trưởng là đủ. Nhưng phía quân Hán hiện có gần 3.000 kỵ binh, do đó Tiên Ti cần ít nhất 4 đến 5.000 chiến binh để đối phó, cộng với 2.000 chiến binh khác để phòng thủ và tấn công pháo đài. Tổng cộng cần ít nhất 7.000, tốt nhất là 1 vạn người. Nhưng hiện tại, số người đã tập hợp chỉ vừa vượt qua con số 5.000, bao gồm cả binh lính Hung Nô. Hiện tại là mùa gia súc sinh sản, nhiều người trong bộ lạc phải bận rộn chăm sóc gia súc, thậm chí còn phải chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho những con đang mang thai để chúng sinh ra những con non khỏe mạnh. Vì vậy, lệnh triệu tập của Bố Độ Căng bị đáp lại một cách chậm chạp và uể oải, cũng là điều dễ hiểu. Với lực lượng kỵ binh hiện có, rõ ràng là không đủ để tấn công Âm Sơn. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, đến khi tập hợp đủ lực lượng, e rằng pháo đài của quân Hán đã hoàn tất. Thác Bạt Quách Lạc chỉ hy vọng tiến độ xây dựng của quân Hán không nhanh như vậy, nhưng lỡ như việc tấn công một pháo đài của quân Hán, không chỉ Thác Bạt Quách Lạc mà ngay cả các chiến binh Tiên Ti cũng rõ. Họ đã không ít lần giao tranh với quân Hán trong những năm qua. Tấn công những trại nhỏ hay thôn trang còn dễ, nhưng tấn công những thành trì lớn hay pháo đài như quân Hán đang xây dựng ở Âm Sơn chẳng khác nào tự đưa mình vào máy xay thịt. Phải làm sao đây? Trong đại trướng, Thác Bạt Quách Lạc nằm nghiêng trên tấm thảm len, bên cạnh là rượu thịt và hoa quả khô, mắt lơ mơ như tỉnh như say, không ai biết hắn đang nghĩ gì hay bước đi tiếp theo sẽ là gì. Không xa phía sau đại trướng của Thác Bạt Quách Lạc, hai tướng Hung Nô là Lâm Ngân Khâm và A Lan Y ngồi cùng nhau, ngậm những nhánh cỏ trong miệng. Họ nói chuyện với nhau được vài câu, rồi dần im lặng, chỉ ngồi đó mà không biết phải nói gì thêm. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y bây giờ không còn muốn nghĩ xem liệu họ có hối hận khi đầu hàng Tiên Ti hay không, vì có nghĩ cũng vô ích. Cuộc sống dưới trướng người Tiên Ti không hề giống như họ tưởng tượng. Họ bị nhiều người khinh bỉ, xem như những kẻ phản bội, hèn nhát, thậm chí ngay cả người trong bộ tộc của họ cũng dần tỏ ra bất mãn. Dù người Tiên Ti cũng là dân du mục, sống theo kiểu săn bắn và chăn thả như người Hung Nô, nhưng họ vẫn có sự khinh miệt không giấu giếm đối với người Hung Nô. Giống như Thác Bạt Quách Lạc, dù ngoài mặt cố tỏ ra không có gì, nhưng sự kiêu ngạo ẩn sâu trong lòng vẫn rất rõ ràng, và Lâm Ngân Khâm cùng A Lan Y có thể cảm nhận được điều đó. Thực tế, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y cũng có phần coi thường Thác Bạt Quách Lạc. Trong tâm trí họ, một vị vua, hoặc người muốn trở thành vua, phải là người bước ra từ máu lửa. Việc dùng mưu kế, chiêu trò chỉ khiến người khác càng thêm cảm thấy thiếu tin tưởng. Lâm Ngân Khâm nhai nhánh cỏ, trong lòng vẫn có chút hối hận. Lẽ ra ông không nên đầu hàng Tiên Ti. Dù có phải cúi đầu nhận lỗi với U Phu La, bồi thường người và gia súc, thì ít nhất vẫn còn cơ hội vực dậy. Còn bây giờ, cơ hội đó ngày càng trở nên mong manh. Nhìn vào tình hình hiện tại, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y chỉ được sử dụng làm đội tiên phong cho quân Tiên Ti. Dù đây là thông lệ, nhưng không thể chỉ dùng mà không thưởng. Người của họ bị ép phải tham chiến hết lần này đến lần khác, nhưng không nhận được sự bù đắp xứng đáng, khiến bộ lạc ngày càng suy yếu, sự suy tàn dường như đang đến gần. Nỗi lo này đè nặng trong lòng của Lâm Ngân Khâm và A Lan Y, cũng như mọi người Hung Nô đã đầu hàng Tiên Ti. Điều đó khiến họ thường xuyên tụ tập lại với nhau, dù không có gì để nói, chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau. Nhưng điều này lại càng làm tăng thêm khoảng cách giữa họ và người Tiên Ti, khiến họ không thể nào hòa nhập được. Trên thảo nguyên Âm Sơn, Trương Tế chậm rãi dìm cương ngựa. Theo sau hắn là một đội kỵ binh lớn, khi nghe tiếng tù và, cả đội đồng loạt dừng lại. Trương Tú từ giữa hàng kỵ binh thúc ngựa tiến lên, hỏi, hiệu úy có gì chỉ thị? Trương Tế chỉ tay về phía một bãi cỏ không xa, nói, dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Trinh sát rải ra 60 dặm. Trương Tú lập tức nhận lệnh, quay ngựa đi truyền lệnh. Trương Tú là con của anh trai Trương Tế, trước đây ở Tây Lương. Không lâu trước đây, hắn vừa từ Tây Lương đến Quan Trung, nghe tin Trương Tế đang ở Bắc Tịnh, nên tìm đến gia nhập, trở thành một quân hầu dưới trướng chúng mình. Nghe lệnh của Trương Tế, kỵ binh Hán quân nhanh chóng xuống ngựa. Một số dẫn ngựa đến vũng nước gần đó cho ngựa uống, một số kiểm tra và điều chỉnh yên cương, số khác nâng chân ngựa lên để kiểm tra móng guốc. Trương Tế và Mã Việt đã gần như hoàn tất việc huấn luyện kỵ binh tại đây. Kỵ binh, ngoài việc phải biết hiệu lệnh, tuân lệnh một cách chuẩn xác và có kỹ năng tác chiến như bộ binh, còn phải thành thạo kỹ thuật cưỡi ngựa, hiểu rõ tình trạng của chiến mã mọi lúc, biết cách chăm sóc ngựa của mình, thậm chí khi cần thiết phải ăn ngủ cùng chiến mã. Chỉ khi đó mới được coi là một kỵ binh đủ tiêu chuẩn. Trên thảo nguyên rộng lớn, chỉ có kỵ binh mới có thể kiểm soát được nơi đây. Các binh chủng khác chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Điều này kéo dài cho đến khi máy móc ra đời, mới thay thế chiến mã trong vai trò thống trị chiến trường. Thúc phụ, dạo này không thấy bóng dáng người Hung Nô đâu cả. Trương Tú sau khi truyền lệnh xong, lại quay về bên cạnh Trương Tế, xuống ngựa và vỗ nhẹ vào cổ ngựa của mình. Lập tức, một vệ binh đến dắt ngựa của Trương Tú đi chăm sóc. Trương Tế một tiếng, rồi hỏi, ngươi nghĩ sao? Trương Tú đáp, e rằng bọn chúng đã phát hiện có gì đó bất thường, người Tiên Ti sắp tấn công rồi. Lũ chó Hung Nô kia có lẽ sợ bị chúng ta kéo ra tiền tuyến. Hừ, đừng nhìn vẻ ngoài mà lầm. Thật ra chúng rất khôn ngoan. Trương Tế liếc về phía tây của Âm Sơn, rồi quay lại nhìn Trương Tú, hỏi, sao? Sắp đánh trận rồi, có sợ không? Ha ha, Trương Tú cười lớn, đập vào ngực khiến áo giáp vang lên tiếng len keng, chỉ sợ lũ Tiên Ti không dám đến thôi. Tốt. Trương Tế vỗ vai Trương Tú, nói, tương lai, khi có chiến mã quý, ngươi cứ đến mà lấy cố gắng luyện tập, công lao sẽ thuộc về ngươi thôi. Còn tại pháo đài trong thung lũng Mãn Di trên Âm Sơn, Giả Hủ đang nhấm nháp chén trà, chậm rãi nói với Từ Hoảng, công minh, ta đoán rằng chỉ ít ngày nữa thôi, quân Tiên Ti sẽ đến. Từ Hoảng nhìn Giả Hủ, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nói gì. Đám tiểu tặc kia chắc cũng sắp ra tay rồi. Giả Hủ tiếp tục dùng giọng điệu chậm rãi nói, trong khi rót thêm trà cho Từ Hoảng, kéo tay áo lên rồi ra hiệu một cách lịch sự. Từ Hoảng không quen với dáng vẻ lề mề của Giả Hủ, và không ngạc nhiên trước nhận định rằng quân Tiên Ti sẽ tấn công, nhưng nửa câu sau của Giả Hủ lại khiến ông cao mày. Quân Tiên Ti tấn công là điều ai cũng biết. Không ai là kẻ ngốc. Nếu là kẻ ngốc, họ sẽ không thể làm đại vương của người Tiên Ti. Tấn công khi pháo đài chưa hoàn thành chắc chắn là thời điểm tốt nhất. Nhưng những tiểu tặc mà Giả Hủ nhắc đến là ai? Mặc dù hiện nay Giả Hủ đã tiếp quản các công việc dân sự tại Âm Sơn, nhưng việc phòng thủ pháo đài tại thung lũng Mãn Di vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Từ Hoảng. Nghe Giả Hủ nói như vậy, Từ Hoảng không khỏi cảm thấy bất ngờ, đồng thời nhận ra một mối nguy tiềm ẩn. Rốt cuộc, những chuẩn bị trước đó hầu hết đều được thực hiện để đối phó với người Tiên Ti nghĩ đến đây, Từ Hoảng không còn tâm trạng uống trà nữa, bèn nghiêm túc cúi đầu nói với Giả Hủ, xin chủ bạ chỉ giáo, tiểu tặc là ám chỉ ai? Giặc, là kẻ cầm gươm đao nhắm đến lợi ích của chúng ta. Giả Hủ đặt chén trà xuống, nói, dòng sông Uốn Lượng chảy qua đây, mang đến ruộng đất màu mỡ, cỏ xanh cây tốt, đây quả là bảo địa. Tất nhiên, sẽ có kẻ thèm khát nhòm ngó. Giả Hủ không dùng nhiều lời hoa mỹ, quay sang Từ Hoảng, nói, thời gian gần đây, Âm Sơn xảy ra nhiều vụ đánh nhau. Không biết Từ hiệu úy có để ý không? Từ Hoảng cau mày, gật đầu nói, đánh nhau. Việc này ta biết. Nhưng khi binh lính tuần tra đều đã xử phạt ngay tại chỗ, nhẹ thì đánh đòn, nặng thì chém, không ai có ý kiến gì. Ta cũng đã kiểm tra vài lần, nguyên nhân đều do mâu thuẫn về chỗ ở, săn bắn hoặc cãi vã nhỏ nhặt, không có gì bất thường. Việc đánh nhau, chỉ cần không xảy ra án mạng, ngay cả trong thời hiện đại với hệ thống pháp luật hoàn thiện, hầu hết đều chỉ bị xử phạt hành chính. Nếu nghiêm trọng hơn, phải bồi thường hoặc giam giữ, nhưng rất hiếm khi có ai bị xử tử chỉ vì đánh nhau. Về lý mà nói, cách xử lý của Từ Hoảng đã là thỏa đáng, không chỉ trừng phạt các bên đánh nhau, mà còn điều tra nguyên nhân. Mọi việc đều được xử lý cẩn thận. Giả Hủ mỉm cười, nói, hiệu úy, ngài nhìn sự việc, còn ta nhìn người. Đã có tranh chấp, tất nhiên có nguyên do. Giả Hủ nói một cách hờ hững, việc ẩu đả chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Từ Hoảng hỏi, che mắt người khác? Ý của Văn Hòa là gì? Giả Hữu híp mắt lại, đôi mắt dài ánh lên vẻ tinh anh, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một tấm lụa, trải nó lên bàn. Đó là một bản đồ địa hình của Âm Sơn. Từ Hoảng không kìm được ngẩng đầu nhìn Giả Hữu một cái. Không ngờ người này, bình thường trông có vẻ nhàn rỗi, lại lặng lẽ nghiên cứu xong toàn bộ địa hình quanh Âm Sơn. Giả Hữu dùng ngón tay chỉ vào bản đồ, nói, Từ hiệu úy, xin hãy nhìn những nơi gần đây thường xảy ra xung đột, ẩu đả. Những điểm này có gì bất thường không? Từ Hoảng cau mày, nhìn vào những điểm được đánh dấu trên bản đồ, đại diện cho các vụ tranh chấp, xung đột và tranh giành địa bàn. Càng nhìn, ông càng thấy có điều gì đó không ổn. Những điểm này phân bố khắp nơi, bao quanh địa hình Âm Sơn, chủ yếu tập trung ở những con đường giao thông chính và các khu vực gần cổng doanh trại. Từ Hoảng đột ngột đứng dậy, nghiến răng nói, lũ giặc này. Chúng dám chơi trò này ngay dưới mắt ta. Bộ máy chính quyền ở Âm Sơn vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nhiều việc chưa được tổ chức hoàn chỉnh. Dù là Từ Hoảng, Trương Tế hay Mã Việt, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình, nên nhiều việc chỉ được sắp xếp sơ bộ mà không có sự quản lý chi tiết. Dù Từ Hoảng trước đó đã có chút nghi ngờ, nhưng đứng trước bản đồ địa hình của Giả Hữu, ông đã tìm thấy lời giải đáp. Vùng lân cận Âm Sơn ban đầu không có nhiều người Hán sinh sống, và vì diện tích lớn nên việc phân bố dân cư chủ yếu dựa theo các con đường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi. Những điều này trước đây chỉ được Từ Hoảng và các tướng lĩnh vạch ra sơ bộ, không được quản lý chặt chẽ, và bây giờ rõ ràng có vấn đề. Giả Hữu giơ tay lên, ra hiệu cho Từ Hoảng bình tĩnh lại, nói, Từ hiệu úy, xin đừng nóng vội chỉ dựa vào việc này, sao có thể luận tội. Người định làm gì? Dù những vụ ẩu đả này có chủ ý hay không, nếu trước đó đã xử lý rồi, bây giờ bắt lại và trừng phạt tiếp liệu có ích gì cho dân chúng? Việc bất ổn trong lòng dân là điều cần phải tránh. Tâm lý của người dân, dù đúng hay sai, thường thiên về phía kẻ yếu. Nếu Từ Hoảng mang binh đi bắt hết những kẻ này, tuy có thể tạm thời loại trừ mối nguy, nhưng e rằng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng dân chúng. Những người này vốn dĩ không muốn rời bỏ quê hương, đến vùng đất giáp ranh với người Hồ, nơi chưa được khai phá và luôn đối mặt với chiến tranh. Nếu sự kiện này khiến họ cảm thấy bất an, trong khi hộ khẩu chưa được thiết lập đầy đủ, tình trạng dân chúng trốn chạy sẽ rất khó tránh khỏi. Khi một số người bắt đầu chạy trốn, hiệu ứng đám đông sẽ kéo theo nhiều người khác. Điều này không chỉ làm suy yếu lực lượng Hán tại Âm Sơn mà còn gây lãng phí lương thực và nguồn lực mà Phi Tiềm đã đầu tư vào khu vực này. Việc duy trì sự ổn định của dân chúng tại Âm Sơn là cần thiết, không thể để người Hung Nô cười vào mặt. Đồng thời, phải khiến kẻ địch lộ mặt mà không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng việc đánh và giết. Giả Hữu nhẹ vuốt râu, nói, người tiên ti sắp đến, Từ hiệu úy hẳn đã yêu cầu vận chuyển quân lương rồi chứ. Từ Hoảng nghiêm mặt, đôi mày cau lại không giấu nổi sự giận dữ, ý của Văn Hòa là lũ giặc muốn chặn đường lương thực của chúng ta. Âm Sơn mới khai hoang, chưa thể tự cung tự cấp, nên lương thực vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Bình Dương. Không động đến lương thảo, làm sao Âm Sơn có thể hỗn loạn? Giả Hữu nghiêm mặt nói. Từ xưa đến nay, chỉ cần người dân có cái ăn, cái mặc, thì hầu hết sẽ không gây loạn. Muốn gây rối loạn, việc đầu tiên là phải làm Âm Sơn rối loạn, và lương thảo chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của kẻ địch. Từ Hoảng siết chặt hàm răng, gằn giọng, lũ giặc vô liêm sỉ. Bọn vong ân bội nghĩa. Giả Hữu cười nhạt, không phủ nhận. Bởi với những người đứng về phía Phi Tiềm, có thể mọi việc đúng như Từ Hoảng nói. Nhưng nhìn từ góc độ khác, chỉ là sự khác biệt về lập trường mà thôi. Các đoàn xe chở lương thực của quân Phi Tiềm qua lại giữa Bình Dương và Âm Sơn đã từ lâu thu hút sự chú ý của một số người. Tại một trại tập trung ở phía nam pháo đài Âm Sơn, gần con đường chính, hai người đàn ông ngồi xổm nhìn về phía pháo đài, nhỏ giọng bàn bạc. Thống lĩnh thực sự nói vậy sao? Dương Phụng, với gương mặt đen sạm, đôi mắt sáng rực, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Người đối diện là Ngũ Lộc, gật đầu xác nhận, rồi nhìn quanh một lượt trước khi thấp giọng nói, ngày mai sẽ có một lô binh khí được gửi đến. Đến lúc đó Ngũ Lộc càng nói, giọng càng nhỏ lại, cuối cùng hầu như không nghe thấy gì. Quân Hắc Sơn từ lâu đã khao khát có một mảnh đất riêng, nơi họ có thể canh tác thay vì phải đối mặt với những ngọn đồi đá cằn cỗi. Tuy nhiên, ước mơ này chưa bao giờ thành hiện thực. Dương Phụng và Ngũ Lộc, dù bây giờ trên mặt và người đầy bụi đất, trông chẳng khác gì những nông dân bình thường, nhưng tinh thần của họ lại vô cùng phấn khởi, đầu gần như chạm vào nhau khi bàn chuyện. Phải thừa nhận, ước mơ có đất không chỉ của thủ lĩnh tối cao Hắc Sơn Trương Yên mà còn trở thành ám ảnh của nhiều thủ lĩnh Hắc Sơn khác. Đối với việc Phi Tiềm phân tán và bố trí lại lực lượng của họ, quân Hắc Sơn nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Một số tiểu thủ lĩnh được giao nhiệm vụ chỉ huy ở Bình Dương, trong khi những người như Dương Phụng và Ngũ Lộc lại lẻn vào đám dân chúng Hắc Sơn ở Âm Sơn. Triệu Vân có thể tin tưởng Phi Tiềm, bởi vì Triệu Vân đã đạt được những gì anh ta mong muốn từ Phi Tiềm, cơ hội học hành, cơ hội thăng tiến và cơ hội được chính thức hóa từ một kẻ vô danh. Nhưng đối với các thủ lĩnh Hắc Sơn thì khác, họ nghĩ rằng tất cả quan lại đều không đáng tin. Thay vì chờ đến khi bị chà đạp bởi quan lại, họ thà nắm giữ số phận trong tay mình. Nhưng khi việc khai phá âm sơn của Phi Tiềm càng tiến triển, quyền lực của ông ta càng lớn, dường như hy vọng này ngày càng mờ nhạt. Tuy nhiên, không ngờ một cơ hội khác lại xuất hiện trước mặt quân Hắc Sơn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, tất cả những khó khăn sẽ trở nên đáng giá. Quân Hắc Sơn sẽ thoát khỏi cảnh không có đất đai, và hàng chục vạn người sẽ có cơ hội phát triển. Trong thời đại hiện tại, dựa vào ai để bảo vệ tính mạng của mình? Đừng nhìn vào uy danh của Phi Tiềm, quân đội của ông ta có bao nhiêu binh lực chứ? Hơn nữa, còn có quân Tiên Ti phía trước thống lĩnh, đến lúc đó chúng ta phải làm gì? Có ra tay không? He he, tạm thời chúng ta không cần hành động, dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa thôi. Dương Phụng vỗ mạnh vào vai Ngũ Lộc, rồi hơi ngoảnh đầu sang một bên, chỉ vào một hướng và nói, sau đó, chúng ta nên gây chút rắc rối cho ai đó. Bọn chúng suốt ngày chỉ biết quát tháo, đánh roi vào lưng ta vẫn còn đau đây, không lấy cả vốn lẫn lãi lại thì sao được? Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Trương Bạch Kỵ của quân Hắc Sơn đã âm thầm dẫn quân vượt qua núi Lữ Lương, đến gần khu vực Mỹ Tịch. Vương Đình Nam của người Hung Nô giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, không còn một bóng người trong vòng hàng chục dặm, rất thuận tiện để giấu quân và nghỉ ngơi cho ngựa. Những con ngựa hiện tại của quân Hắc Sơn đều được mua từ Công Tôn Toản, thực ra phần lớn là ngựa của người Ô Hoàng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì giờ đây Trương Bạch Kỵ chỉ muốn cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực của quân Phi Tiềm. Trương Bạch Kỵ khâm phục kế hoạch của Trương Yên đến mức cúi đầu kính phục. Đầu tiên, cắt đứt lương thực của quân Phi Tiềm, khiến âm sơn rơi vào hỗn loạn. Khi âm sơn loạn, quân Tiên Ti bên ngoài chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đợi đến khi cả quân Phi Tiềm và quân Tiên Ti đều kiệt sức, cơ hội tốt nhất sẽ thuộc về quân Hắc Sơn tất nhiên, điều này cũng mang lại rủi ro. Nhưng nếu không mạo hiểm, có thể cuối cùng sẽ chẳng đạt được gì. Hiện tại, cục diện của nhà Hán đầy rẫy hỗn loạn, chiến tranh diễn ra khắp nơi. Nếu không nhân cơ hội này để giành lấy một mảnh đất, còn đợi đến khi mọi thứ đã yên ổn rồi mới hành động sao? Thống lĩnh. Một trinh sát chạy đến gần, hô lớn, Lương Thảo. Lương Thảo đang đến từ phía nam. Trương Bạch Kỵ cười lớn, đập mạnh tay, hét lên, mọi người, dậy đi. Chúng ta có việc để làm rồi. Lũ nhãi con, cố gắng lên, tối nay tha hồ ăn no. Trương Bạch Kỵ lần này mang theo 2.000 kỵ binh, là số lượng lớn nhất mà quân Hắc Sơn có thể huy động trong giai đoạn này. Lý do chính là thiếu ngựa và thiếu kỵ binh có kinh nghiệm. Về ngựa, Trương Yên cũng không có cách nào. Nếu không phải nhờ Công Tôn Toản cung cấp, e rằng quân Hắc Sơn khó có thể thành lập được đội kỵ binh. Về kỵ binh, dù sao quân Hắc Sơn cũng có số lượng lớn, nên họ tìm được 2-3.000 người biết cưỡi ngựa, tập luyện một thời gian rồi đưa vào chiến đấu. Tất nhiên, về chiến thuật hay kỹ năng cưỡi ngựa, bắn cung thì vẫn còn nhiều hạn chế. 2.000 kỵ binh, thực chất trông giống như một đám thổ phỉ, lao ra từ Mỹ Tịch, di chuyển qua các khe núi như một bầy ong bị chọc tổ. Tiếng reo hò và la hét vang dội, cả đội kỵ binh xông thẳng về phía đoàn xe lương thực đang tiến đến. Đoàn xe lương thực này thực ra không thuộc về quân Phi Tiềm, mà là của đội quân thuộc Tây Hà quận, do Thôi Quân chỉ huy. Kể từ khi Phi Tiềm rời Âm Sơn để đến Quan Trung, Thôi Quân cũng không ở lại doanh trại Trinh Lâm lâu, mà trở về trị sở của Tây Hà quận, giao doanh trại Trinh Lâm cho một phó tướng dưới quyền ông ta. Vị phó tướng này bình thường đóng quân tại Trinh Lâm, chịu trách nhiệm điều phối vận chuyển lương thực, khí giới, nhân lực và các nguồn cung khác. Đây là một công việc khá nhẹ nhàng, và vì mọi việc trước giờ vẫn suôn sẻ nên dần dần đã có sự lơ là. Vì vậy, khi đoàn xe lương thực của Trinh Lâm đến Âm Sơn đột ngột bị tập kích, không ai có thể phản ứng kịp thời, dù là lính hộ tống hay dân phu làm khuân vác, không ai ngờ rằng sẽ có kẻ địch xuất hiện ở đây. Họ luôn nghĩ rằng tuyến đường này an toàn tuyệt đối, chỉ có vất vả trên đường chứ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy hàng nghìn kỵ binh lao tới, tất cả đều hoảng loạn, không ai có sự chuẩn bị, và đội hình nhanh chóng tan rã. Dù vị quân hầu phụ trách hộ tống lương thực cố gắng giữ bình tĩnh, hô hào chỉ huy binh lính lập thành trận địa bằng cách xếp các xe lương thảo thành vòng tròn để phòng thủ, nhưng các binh sĩ đã bị hoảng loạn và không thể phản ứng kịp. Một số còn không phân biệt được trái phải, khiến các xe lương thảo đâm vào nhau, càng làm tình hình thêm hỗn loạn. Về phần những dân phu, họ sợ hãi đến mức nhiều người lén bỏ lại lương thực, chạy trốn vào những bụi cây và cánh đồng cỏ hai bên đường. Đội hình hỗn loạn không thể tạo thành sự kháng cự hiệu quả. Trương Bạch Kỵ nhanh chóng dẫn quân lao vào, chém giết không thương tiếc, dễ dàng nghiền nát chút kháng cự yếu ớt còn lại. Kỵ binh Hắc Sơn hò hét vang trời, vui sướng trên lưng ngựa, rượt đuổi và chém giết những người đang bỏ chạy, làm máu tươi văng tung tóe. Từng tiếng thét và máu đỏ đã làm tan biến chút dũng khí cuối cùng của những người trong đội vận chuyển lương thực, khiến họ chỉ biết chạy trốn hoặc ẩn nấp. Đầu hàng. Chúng tôi đầu hàng. Xin đừng giết chúng tôi. Một người lính thấy không thể chạy thoát, vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Chúng tôi là dân phu. Chỉ là khuân vác. xin đừng giết chúng tôi. Một số dân phu không thể chạy thoát, run rẩy thu mình dưới gầm xe, khuôn mặt tái nhợt, tay ôm đầu, miệng không ngừng gào thét. Những kỵ binh Hắc Sơn cưỡi ngựa lao tới lao lui, Trương Bạch Kỵ cười lớn, vung đao nhúng máu, những tiếng vó ngựa dồn dập cuốn theo bụi mù, nuốt chửng toàn bộ đội vận chuyển lương thực. Trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc trong chớp mắt. Nhiều xe lương thảo bị lật nghiêng, các bao tải lương thực rơi vãi khắp nơi, một số lúa mì vương vãi ra ngoài, ánh lên sắc vàng rực rỡ. Vài binh sĩ Hắc Sơn cười to, không ngần ngại lấy một nắm lúa mì nhét vào miệng nhai. Đồ chết đói kia. Trương Bạch Kỵ cười mắng, rồi vung đao lên, thu quân. Những gì có thể mang đi thì mang đi, không mang được thì đốt hết. Lương thảo là yếu tố cực kỳ quan trọng của một đội quân, và việc chặn đường lương thảo chính là một trong những chiến thuật chí mạng trên chiến trường. Như câu nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, không phải là lương thảo phải xuất phát trước, mà là phải sắp xếp việc điều động lương thảo trước khi bắt đầu chiến dịch. Hiện tại, Âm Sơn đã chính thức trở thành một phần của Bính Bắc, nên không cần phải mang theo quá nhiều lương thảo. Như câu nói, binh không cần quá đông, lương không cần 3 năm. Điều này ám chỉ rằng khi đại quân viễn chinh, yêu cầu và tiêu hao về lương thực luôn rất lớn. Thông thường, không ai có ý định kéo dài cuộc chiến, vì việc kéo dài sẽ không khả thi. Chiến tranh thường chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tháng, nếu lâu thì cũng chỉ khoảng nửa năm. Nếu có thể đạt được mục tiêu, thì sẽ tiếp tục chiến đấu, nếu không, quân đội sẽ rút lui và chờ cơ hội lần sau. Khi chiến đấu trên đất liền hoặc ở biên giới, việc vận chuyển lương thực thuận tiện hơn. Vì có khả năng tiền tuyến có thể bị tấn công, nên không thể dự trữ quá nhiều lương thực tại một nơi. Khi chiến sự bắt đầu, hậu phương sẽ liên tục chuyển lương thực ra tiền tuyến. Với các chiến dịch viễn chinh, đại quân thường mang đủ lương thực cho 3 đến 4 tháng. Nếu chiến đấu không đạt mục tiêu, chỉ khi đó lệnh vận chuyển lương thực từ hậu phương mới được ban ra. Khi đó, chiến dịch sẽ ở trong giai đoạn quyết định và có thể dẫn đến thắng lợi. Nếu không, đa số chỉ huy sẽ chọn tạm thời rút lui. Do đó, một hoặc vài tuyến đường vận chuyển lương thực sẽ hình thành và dễ trở thành mục tiêu của đối phương. Cả hai bên đều sẽ coi những tuyến đường lương thảo này là điểm trọng yếu cần bảo vệ hoặc tấn công. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm. Lương thảo không phải lúc nào cũng di chuyển trên những con đường này. Từ lúc bắt đầu vận chuyển đến khi kết thúc, thời gian có thể từ 5 đến 10 ngày. Trong thời điểm này, muốn tấn công như trong phim truyền hình không hề dễ dàng. Đến sớm quá, đội vận chuyển lương thực có thể phát hiện và rút lui. Đến trễ quá, đội đã đi qua. Trong thời kỳ Hán, khi không có phương tiện liên lạc đường dài, việc chặn đường lương thảo chủ yếu là may mắn, như kiểu đợi thỏ sa lưới. Giống như lần này, đội kỵ binh Hắc Sơn đã đánh đúng lúc. Không ai ngờ rằng quân Hắc Sơn lại có lực lượng kỵ binh lớn như vậy. Vì vậy, khi tin tức về việc lương thảo bị cướp được truyền về từ doanh trại Trinh Lâm, phản ứng đầu tiên của quan thủ là nghĩ ngay đến người hồ lời khai của các binh sĩ và dân phu sống sót cho biết kẻ tấn công không mặc nhiều áo giáp chính quy, thậm chí cả giáp da cũng không nhiều. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng người hồ chính là thủ phạm, dù không rõ chi tiết. Doanh trại Trinh Lâm không có kỵ binh, chỉ có bộ binh, nên khi bị tấn công, họ không thể đuổi theo kẻ thù. Họ đành phải gửi tin báo khẩn cấp về Bình Dương và Âm Sơn, nhưng Âm Sơn gần hơn. Tin tức này rò rỉ ra ngoài, ngay lập tức gây ra một cơn chấn động. Mã Việt lập tức dẫn theo một đội kỵ binh ngàn người từ doanh trại rời đi, hướng về phía nam, rõ ràng là để truy tìm dấu vết của đội cướp lương. Cùng với động thái của Mã Việt, dân chúng xung quanh Âm Sơn bắt đầu bất an. Ngay trong đêm, một cuộc bạo loạn lớn nổ ra, khắp nơi đều có lửa cháy và người dân hoảng loạn chạy tán loạn. Những ánh lửa lập lòe, bóng dáng của những người chạy trốn nhấp nhô như ma quỷ trong bóng đêm. Tiếng hét sợ hãi vang lên trong không gian rộng lớn của Âm Sơn, khiến tình hình càng thêm kinh hoàng. Những âm thanh hỗn loạn bên ngoài va đập vào tường thành của pháo đài Âm Sơn nhưng không thể phá vỡ sự phòng thủ nghiêm ngặt. Những ngọn đuốc trên tường chiếu sáng rực rỡ, binh lính Hán quân mặc giáp đứng vững, sẵn sàng chiến đấu. Trong bóng tối bên ngoài pháo đài, Dương Phụng dẫn theo nhiều người ẩn mình trong cỏ, nhìn lên bức tường thành và nhíu mày. Một lát sau, tiếng động phát ra từ phía sau, Ngũ Lộc lẻn tới, cúi người ngồi cạnh Dương Phụng, nhìn bức tường thành và cũng nhíu mày, thì thầm, chết tiệt, phòng thủ nghiêm ngặt quá thống lĩnh, chúng ta làm gì bây giờ? Dương Phụng không trả lời ngay, ông nhìn ánh lửa từ các ngọn đuốc trên tường thành một lúc rồi chậm rãi nói, chẳng lẽ bọn chúng đã đề phòng từ trước? Đám người chúng ta cài vào làm lao công đều bị điều ra khỏi doanh trại, hoặc phải đốn cây, hoặc đào đất, chẳng ai còn ở lại trong doanh trại à, sao có thể? Nếu chúng biết từ trước, sao chúng không ra tay ngăn chặn chúng ta? Hơn nữa Ngũ Lộc nói nhỏ, hất cằm chỉ về phía trước, khi bọn họ rời đi, cũng không có bất kỳ động thái gì. Dương Phụng khẽ chật một tiếng, chính vì không có động thái gì nên chúng ta mới ra tay. Nhưng nhìn tình hình tường thành thế này không dễ hiểu chút nào. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục để người về đây không? Ngũ Lộc ngập ngừng hỏi. Đội quân của Dương Phụng không thể đông như quân chủ lực, nên những người kém hơn đã được phân tán ra ngoài để gây rối loạn. Kế hoạch ban đầu là lợi dụng cuộc bạo loạn, cộng với sự xua đuổi từ quân Hắc Sơn và nội ứng trong pháo đài, để tấn công pháo đài Âm Sơn. Nhưng kế hoạch này giờ không thể thực hiện được. Dương Phụng cúi đầu nói, thôi, xem ra đám này không có ý định ra ngoài. Tấn công pháo đài không đáng. Hãy tấn công doanh trại kỵ binh bên ngoài đi, dồn người về phía đó. Doanh trại kỵ binh nằm bên ngoài pháo đài, vì cần không gian rộng lớn nên không thể bố trí trong doanh trại chính. Doanh trại này chỉ được bao quanh bằng hàng rào gỗ, không có tường thành và hào sâu như doanh trại bộ binh. Âm Sơn hiện có khoảng 3.000 kỵ binh, nhưng 2.000 người đã theo Trương Tế ra ngoài luyện tập. Hôm nay, 1.000 kỵ binh còn lại cũng đã theo Mã Việt xuống phía nam để truy tìm bọn cướp lương, nên doanh trại gần như trống rỗng, không có đủ quân để chống lại cuộc tấn công của Dương Phụng và Ngũ Lộc. Đốt! Đốt hết! Ngũ Lộc hưng phấn như người trong hội FFF thời hiện đại, vừa vung đao vừa xông vào doanh trại bị phá toan hàng rào gỗ, hét lớn ra lệnh cho binh sĩ đốt phá doanh trại. Đốt đốt cái gì? Một binh sĩ Hắc Sơn cầm đuốc, lưỡng lự hỏi. Thằng ngu! Đương nhiên là đốt lương thảo, đốt cỏ khô, đốt lều trại. Mày còn phải hỏi à, nhìn xem, Ngũ Lộc chửi mắng. Nhưng khi nhìn kỹ, Ngũ Lộc bỗng khựng lại, nụ cười nhăn nhở trên mặt dần tắt đi. Một cơn gió đêm thổi qua, làm đuốc của Ngũ Lộc rung rinh, và trái tim của hắn cũng lung lay theo. Trong doanh trại kỵ binh trống không, những đống cỏ khô lớn lẽ ra phải chất cao giờ chỉ còn lại một lớp mỏng. Các lều trại chỉ có vài cái ở cổng trại, còn phần lớn diện tích trong doanh trại hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vài mảnh vải rách phất phơ trong gió đêm. Cái gì thế này? Chẳng lẽ toàn bộ kỵ binh hôm nay đều bị dẫn đi rồi sao? Ngũ Lộc há hốc mồm. Dẫn đi cái quái gì? Dương Phụng cũng xông vào, vừa nhìn thấy tình hình đã lập tức cảm thấy bất an, vội hét lớn, rút. Rút nhanh. Vứt hết đuốc đi. Chạy mau. Không lâu sau khi ngọn lửa bùng lên ở Âm Sơn, đám trinh sát tiên ti đã theo dõi tình hình cả ngày lẫn đêm, cưỡi ngựa chạy về báo cáo tin tức quan trọng này cho Thác Bạc Cuộc Lạc. Ngươi chắc chứ? Thác Bạc Cuộc Lạc hỏi, mắt chăm chú nhìn vào người trinh sát. Tên trinh sát vỗ ngực cam đoan, tôi tận mắt chứng kiến. Nếu có một lời nói dối, ngài cứ móc mắt tôi. Thác Bạc Cuộc Lạc gật đầu, nói, được rồi, ngươi đã vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Sau khi trinh sát rời đi, Thác Bạc Cuộc Lạc suy nghĩ, loạn ở Âm Sơn. Ông ta đầu tiên nghĩ đến việc đây có thể là một cái bẫy, rồi mới nghĩ đến cơ hội tấn công. Trinh sát chắc chắn không nói dối, nhưng tình huống này vẫn có phần đáng ngờ tại sao Âm Sơn lại đột nhiên loạn lên. Tại sao không phải sớm hơn hay muộn hơn mà lại là vào thời điểm này? Dù có xuất phát ngay bây giờ, khi ông ta đến nơi, có lẽ cuộc nổi loạn đã bị dập tắt. Câu hỏi là liệu cuộc nổi loạn này có gây tổn hại gì cho quân Hán ở Âm Sơn không, và liệu có xuất hiện bất kỳ sơ hở nào có thể tận dụng. Nếu đây thực sự là một cuộc bạo loạn, thì cơ hội chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi. Nếu không hành động ngay bây giờ, khi Thác Bạc Cuộc Lạc đến nơi, rất có thể Âm Sơn đã hoàn toàn yên ổn. Thác Bạc Cuộc Lạc đi đi lại lại trong đại trướng, trán đẫm mồ hôi. Là một tướng lĩnh, trách nhiệm trên vai rất lớn. Một quyết định có thể mang lại chiến thắng vang dội, nhưng cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Áp lực này không phải ai cũng hiểu được. Khi một trinh sát khác đến báo cáo thêm thông tin mới, Thác Bạc Cuộc Lạc chắc chắn rằng Âm Sơn thực sự đã xảy ra bạo loạn. Tin tức đã lan ra, các thủ lĩnh tiên ti và hung nô trong vùng đều kéo đến đại trướng của Thác Bạc Cuộc Lạc. Sao rồi? Các thủ lĩnh thì thầm với nhau, đứng ngoài lều lớn, thấp giọng hỏi thăm tình hình. Không có lệnh triệu tập, không ai dám bước vào đại trướng. Những người này không đủ tư cách để đưa ra lời khuyên cho Thác Bạc Cuộc Lạc, nên chỉ đứng ngoài lều, trao đổi bàn tán chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đứng xa xa, tách khỏi đám thủ lĩnh tiên ti. Lâm Ngân Khâm hít vai A Lan Y, ra hiệu và hỏi, ngươi nghĩ chúng ta sẽ hành động chứ? A Lan Y im lặng hồi lâu, trả lời lấp lửng, khác biệt là gì? Ánh mắt Lâm Ngân Khâm cũng ảm đạm, thở dài một tiếng rồi cúi đầu, không nói thêm lời nào. Sự ồn ào bên ngoài lều lớn không kéo dài lâu. Tấm rèm được vén lên, một cận vệ của Thác Bạc Cuộc Lạc bước ra lớn tiếng gọi các thủ lĩnh vào lều nghe lệnh. Thác Bạc Cuộc Lạc ngồi uy nghi ở đầu trướng, không còn chút vẻ bối rối lúc trước. Ông ta vẫn giữ dáng vẻ lười nhác thường thấy, nói, các vị, các ngươi đều biết tin rồi chứ? Biết rồi, vài thủ lĩnh tiên ti đáp lại không đều nhau. Theo lý mà nói, đây là một cơ hội, Thác Bạc Cuộc Lạc chậm rãi nói, tuy nhiên, một mặt quân ta vẫn chưa tập hợp đầy đủ. Mặt khác chúng ta cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đây là cái bẫy của người Hán và chúng ta vẫn chưa nhận được lệnh từ đại vương. Các thủ lĩnh tiên ti nhìn nhau ngỡ ngàng, thầm nghĩ liệu Thác Bạc Cuộc Lạc định không hành động sao? Tiểu vương! Một thủ lĩnh tiên ti không nhịn được nữa, lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi đây chờ đợi và để cơ hội vụt mất? Ngay lập tức, vài thủ lĩnh khác cũng hưởng ứng theo. Thác Bạt Cuột Lạc mỉm cười, quét ánh mắt qua từng người trong số họ rồi nói, ta chưa nói hết mà các ngươi đã vội sao? Được, vậy thì Na Khắc Lý Chân, ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta và ra lệnh phải không? Na Khắc Lý Chân, thủ lĩnh vừa lên tiếng đầu tiên, lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Không khí trong lều lập tức im lặng, mọi người thậm chí còn nín thở. Một lúc sau, Thác Bạt Cuột Lạc mới nói tiếp, nhưng mà, vì đại vương đã giao trọng trách này cho ta, nên ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Thác Bạt Cuột Lạc ngồi thẳng dậy, thu lại nụ cười lười biếng, nghiêm nghị nói, ta ra lệnh. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y dẫn theo quân của mình, xuất phát ngay lập tức đến Âm Sơn. Đồ Cốc Hồn và Na Khắc Lý Chân, mỗi người dẫn theo một đội ngàn quân, cùng tiến công. Quân tiền phương do Đồ Cốc Hồn chỉ huy. Các ngươi còn lại theo ta, xuất phát sau. Đồ Cốc Hồn bật dậy, lớn tiếng nhận lệnh, còn Na Khắc Lý Chân thì buộc phải cúi đầu nhận lệnh. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm nhìn nhau một cái, rồi cũng đứng dậy nhận lệnh, rời khỏi lều. Thác Bạt Cuột Lạc trở lại dáng vẻ lười nhác thường thấy, rồi nói, báo cáo ngay tình hình này lên cho đại vương, các ngươi còn lại giải tán, chuẩn bị đi. Tiếng tù và dài vang lên, những đội kỵ binh tiên ti tập hợp lại, rời khỏi khu tập trung, tiến về Âm Sơn. Phía bắc dãy Âm Sơn, một nhóm trinh sát quân Hán tản ra thành một hình quạt nhỏ, cưỡi ngựa từ từ tiến về phía trước. Khác hẳn với phía nam của Âm Sơn, phía bắc không chỉ cao hơn mà ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể, địa hình hoàn toàn thay đổi. Nếu nói phía nam Âm Sơn là mùa xuân ấm áp, thì phía bắc nơi này là mùa đông băng giá. Đá hai bên đường cũng sắc nhọn và lạnh lẽo, như thể sẵn sàng bật dậy đâm vào người. Nói là đường, thực ra không phải là đường chính thức, chỉ là con đường mòn qua thung lũng Mãn Di mà người Hồ trước đây thường đi xuống phía nam, tương đối rộng hơn một chút. Còn những nơi khác hầu hết là vách đá dựng đứng, nếu không biết bay thì không thể đi qua. Thiên nhiên là vậy, dãy Âm Sơn chặn đứng gió tuyết từ phương bắc và ngăn cách cái lạnh khắc nghiệt, mang đến gian nam của vùng biên tái. Xung quanh đen kịt là bóng núi, trắng xóa là tuyết còn sót lại, và xám mờ là con đường phía dưới, giống như đường mà không phải đường. Ở đây, màu xanh lá đã trở thành thứ xa xỉ. Con đường qua thung lũng Mãn Di, có thể là do chiến tranh, hoặc vì một lý do nào khác, mà thảm thực vật ở đây thưa thớt đến đáng thương. Đừng nói là cây cao bóng cả, ngay cả cây non cũng hiếm khi thấy, gió lạnh từ phương bắc thổi tới, làm các trinh sát quân Hán phải nheo mắt lại. Vương Thúc, một trinh sát trẻ lấy tay che gió, nhẹ nhàng gọi, đi khoảng 50 dặm rồi, không thấy động tĩnh gì, chúng ta quay về thôi, người dẫn đầu, Vương Thúc, là một lão binh. Nghe thấy tiếng gọi, ông không trả lời ngay mà từ từ kéo cương ngựa lại, rồi đảo mắt nhìn quanh. Khi không thấy gì bất thường, ông mới cúi người, không đáp lời, mà trước tiên lau đi dĩ mắt cho con ngựa, tiện tay còn lau luôn chút giải khô. Ngựa chạy lâu, đối mặt với gió cát, tự nhiên sẽ có gỉ mắt. Giống như chăm sóc đứa con nhỏ, Vương Thúc làm rất tự nhiên, chẳng thấy có gì bẩn thỉu. Sau khi làm xong, ông mới ngẩng đầu lên, cười nói, cậu nhóc này, ăn nhiều nhất, chạy chậm nhất, kêu than cũng là cậu trước, đúng là đồ nhát gan. Vương Thúc lại bịa chuyện rồi, tuy biết Vương Thúc đang đùa, nhưng trinh sát trẻ vẫn không hài lòng phản bác, ai cũng ăn như nhau, cháu đâu có ăn nhiều hơn gì. Vương Thúc cười lớn, định nói thêm gì đó thì đột nhiên ngừng lại, lưng hơi cúi xuống, bàn tay chai sần từ từ mở ra, với tới túi vải bên hông ngựa xung quanh im lặng như tờ, chỉ có gió bắc thổi rít không ngừng. Dương cung, rút đao. Vương Thúc đột ngột hét lớn, xoay tay lấy cung từ túi, thì ngay lúc đó, từ khe đá đen kịt phía trước bỗng xuất hiện vài bóng xám, âm thanh vút gió loạn xạ, 7-8 mũi tên lông vũ lao tới. Tiếng đinh vang lên, là Vương Thúc dùng sống cung đập mạnh vào mũi tên đang bay tới, khiến nó văng ra. Mũi tên dài với lông vũ xám trắng cắm chéo xuống đất. Tản ra. Vương Thúc hét lớn, đồng thời thúc ngựa sang bên, rút một mũi tên phản kích lại. Trong khoảnh khắc giao chiến, quân trinh sát Hán đã nhận ra trang phục của kẻ tấn công, hô lớn, là xạ điêu của Hung Nô. Người Hung Nô và người tiên ti rất dễ phân biệt, ít nhất là người Hung Nô thường đội mũ nỉ, còn người tiên ti lại thích để lộ đầu với những bím tóc nhỏ. Ngay cả mũ họ đội cũng nhỏ, cao và nhọn hơn so với người Hung Nô. Kèm theo tiếng hét, hai tiếng kêu thảm vang lên, một trinh sát trúng tên, ngã nặng xuống đất. Đối thủ là những xạ thủ Hung Nô thiện chiến, dù số lượng không nhiều nhưng độ chính xác và sức mạnh của họ không thể xem thường. Ngay cả những mũi tên bắn trượt cũng tạo ra tiếng rít nhức nhối trong không trung. Rút lui. Vương Thúc không ngừng dương cung, cố gắng từng mũi tên phản kích lại phía Hung Nô. Ông không quá lo lắng về những xạ thủ này, vì khoảng cách còn xa, tên bắn ra cần thời gian bay, nên vẫn có thời gian tránh né. Nhưng nếu không chỉ có những xạ thủ này thì sao? Hơn nữa, xạ điêu Hung Nô thường không hành động một mình. Họ thường là trinh sát, rải rác như những cặp mắt canh giữ xung quanh đại quân. Cặp xạ điêu Hung Nô ở đây, tức là quân đội Hung Nô đang ở ngay phía bắc, trên cao nguyên bị dãy Âm Sơn che khuất. Đúng như Vương Thúc dự đoán, không lâu sau đó, những chấm đen nhỏ bắt đầu xuất hiện từ xa, kèm theo làn bụi cao dần lên, rõ ràng là một đội quân đông đảo đã tiến đến. Quay về. Vương Thúc hét lớn, nhóc con và Hắc Cẩu, các ngươi về báo tin trước. Những người khác bảo vệ, đi. Mục tiêu chính của trinh sát không phải là chiến đấu mà là truyền tin tức. Nếu một trinh sát có thể dũng mãnh chống lại kẻ địch, nhưng lại chết trên chiến trường mà không báo tin được về, thì trinh sát đó chẳng có giá trị gì. Tam Lang, ngươi sao rồi? Vương Thúc gọi lớn về phía trinh sát bị ngã ngựa, định thúc ngựa tới xem. Đừng! Đừng tới! Tam Lang nằm bên hông ngựa, gắng sức hét lên, ta không đi nổi nữa rồi. Các ngươi đi đi! Ta sẽ cản hậu cho các ngươi. Ngựa của Tam Lang trúng tên ở cổ, nằm rạp trên đất hấp hối, còn Tam Lang ngã xuống gãy chân, xương ống chân lộ ra trắng héo, máu chảy như suối, đã nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn. Tam Lang ca! Một trinh sát đau đớn kêu lên. Vương Thúc nhìn Tam Lang nằm trên đất, quay mặt đi, thân thể run rẩy vài cái, rồi hét lớn, đi thôi. Thấy quân trinh sát Hán rút lui, bốn xạ điêu hung nô không đuổi theo. Nhiệm vụ của họ là ngăn cản trinh sát, đương nhiên, nếu có thể chặt đầu quân Hán thì cũng là một công lớn, vì thế, họ từ từ tiến đến chỗ Tam Lang nằm. Tam Lang gắng sức tựa vào xác ngựa, vì mất máu quá nhiều, cánh tay đã yếu ớt, chỉ còn có thể dùng chân còn lành để đạp vào sống cung, từ từ kéo căng dây cung, chờ đợi đến khi xạ thủ hung nô đến gần, mới đột một duỗi chân, bắn tên. Vì khoảng cách đã gần, xạ thủ hung nô nghe tiếng dây cung vang lên thì không kịp né tránh, trúng tên ngay ngực. Tam Lang không còn sức để bắn thêm mũi tên thứ hai. Dù nhìn thấy những mũi tên trả thù lao đến từ ba xạ thủ còn lại, nhưng anh không né tránh, chỉ khẽ khép mắt, thỏa mãn thì thầm, không hối tiếc. Hôm nay trời cực kỳ quang đãng, nhưng ở Âm Sơn chẳng có chút ấm áp nào, chỉ còn lại cái lạnh băng giá của chiến tranh. Những kỵ binh hung nô đội mũ da, như những con bọ hung trồi lên từ kẻ đá, đen đúa, xám xịt, bao quanh pháo đài trên thung lũng Mãn Di của Âm Sơn, khiến người ta vừa bực bội, vừa ghê sợ. Tiếng vó ngựa vang lên ngày càng lớn, như sấm rền, khiến mặt đất cũng khẽ rung lên. Các binh sĩ đóng giữ trên doanh trại, cảm nhận rõ rệt sự rung động này, không chỉ qua bàn tay đặt lên tường thành mà còn qua đôi chân. Sự rung động này len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, khiến lòng người chấn động và lạnh lẽo. Tuy nhiên, Từ Hoảng không những không sợ hãi mà còn cảm thấy hưng phấn, và phần nào bối rối Văn Hòa huynh, sau thời gian làm quen ban đầu, Từ Hoảng dường như thân thiết hơn với Giả Hủ, ta có chút không hiểu vì sao lũ giặc này lại nghĩ rằng chúng nhất định sẽ thắng. Đó là điều khiến Từ Hoảng đau đầu, chẳng lẽ chúng nghĩ binh sĩ của ta không đủ sức sao? Hay chúng nghĩ ta là kẻ ngốc, sao lại dám chọn tấn công ta? Người hồ thì không nói, nhưng người tiên ti muốn báo thù hay giành lại Âm Sơn thì cũng có lý. Nhưng tại sao lũ quân Hắc Sơn lại dám phản bội đột ngột như vậy? Giả Hủ khẽ cười, nhìn Từ Hoảng rồi nói, không phải lỗi của ngươi. Dừng một lúc, Giả Hủ mới nói tiếp, giặc Hắc Sơn tầm nhìn hạn hẹp, tự cho là đúng, không có gì lạ khi chúng có nhận định như vậy. Công minh mỗi ngày thúc giục dân công, binh sĩ tất nhiên ít có thời gian luyện tập, điều đó trong mắt giặc chắc chắn là một sơ hở. Từ Hoảng cao mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Quả thật không phải ngày nào cũng luyện binh, vì binh sĩ của ông đã từng ra trận, mà doanh trại lại quan trọng hơn. Binh sĩ còn phải giám sát dân công, mà sức lực và thể lực của con người có hạn, không thể dành hết cho việc tập luyện. Giặc Hắc Sơn đánh giá người khác theo bản thân mình, Giả Hủ quan sát nét mặt của Từ Hoảng rồi giải thích thêm, nghe nói quân Hắc Sơn tự xưng là triệu quân, trong đó chiến binh chỉ tính đến 10 vạn. Sao chúng có thể coi trọng một đội quân nhỏ bé 2.000 người nơi này? Dù có tường thành bảo vệ, nhưng nếu tiên ti tấn công, chúng có thể ngư ông đắc lợi, tại sao không làm? 2.000 quân nhỏ bé. Từ Hoảng ngẩng đầu cười lớn, thoáng qua một chút giận dữ. Bị quân Hắc Sơn coi thường, làm sao Từ Hoảng có thể không giận? Nhưng thực tế là vậy. Trên đời này có quá nhiều kẻ quen lấy mình làm trung tâm, đánh giá mọi thứ xung quanh theo tiêu chuẩn của mình. Với quân Hắc Sơn, họ đã quen chiến đấu ồ ạt, quen đo lường thắng thua bằng số lượng, và quen với những cuộc chiến nhỏ với các quận huyện lân cận. Sao họ lại thay đổi cách nghĩ khi đối mặt với Âm Sơn? Từ thời Hán Linh Đế, quân Hắc Sơn đã là đối tượng mà triều đình luôn muốn tiêu diệt, nhưng quân đội đủ sức đánh bại họ lại không nhiều. Quân lương không đủ, nên không thể điều động đại quân. Chỉ có thể dựa vào quân quận vùng Hắc Sơn, Hà Nội, Hà Đông, Thượng Đảng và Trung Sơn để bao vây và tiêu diệt. Đối với những binh sĩ quận bình thường, quân thường trực còn đỡ, nhưng nếu là dân phu được điều động thì chẳng khác gì quân Hắc Sơn. Dù không đủ sức trên chiến trường, nhưng quân Hắc Sơn một khi thất thế liền rút vào núi. Quân quận không dám đuổi theo, vì vậy chưa từng có trận thắng quyết định nào. Quân quận là gì? Nếu lột bỏ giáp trụ, có khi còn chẳng bằng quân Hắc Sơn. Ban đầu, lời nói chỉ là để khích lệ binh sĩ, nhưng nói nhiều thành ra các thủ lĩnh quân Hắc Sơn cũng tự tin vào điều đó. Thêm vào những năm gần đây, họ ít gặp thất bại nghiêm trọng, ngoại trừ bại trận trước Tào Tháo. Vì vậy, quân Hắc Sơn nghĩ rằng sức mạnh của họ vượt xa các quận huyện lân cận, miễn là không đụng đến Tào Tháo thì không sao. Đây cũng chính là lý do tại sao Giả Hủ lại kiên quyết không can thiệp vào những hành động nhỏ của quân Hắc Sơn lần này. Ngoài những điều đã nói với Từ Hoảng, Giả Hủ còn có những suy tính sâu xa hơn. Nhìn thấy thái độ của Từ Hoảng, Giả Hủ biết những lời vừa rồi đã khơi dậy lòng tự tôn của ông, nên không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nắm tay vào tay áo, mỉm cười đứng bên cạnh. Người đâu? Từ Hoảng nhìn về phía bắc, nơi Liên quân Tiên Ti và Hung Nô đang tiến đến, khinh miệt quay đầu, lớn tiếng ra lệnh, đưa nô lệ Tiên Ti lên tường thành, đao phủ tiến lên. Tế cờ. Việc tiến quân từ từ chỉ nhằm gây áp lực tâm lý liên tục lên quân giữ thành, để từ đó khiến họ mắc sai lầm, rồi khuếch đại và lợi dụng một hàng binh sĩ lực lưỡng cầm rìu đứng trên tường thành. Không phải Từ Hoảng thích dùng binh rìu, mà là vì khi chém xương bằng kiếm quá nhiều, lưỡi kiếm sẽ mẻ. Vì vậy, khi cần chém đầu người để tế cờ quy mô lớn, họ thường dùng rìu. Từng hàng nô lệ Tiên Ti bị đưa lên tường thành. Họ đã bị cắt nguồn lương thực từ 2-3 ngày trước, tất cả đều đói đến mức chân tay bủn rủn. Dù biết rõ số phận của mình, nhưng họ không còn sức để phản kháng. Từ Hoảng đứng trên tường thành, chiếc áo choàng đỏ rực tung bay trong gió. Ông đảo mắt nhìn quanh các binh sĩ, rồi cất cao giọng, nơi đây là Âm Sơn. Là biên ải 9 vạn dặm của Hoa Hạ. Là nơi ngăn cách Hồ tộc với đất Tần Tấn. Đây là vùng đất đã nhuốm máu tổ tiên ta, là nơi anh linh đã hy sinh vì đại nghiệp. Chư vị ở đây, hầu hết đều là lão binh vùng Tinh Châu, xin hỏi ai mà không có nỗi đau nhà tan vì Hồ tộc, ai mà không có mối hận máu đổ vì Hồ tộc. Hôm nay, tổ tiên đồng hành cùng chúng ta, anh linh sát cánh với chúng ta. Hồ tộc muốn vượt qua nơi này, trước tiên phải hỏi xem gươm giáo của chúng ta sắc bén đến đâu. Từ Hoảng hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn, hãy để Hồ tộc biết rằng, kẻ nào dám mơ đến đất Hán, tất cả đều sẽ bị giết sạch. Thực hiện. Lấy máu tế cờ. Binh sĩ đạp mạnh, khiến nô lệ Tiên Ti ngã nhào xuống, và những đao phủ bên cạnh cũng thuận thế bổ xuống một nhát. Đầu nô lệ Tiên Ti rơi xuống như những trái cây chín trong mùa thu, dưới tác động của ngoại lực, lìa khỏi cành, rơi xuống dưới tường thành Âm Sơn. Âm Sơn là một dãy núi có địa hình rất thú vị. Phía bắc dốc thoai thoải, chênh lệch độ cao chỉ vài trăm mét, con dốc thoải này kéo dài mãi đến cao nguyên Mông Cổ. Nhưng ở sườn nam, địa thế lại hạ xuống đột ngột hơn 1.000 mét, nối liền với đồng bằng Hà Sáo. Vì vậy, từ phía bắc lên đỉnh Âm Sơn không khó, cái khó là làm sao từ trên đỉnh xuống được đồng bằng Hà Sáo. Từ xa xưa, Âm Sơn chỉ có vài con đường hẹp có thể đi qua. Theo lệnh của Thác Bạc Quách Lạc, ngày càng nhiều người Hồ tụ tập trước pháo đài Âm Sơn. Chỉ riêng đội kỵ binh đi đầu đã có khoảng 300-400 người, chặn kín cả con đường trong thung lũng. Con đường mà người Hồ từng tự do qua lại, giờ đây đã bị một doanh trại lớn chặn đứng, như một cái nút chai bịt kín miệng mình. Trước kia, các bộ lạc du mục phương Bắc vẫn thường dùng con đường này để nam tiến, chờ đến mùa thu ngựa béo cỏ tốt, họ lại kéo xuống cướp bóc của cải và dân chúng của các tộc người nông nghiệp. Dĩ nhiên, vượt qua Âm Sơn không chỉ có một lối này. Dù đi về phía đông hay phía tây đều có những con đường khác, nhưng đây là con đường ngắn nhất và dễ đi nhất. Và giờ, con đường tốt nhất ấy đã bị người Hán chặn lại. A Lan Y và Lâm Ngân không nhìn tình hình trước mắt, trao nhau một ánh nhìn rồi im lặng. Con người luôn có bè phái, điều này không chỉ tồn tại ở thời cổ đại hay hiện đại, mà còn xuất hiện ở cả tộc người nông nghiệp lẫn du mục. Dĩ nhiên, trong các bộ lạc Tiên Ti cũng có sự chia rẽ. Thác Bạc Quách Lạc thuộc một nhánh hùng mạnh dưới trướng bộ Độ Căng. Ở phía đông cũng có những người khác như Bột Lâu hay Phá Lục Hàng, còn bộ lạc Na Khắc Lý Chân thì chủ yếu phụ thuộc vào Phá Lục Hàng. Bột Lâu và Phá Lục Hàng cũng phục tùng đại vương bộ Độ Căng, nhưng mức độ được ưu ái và quyền lực quân sự của họ không thể sánh bằng Thác Bạc Quách Lạc. Đương nhiên, khát khao với những vùng đất phía nam của các bộ lạc này cũng không giống nhau. Khác với những kẻ nghèo khó ở phương Bắc, Thác Bạc Quách Lạc và bộ Độ Căng sống trong điều kiện không tệ, thậm chí còn tốt hơn nhiều sĩ tộc phương Bắc. Ví dụ như Thác Bạc Quách Lạc, việc ăn thịt không phải là điều khó khăn. Điều mà ngay cả nhiều sĩ tộc ở phương Bắc cũng không làm được mỗi ngày. Đánh trận, đối với Thác Bạc Quách Lạc mà nói, không phải là không thể, nhưng cũng phải xem có đáng hay không. Đây là những điều mà Lâm Ngân Khâm và A Lan Y phải suy ngẫm trong suốt thời gian qua. Thực ra, cả đời Lâm Ngân Khâm và A Lan Y chưa từng sợ ai. Ngay cả khi còn nhỏ, họ đã đơn độc mang vũ khí đi săn sói, chiến đấu với bầy sói trong đêm đen để hoàn thành nghi lễ chiến binh. Khi đó, họ cũng không hề sợ hãi. Từ lúc ấy, Lâm Ngân Khâm đã trưởng thành qua từng trận chiến. Mỗi khi đối diện với trận đánh lớn, thay vì sợ hãi, anh ta lại cảm thấy phấn khích. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy lá cờ ba màu của quân Hán, Lâm Ngân Khâm lại thấy lòng bồn chồn lo lắng. Lá cờ ba màu của quân Hán dường như đã để lại một bóng ma trong lòng anh. Thực tế, cuộc hành quân lần này cũng là một bước đi mạo hiểm. Mùa hè đang đến, ngựa tuy vẫn ngoan ngoãn, nhưng một khi chúng bắt đầu động dục, con người không còn kiểm soát được. Nếu tiếp tục trì hoãn ở đây, không chỉ tiêu hao sức lực của các chiến binh trẻ tuổi mà còn có nguy cơ mất đi nhiều chiến mã. Nếu lần này thất bại và bị đẩy lùi ở Âm Sơn, những ngày sắp tới chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Phải chăng quân Hán này chính là khắc tinh của mình? Lâm Ngân Khâm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía doanh trại, nơi lá cờ ba màu của quân Hán đang tung bay, trong đầu suy nghĩ về tướng lĩnh và binh mã bên trong, cũng như động thái của quân Hán ở Tịnh Châu. A Lan Y bên cạnh cũng không vui vẻ gì. Dù pháo đài Âm Sơn chưa xây dựng xong, một phần hào rảnh dùng để phong tỏa con đường núi đã hoàn thành, nhưng tường thành phía sau lại không đều, đoạn gần cầu treo và gần núi thì khá hoàn chỉnh, nhưng ở giữa có hai đoạn lõm xuống như hai cung tròn, tạo ra những điểm yếu có thể bị tấn công. Đúng lúc đó, một thủ lĩnh tiên ti của bộ Lạc Na Khắc Lý Chân đột nhiên hét lớn, lũ chó Hán đang làm gì vậy? Chỉ thấy trên tường thành, một vị tướng Hán dẫn theo nhiều người tiến lên. Dù đứng từ xa, vẫn có thể nhận ra người bị áp giải mặc trang phục của người tiên ti. Chưa kịp để người tiên ti phản ứng, vị tướng Hán trên tường thành vung tay, lập tức một loạt đầu người bị ném xuống, lăn lóc dưới chân tường. Sau đó, quân Hán tiếp tục để những cái xác không đầu xuống, rồi lại dẫn lên một nhóm khác, đầu lại rơi xuống. A, một thủ lĩnh tiên ti gầm lên giận dữ, còn chờ gì nữa, giết bọn Hán cẩu. Ta, Phá Đa La, sẽ làm tiên phong. Ai cùng ta tiến quân? Ngay lập tức, mấy thủ lĩnh tiên ti khác cũng gào theo, rút đao vung lên, rút giận. Bộ Lạc Na Khắc Lý Chân vốn có liên hệ với tiên ti Âm Sơn. Lần này, họ vất vả vượt núi, không chỉ để báo thù mà còn để mưu lợi. Nếu đánh bại quân Hán, bộ Lạc Na Khắc Lý Chân sẽ có thể chiếm đóng vùng đất màu mỡ này. Họ ở phía bắc Âm Sơn, hầu như chưa gặp kẻ địch nào đáng gờm, nên dù có chiến tranh cũng dễ dàng chiến thắng. Vì chưa từng đối mặt với quân của Phí Tiềm, họ trở nên kiêu ngạo. Giờ đây, thấy người tiên ti bị quân Hán chém như cừu chó, họ không thể kiềm chế, chỉ muốn lập tức dẫn quân vượt qua tường thành để chém giết một trận thỏa thuê. Ngược lại, những người hung nô dưới sự dẫn dắt của Lâm Ngân Khâm và A Lan Y thì lặng lẽ, mặt mày nhăn nhó. Những người hung nô này trước đây đã giao chiến với quân Hán, hoặc ít nhất cũng nghe kể về lý do tổn thất nặng nề của bộ lạc. Ban đầu, họ nghĩ rằng tiên ti là bộ tộc mạnh nhất Mạc Bắc, nhưng giờ đây quân Hán này cũng là một đối thủ đáng gờm. Với tình trạng bộ lạc đang suy yếu, bị kẹp giữa hai thế lực mạnh, trận chiến này có thể khiến họ mất đi một nửa lực lượng, mà đó vẫn còn là dự đoán nhẹ nhàng. Nghĩ đến tương lai bi thảm, những người hung nô chỉ cảm thấy một nỗi buồn thâm thẳm. Giờ đây, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đã mất đi sự kiêu hùng ban đầu. Sau bao khổ sở, bộ lạc của họ chỉ còn là một bộ lạc nhỏ bé. Đối với người du mục tuân theo luật lệ Thảo Nguyên, sức mạnh của bộ lạc chính là sự đảm bảo cho vị thế. Bộ lạc của họ hiện tại đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất kỳ tổn thất nào. Nhìn cảnh người tiên ti bị chém đầu tàn nhẫn, họ biết rõ đây là hành động thị uy của quân Hán, và sắp tới chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt. Những người đàn ông của họ đã hao mòn gần hết, và khi họ chết hết, ai biết được có bao nhiêu kẻ xấu xa đang lượn lờ bên ngoài trại của họ, chỉ chờ cơ hội để tấn công. Vì vậy, không cần Lâm Ngân Khâm hay A Lan Y nói gì thêm, hầu hết người hung nô đều có chung suy nghĩ, nếu có thể tránh thì hãy tránh, để dân tộc của họ có thể thở một chút, đừng tiếp tục đưa họ vào chỗ chết nữa. Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Quân Hán tạm thời không tấn công được, người tiên ti quay đầu lại thấy người hung nô đứng im không động tĩnh, lập tức chuyển cơn giận sang phía họ. Nhìn Lâm Ngân Khâm và A Lan Y đứng im lặng, người tiên ti càng khinh bỉ, lời nói càng trở nên cay độc. Này, a cái gì đấy, chẳng phải ngươi nổi tiếng dũng mãnh sao? Nhìn xem bây giờ giống như một ả đàn bà bị lột trần. Lần trước bọn ngươi bị quân Hán đánh bại ở đây, giờ là lúc lấy lại danh dự. Quân Hán đang ở ngay trước mặt, vậy mà các ngươi không dám động đậy, sau này đừng nói rằng mình là chiến binh Thảo Nguyên. Tiểu vương Thác Bạc đúng là nhìn nhầm người. Lần này Nam Tiến, đáng lẽ phải dựa vào quân của ta, chứ không phải dẫn theo lũ hèn nhát này, chẳng có chút giá trị nào. Lâm Ngân Khâm và A Lan Y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng. Người tiên ti càng nói lớn, thậm chí huyết sáo chế giảo, không để cho người hung nô chút thể diện nào. Lúc này, thủ lĩnh tiên ti là Thổ Cốc Hồn thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, liền nhíu mày hét lớn, đủ rồi. Người tiên ti đa số ăn thực phẩm sống nhiều hơn người Hán, và sống ở vùng đất lạnh giá nên có cơ thể lớn hơn. Thổ Cốc Hồn càng khác biệt, nhìn vẻ ngoài anh ta khoảng 30 tuổi, đang ở thời kỳ mạnh mẽ nhất của đời người. Cơ thể anh ta đầy cơ bắp, cao hơn người tiên ti bình thường nửa cái đầu, với bộ lông rậm rạp trông như một con gấu đen lông ngắn. Với thân hình như vậy, dĩ nhiên anh ta là một chiến binh dũng mãnh, và sự uy nghiêm của anh ta cũng rất lớn. Nghe thấy tiếng quát của anh ta, những người tiên ti lập tức im lặng, chờ đợi chỉ thị. Thổ Cốc Hồn không để ý đến họ, chỉ lạnh lùng đảo mắt qua một lượt rồi nói một cách u ám, ngay trước mặt là hai chỗ yếu, đừng tranh nữa. A Lan Y, ngươi dẫn đội 1.000 người, Bộ Na Khắc Lý Chân cũng dẫn 1.000 người. Bắt đầu tấn công doanh trại ngay lập tức. Người Hùng Thảo Nguyên không chỉ là lời nói suông, đó là danh hiệu giành được bằng gươm giáo. Ta sẽ đích thân giám sát, và ta muốn xem, ai mới là anh hùng thực sự. Được. Na Khắc Lý Chân đập tay vào ngực, hét lớn, thi đấu thì thi đấu, bộ lạc của ta không có kẻ nào là hèn nhát. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm trao nhau ánh mắt rồi cúi đầu, tuân lệnh. Cách đội quân tiên phong của Thổ Cốc Hồn khoảng hơn 100 dặm, có một pháo đài quân sự hoang phế. Thác Bạc Quách Lạc đang dẫn đội quân còn lại đến đây. Những pháo đài nhỏ này được xây dựng ở phía bắc Âm Sơn, diện tích rất hạn chế, chỉ đủ chứa một đội quân khoảng 100 người. Chúng thường chỉ đóng vai trò như những trạm lửa cảnh báo. Việc chống trả kẻ thù thuộc về lực lượng đồn trú phía sau Âm Sơn. Những pháo đài quân sự nhỏ này đã được xây dựng từ thời Tần, khi tướng Mông Điềm đánh Hung Nô. Chúng là một phần của hệ thống chiến lược phòng thủ và tấn công. Sau đó, vì nhiều lý do, chúng bị bỏ hoang. Vào thời Hán Vũ Đế, chúng được xây dựng lại và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau khi Hán Vũ Đế qua đời, những pháo đài này lại một lần nữa bị bỏ hoang, cho đến tận ngày nay. Những pháo đài này được xây dựng với tường đá, và nền đất được đầm kỹ, bên ngoài còn được ốp gạch xanh. Kỹ thuật thời Tần vẫn được coi là tiêu chuẩn cao trong thời đại này, dù trải qua hàng 100 năm mưa gió, những bức tường này vẫn vững chắc. Chỉ có những chỗ gạch xanh bị bong ra mới bị hư hại nghiêm trọng. Tất nhiên, dựng một chiếc lều tạm dưới pháo đài để tránh gió mưa vẫn không phải là vấn đề lớn. Quân doanh tạm thời của Thác Bạc Quách Lạc không được chú trọng quá nhiều, và tất nhiên, không có những bữa tiệc nướng tinh tế. Chỉ đơn giản là đun thịt trong nước sôi, và nếu có gì đặc biệt thì đó là chút gia vị thêm vào bát của Thác Bạc Quách Lạc. Còn với những người tiên ti khác, họ không có được đặc quyền đó. Có miếng thịt để ăn đã là tốt lắm rồi. Những binh sĩ bình thường của tiên ti không hiểu những khái niệm về ăn ngon như người Hán, nên dù thịt luộc còn sống, dính chút máu đông, họ vẫn gặm ngấu nghiến không chút bận tâm. Những người tiên ti đều là những gã đàn ông to lớn, tiếng ăn uống của họ không nhỏ chút nào. Tiếng chép miệng, hút nước mỡ, và nhai nuốt ồn ào trộn lẫn với mùi thịt cừu sống nồng nặc, cộng thêm mùi hôi thối của những cơ thể đã lâu không tắm rửa, thực sự là một sự kết hợp vũ khí sinh học khủng khiếp nhất trần gian. Thác Bạc Quách Lạc gặm vài miếng thịt cừu sống nhạt nhẽo có chút gia vị, sau đó đặt bát xuống, không còn muốn ăn nữa. Ông ta đang đợi phản hồi từ bộ độ căng. Dù đã có kế hoạch tác chiến, nhưng đội quân ban đầu chỉ là đội quân nghi binh. Chỉ khi quyết định cuối cùng của bộ độ căng đến, kế hoạch tác chiến thực sự của ông ta mới bắt đầu. Thác Bạc Quách Lạc nhìn mấy mẫu xương cừu trắng nhợt, còn dính máu bị bỏ lại trên mặt đất, không nói lời nào. Tấn công pháo đài Âm Sơn chẳng khác nào gặm một khúc xương không còn chút thịt, vừa cứng, vừa khó gặm. Dù có đập nát xương, cũng chẳng còn bao nhiêu nước cốt để mà hút. Lũ tiên ti Âm Sơn chết tiệt. Lũ vô dụng đó nên chết. Chúng không đáng sống trên đời này, không nên làm ô uế thảo nguyên của tiên ti. Báo thù cho lũ vô dụng ư, ha ha, nghĩ nhiều quá rồi. Kẻ thù lớn nhất của tiên ti không phải là quân Hán ở Âm Sơn, thậm chí không phải là triều đình Hán, mà là Khả Hãn Kha Bỉ Năng ở phía đông bắc. Và Kha Bỉ Năng, hắn rõ ràng là kẻ kiên nhẫn và mưu mô hơn bộ độ căng nhiều. Giờ chúng ta kéo quân tới đây để báo thù cho lũ ngu ngốc, vô dụng, phế vật ở Âm Sơn, còn Kha Bỉ Năng thì đang làm gì? Hắn đang nuốt chửng những bộ lạc nhỏ hơn ở phía đông. Thế này chẳng khác gì chúng ta đang gặm xương, còn Kha Bỉ Năng thì đang ăn thịt. Thác Bạc Quách Lạc liếc nhìn mấy tên thân binh đang cúi đầu gặm nhồm nhàm, rồi đưa bát gỗ đã nguội cho một người bên cạnh, lạnh nhạt nói, ta không đói, các ngươi chia nhau đi. Mấy tên thân binh cũng là những kẻ thật thà, nghe vậy lập tức không khách khí, nhanh chóng cúi đầu kính cẩn nhận lấy bát rồi tụ lại chia nhau. Thác Bạc Quách Lạc cảm thấy bộ độ căng không có khí chất của một bậc anh hùng, nhưng ông ta không còn cách nào khác phải đi theo, vì điều này không do ông ta quyết định. Ít nhất, trong bộ lạc của ông, vẫn còn nhiều người xem bộ độ căng như một vị thần. Do đó, Thác Bạc Quách Lạc chỉ có thể cố gắng hỗ trợ bộ độ căng, để sức mạnh của tiên ti trung bộ có thể sánh ngang với tiên ti đông bộ của Kha Bỉ Năng. Thác Bạc Quách Lạc đi dạo ra khỏi pháo đài nhỏ đã nghiêng vèo, rồi đứng trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, để gió đêm thổi phất phơ tà áo. Thật đáng tiếc vì không sinh ra vào thời đại của đại vương Đàn Thạch Hoài của tiên ti. Khi Thác Bạc Quách Lạc đang ngẩng đầu nhìn trời, lòng bay theo cõi mộng, thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, ông thấy mấy kỵ sĩ tiên ti đang phi ngựa đến. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn trên lưng ngựa của họ, ông cảm thấy có điều gì đó. Dù người tiên ti đều là những chiến binh trên lưng ngựa, nhưng mấy gã này lại có vẻ đặc biệt. Những chiếc lông chim gắn trên vòng xương cắm trên đầu họ bay phấp phới trong gió, biểu thị thân phận của họ. Đây là những thân binh của bộ độ căng. Thác Bạc Quách Lạc không thể không nở một nụ cười, có vẻ như đại vương bộ độ căng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Khi bận rộn, mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, như thể không bao giờ kết thúc. Phí Tìm cảm thấy như vậy. Ở Bình Dương, chưa kịp thở thì không chỉ Âm Sơn, mà cả Bình Dương cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Vương Hắc chết rồi. Một cái tên không mấy nổi bật, một người không mấy được chú ý, dường như chỉ khi chết mới khiến người ta nhận ra sự tồn tại của hắn. Nghe nói trong lúc tranh cãi với người khác ở học viện, Vương Hắc đột nhiên tức giận, thổ huyết mà chết. Phí Tìm cũng muốn tin rằng mọi chuyện chỉ nên kết thúc như vậy, nhưng vấn đề là chắc chắn có người không tin. Trong thời điểm nhạy cảm này, người thừa kế của gia tộc Vương ở Thái Nguyên chết trên lãnh thổ của Phí Tìm, quả là một chuyện đau đầu. Dù rằng Phí Tìm không nhất thiết phải quan tâm đến gia tộc Vương ở Thái Nguyên, nhưng cũng không thể làm ngơ, đặc biệt cần phải có hành động cụ thể. Ví dụ không mấy thích hợp, giống như cháu trai của một nhân vật quan trọng trong đảng dân chủ đột ngột chết ở tỉnh bên cạnh. Quan chức của tỉnh đó có thể không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng chắc chắn vẫn phải quan tâm đôi chút. Bởi vì nếu họ không để ý, thì liệu những người thân của họ khi đến tỉnh khác có gặp chuyện gì không? Câu chuyện đại loại như vậy. Vì thế, học viện tạm thời phải dừng giảng dạy, những người có liên quan và những người có mặt tại hiện trường đều bị quản thúc hoặc giam giữ, chờ điều tra. Tiếp theo đó, tin tức về việc lương thảo ở Âm Sơn bị cướp truyền đến, rồi tiếp tục là loạn lạc và cuộc tấn công của Tiên Ti. Một chuỗi sự kiện cứ thế nối tiếp, khiến người ta không kịp xoay sở. Chiến tranh, đôi khi là sự tranh chấp từng tấc đất, mỗi tấc đất dường như phải nhuốm máu vô số người. Nhưng đôi khi lại là việc đánh vào đối thủ, dùng mọi cách có thể để làm suy yếu đối phương. Vấn đề nằm ở việc chọn phương thức nào vào thời điểm nào. Chúng ta giờ đây dường như đã quá béo bở. Phí Tìm nở một nụ cười phức tạp, vừa tự hào, vừa lo lắng, nên ai cũng muốn cắn một miếng. Một câu nói nhẹ nhàng của Phí Tìm lại chỉ ra vấn đề cốt lõi nhất hiện tại. Giờ đây, nhóm của Phí Tìm, hay có thể nói là cả đội ngũ, đã trở thành một nhóm tiểu chư hầu với mục tiêu phát triển và bảo tồn chính mình. Điều này không còn là điều phải che giấu, và quan trọng hơn là đội ngũ này đang phát triển khá tốt. Nếu không, sẽ không có nhiều kẻ dòm ngó đến vậy. Việc duy trì sự tồn tại của nhóm không còn là suy nghĩ riêng của Phí Tìm, mà đã trở thành mối quan tâm của nhiều người, bao gồm binh sĩ, dân chúng, và cả các sĩ tộc. Đại Hán đang ngày càng hỗn loạn. Quan Trung đang chơi trò chơi quyền lực, Ký Châu đang tắm trong máu, Duyện Châu thì loạn lạc, còn Dự Châu, Từ Châu, và Thanh Châu cũng không yên bình, khói lửa ngập tràn khắp nơi. Nói rõ ràng hơn, tình hình chia cắt lãnh thổ đã bắt đầu nhen nhóm, loạn thế không thể tránh khỏi. Nhiều người đã thấy rõ rằng Đại Hán đã mục nát, chỉ còn trơ lại bộ khung. Nhưng suy nghĩ rằng nếu không còn lá cờ của Đại Hán, thì tương lai sẽ ra sao vẫn còn là điều mà nhiều người chưa thể trả lời. Ý của Phí Tìm rất rõ ràng, cuộc tấn công của Tiên Ti lần này, cùng với những động tĩnh xung quanh, thực chất phản ánh một thực tế đơn giản, kẻ khác đang đói, nên thèm khát. Những hành động tưởng như vô tình lại phối hợp một cách hoàn hảo. Điều này giống với những hành vi mà ta thấy ở hậu thế, không khó để hiểu. Ngươi trúng số rồi. A, phải mời khách. Ai trúng số? Ai mời khách? Mọi người mau tới, có người mời khách đây. Và rồi bất kể quen biết hay không, người người kéo đến. Ai không hưởng lợi thì là kẻ ngốc, đã có tiền từ trên trời rơi xuống mà không chia sẻ chút nào thì thật là đáng trách, thuộc dạng bị cả trời đất trừng phạt. Ý của ngài, Tuân Thầm nhíu mày, nói, mọi việc không phải là do có kế hoạch từ trước, mà là tình cờ gặp nhau. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, rồi nói, có lẽ cũng có mưu kế, nhưng không hoàn toàn liên kết với nhau, mà là nhân cơ hội mà làm. Không phải Phí Tìm đánh giá thấp người thời đại này, nhưng với tình hình hiện tại, để các nhân vật ở nhiều nơi, nhiều mối quan hệ và nhiều chủng tộc khác nhau cùng phối hợp một kế hoạch mà tất cả đều đồng ý, thì thật sự là một nhiệm vụ khó khăn trong thời Hán, khi không có các phương tiện thông tin liên lạc tức thời. Con người không thể tránh khỏi thói quen đứng từ góc độ của mình để đánh giá vấn đề. Có lẽ đó cũng là một dạng tiến hóa, một kinh nghiệm truyền qua hàng triệu năm của loài người. Giống như các bên khởi đầu chiến tranh, hầu như không ai nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc. Không chỉ có ngoại tộc. Như Lưu Bang khi chinh phạt Hung Nô, hay Tùy Dạng Đế khi tấn công Tân La, họ có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua từ đầu. Không cần nói đâu xa, như trước đây Công Tôn Toản tấn công Viên Thiệu, Viên Thuật tấn công Duyện Châu, có bao giờ họ nghĩ rằng mình sẽ bại? Rõ ràng là không. Họ chắc chắn biết có rủi ro, nhưng họ vẫn nghĩ rằng rủi ro đó nằm trong tầm kiểm soát, có thể chấp nhận được và cuối cùng sẽ chiến thắng. Làm người không nên quá chủ quan, thói quen dùng kết quả đã biết để suy luận có thể đúng trong nhiều trường hợp, nhưng nếu sai, hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta hãy tách riêng ra để xem xét. Phí Tìm nói. Có thể những người này có mối liên hệ nào đó với nhau, nhưng hiện tại chưa phải là lúc để truy tìm những liên kết đó. Khi càng kéo vào nhiều mối liên hệ, vấn đề sẽ càng phức tạp, và việc cần phân tích sẽ ngày càng nhiều, dễ dẫn đến tình trạng rối như tơ vò. Tuân Thầm từ từ gật đầu. Tuân Thầm vốn thông minh, nhưng vì thói quen cầu toàn, luôn muốn làm rõ mọi chi tiết, điều này khiến anh thường liên kết mọi thứ lại với nhau, dẫn đến việc càng nghĩ càng thấy vấn đề phức tạp và khó gỡ. Tính cách này tuy có lợi ích, nhưng cũng mang lại một số rủi ro, đặc biệt là trong tình huống như hiện tại. Nếu phân tích từng phần riêng lẻ, không quá khó khăn. Nhưng khi nghĩ chúng có liên quan với nhau, thì sẽ phải tìm ra mối liên hệ, nội dung của mối liên hệ, cách chúng phối hợp, và điểm kết nối chính. Với lượng thông tin hạn chế, để suy diễn ra tất cả những điều này trong thời gian ngắn quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, đối với Tuân Thầm, anh không cảm thấy điều này quá khó, chỉ là cần thêm thời gian. Đây là đặc tính của mưu sĩ, không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ hậu thế, Phí Tiềm đề nghị Tuân Thầm tách rời các vấn đề này ra, phân tích từng cái riêng lẻ, điều này rõ ràng sẽ hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu từ chuyện đơn giản. Phí Tiềm nhẹ nhàng gõ lên bàn, Vương Hắc, hay còn gọi là Vương Chi Ẩn. Dù nói là đơn giản, nhưng chỉ là tương đối. Người thừa kế của gia tộc Vương ở Thái Nguyên chết trong học viện của mình, chẳng lẽ có thể nói giống như thời hậu thế rằng đó chỉ là do trốn tìm hoặc tự ngã mà chết? Nếu không làm rõ, sau này sĩ tộc nào dám gửi con em đến học viện? Mà nếu không có con em sĩ tộc làm nền tảng, học viện sẽ nhanh chóng bị gạt bỏ, giống như học phủ. Hồng Đô đã bị bác bỏ và loại trừ. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đào tạo quan chức cấp cơ sở mà Phí Tiềm đang thực hiện, không đến mức bị đập tan, nhưng cũng gây ra không ít cản trở. Người thừa kế luôn là một vấn đề liên quan đến rất nhiều thứ. Hơn nữa, việc Vương Hắc có thể đến học viện cũng là biểu tượng cho sự tin tưởng của gia tộc Vương ở Thái Nguyên đối với Phí Tiềm, hoặc có thể nói là một dạng thỏa hiệp, tương tự như việc đưa con tin. Vì vậy, dù chuyện này chắc chắn không liên quan trực tiếp đến Phí Tiềm, nhưng không thể bỏ mặc mà nói không phải việc của ta và không quan tâm. Cần phải có một lời giải thích. Đây không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là lý lẽ. Gia tộc Vương ở Thái Nguyên là đệ nhất ở Tịnh Châu, tuy quan trọng nhưng không phải là chuyện khẩn cấp. Tuân Thầm rút từ tay áo ra một tấm mộc giản đầy chữ và nói, ta đã thảo một lá thư, coi như lời giải thích ban đầu gửi đến gia tộc Vương ở Thái Nguyên. Xin ngài xem qua. Phí Tiềm cầm lấy, lướt mắt qua. Lá thư không dài, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Ngoài những lời lẽ xã giao, an ủi, còn có lời hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng và cho gia tộc Vương một câu trả lời. Ngoài nghĩa bề mặt, giữa dòng còn ngầm nói rằng nếu Phí Tiềm có âm mưu gì đối với gia tộc Vương, thì một con tin sống chắc chắn có giá trị hơn nhiều so với một kẻ đã chết. Do đó, cái chết của Vương Hắc không mang lại lợi ích gì cho Phí Tiềm, ngầm ý rằng có kẻ khác đứng sau. Được. Phí Tiềm gật đầu, đưa tấm mộc giản cho Hoàng Húc bên cạnh, nói, bảo các thư lại sao chép, đóng ấn của ta vào và gửi đến Thái Nguyên. Vâng. Hoàng Húc chấp tay nhận lệnh, rồi gọi một vệ sĩ tới truyền lệnh. Lá thư đã được đóng ấn chính thức của Phí Tiềm, coi như một công văn. Dù gia tộc Vương có bất mãn, họ cũng không thể lập tức nói rằng Phí Tiềm không hành động gì. Dù sao chuyện này cũng chỉ có thể từ từ điều tra, vì Phí Tiềm còn phải đối mặt với những vấn đề nhức nhối khác. Vấn đề thứ hai, giặc Hắc Sơn. Phí Tiềm xoa cằm nói, Hữu Nhược, ngươi biết gì về bọn Hắc Sơn? Đôi khi, kinh nghiệm chủ quan có thể gây hại. Nhiều người, bao gồm cả Phí Tiềm trước đây, đều nghĩ rằng quân Hắc Sơn không đáng lo, chẳng qua chỉ là tàn quân Hoàng Cân thôi mà. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Quân Hắc Sơn thu nhận rất nhiều tàn quân Hoàng Cân từ các vùng Trung Sơn, Thượng Đảng, Hà Nội, Triệu Quận. Tổng cộng có khoảng hơn 20 thủ lĩnh, mỗi thủ lĩnh có dưới quyền ít nhất 3-4 nghìn binh sĩ, nhiều thì hơn vạn người. Chỉ tính riêng điều này, quân Hắc Sơn có thể huy động ít nhất 10 vạn binh sĩ. Tuân Thầm nói, tuy binh sĩ quân Hắc Sơn không đồng đều về chất lượng và sức chiến đấu không cao, nhưng trong số đó cũng có không ít người là lực sĩ từ cuộc loạn Hoàng Cân trước kia. Phí Tiềm gật đầu. Điều này có thể thấy từ việc đội quân vận chuyển lương thảo bị tấn công, quân Hắc Sơn không phải là không có giá trị. Tướng giữ thành Trinh Lâm đã báo cáo rằng có nghi ngờ là người Hồ tấn công, nhưng trước đó Giả Hữu đã báo rằng quân Hắc Sơn đang có động tĩnh. So sánh hai nguồn tin, Phí Tiềm tất nhiên tin tưởng vào phán đoán của Giả Hữu hơn. Năm trung bình thứ hai, quân Hắc Sơn cùng quân Hoàng Cân huy động 30 vạn binh, tấn công Hà Bắc, từ Tây sang Đông tiến thẳng đến Bột Hải, gây thiệt hại cho các quận huyện ở Hà Bắc. Triều đình không thể dẹp loạn, cuối cùng chỉ khi đối đầu với Công Tôn Tán mới chịu rút lui. Tuân Thầm tiếp tục nói. Chuyện này cũng có sao? Phí Tiềm khẽ nhướng mày. Đúng là lợi thế của người bản địa thời Hán. May mà mình đủ cẩn trọng, không cho rằng Cứ Xuyên không là trở thành vô địch thiên hạ, như những nhân vật Long Ngạo Thiên muốn bóp nát ai thì bóp nát, muốn đánh ai thì đánh. Nếu như Tuân Thầm nói, quân Hắc Sơn có khả năng chiến đấu, chỉ là khi xưa họ không đồng lòng với quân Hoàng Cân, hoặc không hiểu tầm quan trọng của hậu cần, dẫn đến sức mạnh cạn kiệt. Nhưng dù thế nào, quân Hắc Sơn cũng đã từng càn quét nhiều quận huyện ở Hà Bắc. Có lẽ chính vì điều này mà Hán Linh Đế cuối cùng phải miễn cưỡng phong cho Trương Yên chức Bình Nam Trung Lang tướng. Trước đây, khi ta ở Ký Châu, Viên Sa Kỵ cũng đã cử người chiêu hàng quân Hắc Sơn, nhưng bị Trương Yên từ chối. Tuân Thầm nhìn Phí Tiềm, nói thêm. Phí Tìm mỉm cười, gật đầu. Ý của Tuân Thầm rất rõ ràng, và Phí Tìm đương nhiên hiểu. Anh mỉm cười, không giải thích thêm gì về ẩn ý của Tuân Thầm. Dù sao, quan điểm của người cổ đại và người hiện đại về dân chúng vẫn có sự khác biệt khá lớn. Vậy lần này nghe nói quân Hắc Sơn gần thành Nghiệp Thành đã giao chiến với Viên Sa Kỵ, tàn phá ruộng lúa, phá hủy nhiều cánh đồng, Phí Tìm nhẹ nhàng gõ lên bàn và nói, quân Hắc Sơn làm vậy, có phải đang muốn phá hoại hoàn toàn Ký Châu? Hiện tại, Viên Thiệu đóng quân ở Ký Châu. Có lẽ quân Hắc Sơn đã từng hy vọng nhiều vào biến động ở Nghiệp Thành, nhưng mọi thứ đã đổ bể. Do đó, bất kể mối quan hệ trước đây với Viên Thiệu thế nào, giờ đây mọi hành động đều đã dẫn đến ngõ cụt, không còn chỗ cho sự thỏa hiệp. Vì vậy, Trương Yên quyết định dứt khoát phá hủy toàn bộ nền tảng của Viên Thiệu. Tuân Thầm gật đầu và nói, ngài nhìn thấu mọi việc. Việc chiếm được Nghiệp Thành thất bại, quân Hắc Sơn không thể đứng vững ở Ký Châu, nên chúng áp dụng biện pháp tàn độc. Dù Viên Sa Kỵ có muốn, cũng khó lòng quét sạch quân Hắc Sơn nếu Ký Châu suy yếu, quân Hắc Sơn sẽ không còn bị đe dọa ở sườn phía đông, từ đó. Tuân Thầm dừng lại, không nói tiếp. Nhưng không cần nói nữa, đến đây thì chiến lược tổng thể của Trương Yên đã dần lộ rõ. Ban đầu, Trương Yên tập trung vào việc tranh giành ở khu vực Hà Bắc, Ký Châu, nhưng khu vực này không chỉ có các sĩ tộc bản địa mà còn có Viên Thiệu, châu mục mới của Ký Châu. Ngay cả khi chiếm được Ký Châu, Trương Yên cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ Công Tôn Toản. Do đó, Ký Châu không còn nhiều sức hút đối với Trương Yên. Hơn nữa, chi nhánh Bạch Nhiêu của Trương Yên ở phía Nam đã bị Tào Tháo đánh bại. Nếu mở rộng xuống Hà Nội và Duyện Châu, quân Hắc Sơn sẽ phải đối đầu với quân Tào, và sườn phía Đông vẫn bị đe dọa bởi Viên Thiệu. Vì vậy, đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Do đó, khi Phí Tìm chiếm được Âm Sơn, Trương Yên bỗng cảm thấy bừng sáng. Hóa ra còn có một vùng đất màu mỡ như thế này. Hóa ra quân Tiên Ti cũng chỉ là một đám vô dụng. Nhìn lại hàng loạt các trận chiến của Phí Tìm, Trương Yên tính toán rằng Phí Tìm chỉ huy không quá vạn quân, nhưng lại chiếm được Âm Sơn, vậy thì Trương Yên muốn rút khỏi Ký Châu, nhưng không thể nhanh chóng tách ra khỏi mối quan hệ giằng co với Viên Thiệu. Nếu rút quân quá nhanh, Viên Thiệu sẽ nhận ra quân Hắc Sơn suy yếu và tấn công. Vì vậy, Trương Yên quyết định phá hoại toàn bộ vùng Ký Châu trước. Với Viên Thiệu, dù sao Công Tôn Toản cũng là một mối đe dọa lớn. Trong tình hình này, Viên Thiệu sẽ không thể tập trung toàn lực để đối phó với quân Hắc Sơn. Bằng cách này, Trương Yên đã phá hủy sức mạnh kinh tế của Viên Thiệu ở phía đông quân Hắc Sơn. Đối diện với tình hình này, Viên Thiệu chỉ còn cách phòng thủ, giữ vững các trọng điểm. Trong thời gian ngắn, không thể tổ chức tấn công. Điều này cho phép quân Hắc Sơn giải phóng thêm quân số. Và số quân này, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là Âm Sơn, nơi mà Phí Tìm đang kiểm soát. Dù Phí Tìm hiện đang có lực lượng không tồi, nhưng quân phải chia ra để giữ tuyến đông ở Thượng Đảng, tuyến nam ở Điêu Âm, và tuyến bắc ở Âm Sơn. Quân ở Bình Dương thì vừa phải phòng ngừa bất trắc từ Hà Đông, vừa phải đề phòng Hung Nô ở phía Tây. Nếu quân Hắc Sơn tập trung tấn công một điểm, thì Phí Tìm có thể điều động bao nhiêu quân để đối phó. Vì vậy, khi Trương Yên nghe tin Phí Tìm dẫn quân vào Quan Trung để đối đầu với quân Tây Lương, đó chẳng khác nào một cơ hội trời cho. Trương Yên lập tức tăng cường liên kết, phát động cuộc tấn công vào Âm Sơn. Tuy nhiên, do điều kiện sống ở dãy Thái Hành Sơn không thuận lợi, không chỉ giao thông khó khăn mà còn do đất đai cằn cỗi, không đủ nuôi sống dân cư tập trung quá đông. Vì vậy, dân chúng phải phân tán khắp các dãy núi. Dù Trương Yên đã nghe tin Phí Tìm vào Quan Trung và lập tức phát động tấn công, nhưng không thể tránh khỏi việc trì hoãn ở đây một chút, ở đó một chút, dẫn đến việc không kịp ra tay vào thời điểm tốt nhất. May mắn thật. Phí Tìm và Tuân Thầm thở dài nhẹ nhõm khi hiểu rõ tình hình. May mà Trương Yên ra tay chậm một chút, nếu Phí Tìm còn đang ở Quan Trung, chắc chắn là lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Hoặc có thể Trương Yên không ngờ rằng Phí Tìm sẽ trở về từ Quan Trung nhanh đến vậy. Có những lúc, mọi chuyện là như vậy. Giống như tin tức quân Hắc Sơn chiếm được Nghiệp Thành, nếu đến sớm hơn vài ngày, quân Viên Thiệu chắc chắn sẽ Phí Tìm chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc, chẳng lẽ vì Trương Yên đang chuẩn bị đối phó với ta, nên đã trì hoãn trận chiến ở Nghiệp Thành. Nếu đúng là như vậy, thì Viên Thiệu ít nhất cũng phải tặng một lá cờ cảm ơn mới đúng. Đôi khi người ta cứ ngỡ mình là người duy nhất tỉnh táo giữa một đám người say, nhưng không biết rằng trong mắt họ, chính mình mới là kẻ ngốc. Điều này Phí Tìm đã nghiệm ra không ít lần sau khi đến thời Hán. Có lúc ta thấy người ăn xin thật đáng thương, nhưng chưa từng nghĩ rằng người ăn xin lại nhìn ta với cảm giác tương tự. Cũng như khi nhìn thấy kẻ ngốc, ta nghĩ họ thật đáng thương, nhưng không hề nghĩ rằng kẻ ngốc cũng nhìn ta với sự thương cảm. Giống như thời thơ ấu, khi ta nói rằng sau này sẽ trở thành người thừa kế một ngành nghề lớn, rồi khi trưởng thành, ta thật sự thừa kế một khoản nợ khổng lồ về bất động sản. Cả đời, thậm chí là ba đời người tích lũy để mua được thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn coi là của mình. Cái gọi là mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, nhìn người khác như những kẻ ngốc, nhưng thực ra trong mắt họ, chính kẻ tỉnh táo mới là kẻ ngốc thật sự. Chỉ khác ở góc nhìn mà thôi. Vì vậy, khi Phí Tiềm cùng Tuân Thầm thảo luận và suy đoán về kế hoạch của Trương Yên, sau những cảm giác phẫn nộ và không thể tin ban đầu, Phí Tiềm dần bình tĩnh trở lại. Đây chẳng phải chính là đặc trưng của thời Tam Quốc sao? Tại sao chỉ cho phép ta tính toán người khác mà không cho phép người khác tính toán ta? Sau khi suy đoán ra kế hoạch của Trương Yên, ngược lại, Phí Tiềm cảm thấy có thể tạm thời đặt mối đe dọa của Trương Yên sang một bên. Vì mục tiêu của Trương Yên là Âm Sơn, nên hắn chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ Phí Tiềm trước khi quân Tiên Ti xuất hiện. Chỉ đến khi tình hình kết thúc, hắn mới có thể xuất hiện để thu lợi. Từ đó, hành động và thời điểm xuất hiện của quân Hắc Sơn trở nên dễ đoán hơn. Trước khi cuộc chiến với Tiên Ti kết thúc, không cần lo lắng về quân Hắc Sơn. Hiện tại, vấn đề còn lại chỉ là đối phó với quân Hồ. Xem xét về bọn Hồ, chúng nổi lên nhanh chóng, nhưng cũng sụp đổ một cách bất ngờ, Tuân Thầm nói, trước thời Hán Vũ, Hung Nô mạnh mẽ vô song, nhưng cuối cùng cũng bị đẩy lùi về phương Bắc. Tiên Ti ngày nay, vào thời Hán Hoàng Đế, cũng mạnh mẽ không ai bì kịp, nhưng sau khi Đàn Thạch Hoài qua đời, chúng cũng dần suy yếu. Nếu Đàn Thạch Hoài còn sống, với sự dũng mãnh của các chiến binh Tiên Ti thời đó, hắn vẫn có thể kiểm soát được. Khi thế hệ thứ hai xây dựng uy tín và triển khai các chiến lược, quyền lực của Tiên Ti có thể được truyền lại một cách suôn sẻ, giúp duy trì sự tồn tại của họ. Nhưng tiếc là, ông trời không cho Đàn Thạch Hoài cơ hội đó. Sau khi hắn chết, các bộ lạc Tiên Ti trở nên chia rẽ, nội chiến liên miên, và sự suy tàn là điều khó tránh khỏi. Nghe những lời của Tuân Thầm, Phí Tiềm cũng ngầm gật đầu. Không thể phủ nhận rằng Tuân Thầm đã nghiên cứu kỹ về bọn Hồ. Trong giới sĩ tộc thời Hán, thường có hai kiểu tư tưởng, một là hoàn toàn không coi bọn Hồ ra gì, hai là biết rõ tình hình nhưng vẫn tỏ ra không coi trọng. Đây mới là thái độ mà một mưu sĩ thực sự cần có. Chỉ khi có nhận thức đúng đắn, mới có thể đưa ra chiến lược chính xác. Mỗi khi một dân tộc du mục nổi dậy, sẽ xuất hiện những chiến binh dũng mãnh như sư tử, truyền cảm hứng cho đồng tộc. Không nói gì xa xôi, khi Phí Tiềm đối đầu với quân Tiên Ti ở Âm Sơn, chỉ cần có thêm vài chiến binh như gã Tiên Ti khổng lồ cầm rìu, có lẽ cục diện trận chiến đã thay đổi. Vì vậy, quân Tiên Ti ở Âm Sơn không đại diện cho toàn bộ Tiên Ti, Phí Tiềm gật đầu nói, giống như vùng Yên Triệu sinh ra những đại hán mạnh mẽ, còn vùng Sở Việt lại có nhiều kẻ khéo léo. Càng đi lên phía bắc, càng tiến vào vùng đất lạnh lẽo, quân Tiên Ti càng dũng mãnh hơn. Tuân Thầm mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng khi nghe Phí Tiềm nói như vậy. Điều mà ông lo lắng nhất là sau khi Phí Tiềm đánh bại quân Tiên Ti ở Âm Sơn, anh ta sẽ coi thường toàn bộ quân Tiên Ti, dẫn đến những hành động mạo hiểm và có thể gây ra sự sụp đổ toàn diện. Hiện tại, Phí Tiềm là trung tâm quan trọng nhất của toàn bộ vùng Tịnh Châu. Điều quan trọng nhất là sự ổn định. Điều này không có nghĩa là không thể chấp nhận rủi ro, mà chỉ là không cần phải mạo hiểm khi không cần thiết. Tuân Thầm không cảm thấy quá lo lắng về cuộc tấn công lần này của Tiên Ti. Vì rõ ràng rằng quân Tiên Ti không thể duy trì cuộc chiến quá lâu. Quân Tiên Ti lần này chắc chắn nhắm vào pháo đài Âm Sơn, Tuân Thầm dùng tay vẽ lên bàn, phát họa một đường viền thô sơ của dãy Âm Sơn. Âm Sơn giống như một chiếc bát khổng lồ hình bán nguyệt, với mặt trông hướng về vùng đất Trù Phú phía nam, còn dãy núi cao lớn bảo vệ nó khỏi gió lạnh phương Bắc. Ngay cả trong thời hiện đại, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển, vẫn không có nhiều đường xuyên qua Âm Sơn. Người ta vẫn phải tuân theo những con đường tự nhiên đã hình thành qua hàng triệu năm. Lần này, Tiên Ti hành quân trái mùa, không phải vào mùa thu mà lại tấn công Âm Sơn vào lúc này, chắc chắn vì pháo đài của Phí Tiềm ở Âm Sơn. Một khi pháo đài được xây dựng, việc từ Âm Sơn tiến xuống phía nam sẽ trở nên rất khó khăn. Họ hoặc phải đi vòng về phía tây, qua khúc giao giữa sông và dãy núi, hoặc đi về phía đông. Phí Tiềm và Tuân Thầm gần như đồng thanh nói. Trong thời Hán, vùng phía đông Âm Sơn chưa có hồ Ô Lương Tố mà chỉ là một vùng đầm lầy. Nhưng phía nam đầm lầy này lại có một con đường quan trọng, dù phải đi vòng xa hơn một chút. Bên ngoài đại sảnh, không biết từ lúc nào trời đã dần tối lại. Gió bắt đầu thổi mạnh, khiến lá cây trong sân bị rung lắc dữ dội, như thể đang cố gắng giành lấy những chồi non mới nhú trên cây. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phí Tiềm chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn Tuân Thầm. Nhìn thấy sắc mặt của Tuân Thầm cũng thay đổi, cả hai người đồng loạt nói, không hay rồi. Phía nam thành Trường An, gần cung Vị Ương, trong phủ họ Dương. Trong giới sĩ tộc thời Hán, họ Viên và họ Dương là hai gia tộc lớn nhất. Khi Viên Quý còn nắm quyền, gia tộc Dương ở Hoàng Nông tuy nổi tiếng khắp thiên hạ với truyền thống văn chương, nhưng họ không công khai như gia tộc Viên, mà giữ vẻ ngoài thanh cao hơn. Dù Hán Linh Đế bổ nhiệm Dương Bưu làm thái úy hay bãi nhiệm ông ta, nhà họ Dương đều giữ thái độ bình thản, điều này giúp họ được giới sĩ tộc coi trọng hơn. Chính vì vậy, khi Vương Doãn nắm quyền, Dương Bưu gần như đóng cửa phủ, không tiếp khách. Một phần vì khi đó Vương Doãn nắm trong tay quyền lực lớn, phần khác là vì Dương Bưu chưa thực sự phất cờ lên, nên phủ nhà họ Dương vẫn khá yên tĩnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước cửa nhà họ Dương đã có nhiều xe ngựa dừng lại. Trong thành Trường An, sau nhiều trận binh đao, những người có đủ khả năng sở hữu xe ngựa đều là những nhân vật có thế lực trong triều đình. Dù những người này không thể sánh với nhà họ Dương về mặt địa vị, nhưng họ vẫn đến bái kiến Dương Bư. Trước đây, nếu đến thăm, họ thường chỉ để lại danh thiếp mà không nhận được hồi đáp. Nhưng lần này, Dương Bưu đã mở cửa đón khách, trong thời điểm tình hình quan trung đầy biến động. Dương Bưu tiếp khách trong một căn phòng sang trọng nhưng thanh lịch. Dù đã vào hạ, nhưng người hầu vẫn tìm đủ loại hoa để trang trí xung quanh và thay mới thường xuyên. Trong góc phòng, một lò hương bằng đồng tỏa ra làn khói xanh thơm ngát, tạo cảm giác an thần dễ chịu, không hề có mùi khói khó chịu. Dù không bày biện gì xa hoa, nhưng rõ ràng cách trang trí này không phải ai cũng làm được. Ai cũng biết, nhà họ Dương tuy trước giờ không lộ diện, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu quyền lực. Trong cuộc chiến ở Quan Trung lần này, nhà họ Dương đã điều động 2-3 vạn binh lính, cho thấy họ không thể bị xem thường. Hiện tại, tuy Trung Thiệu vẫn nắm quyền, nhưng không ai biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu. Rõ ràng, với việc Dương Bưu quyết định tham gia cuộc chiến ở Quan Trung, số binh lực này sẽ không rút về dễ dàng. Dù ai cũng hiểu điều đó, không ai dám nói thẳng. Những người đến bái kiến Dương Bưu đều cố gắng nói chuyện vui vẻ, bàn về thơ văn, những câu chuyện gia đình, nhưng thực ra ai cũng biết, những lời nói bề ngoài không quan trọng bằng thông điệp mà Dương Bưu đã truyền tải qua hành động của mình. Những ai muốn tham gia, Dương Bưu hoan nghênh. Những ai không muốn, không ai ép buộc. Nhưng thời gian quyết định đã đến. Bầu trời dần tối đi, những đám mây tụ lại, ngày càng dày hơn, từ trắng chuyển sang xám, rồi cuối cùng là đen kịt. Gió ngừng thổi. Những hàng cây ngoài đồng với những cành lá trơ trọi vươn cao lên trời, như thể chờ đợi điều gì đó. Một giọt mưa rơi xuống đất, tạo ra một vòng tròn, rồi nhanh chóng bị đất hút cạn. Rồi lại thêm một giọt nữa. Hai giọt. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời như bị phá vỡ, hàng loạt giọt nước đổ xuống như thác. Gió, tưởng đã dừng, giờ lại rít lên ầm ĩ, như thể các vị thần gió đang khôi phục sức mạnh, thổi ngày càng mạnh mẽ. Bên ngoài thành Trường An, quân đội của Dương Bưu đóng quân dày đặc, một phần ở phía nam sông Vị, một phần gần Ba Lăng. Trong các doanh trại, dù quân lính do Chu Tuấn chỉ huy ở gần Trường An vẫn còn tương đối trật tự, nhưng các doanh trại gần Ba Lăng, nơi phần lớn là dân phu, thì tình hình đã trở nên hỗn loạn. Người già, trẻ nhỏ chen lấn nhau, không có tổ chức, và từng chút của cải ít ỏi của họ được coi như bảo vật, không ai chịu bỏ lại dù chỉ một chút, mang theo tất cả đến đây. Cơn mưa đột ngột trút xuống, khiến những chiếc lều rách nát không thể chống chọi nổi. Chúng chỉ cố gắng cầm cự một chút trong gió mưa, rồi nhanh chóng sụp đổ, khiến cả trong lẫn ngoài lều đều trở thành một vũng bùn. Cơn mưa quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Một số trưởng đội đứng trong mưa gào thét, không màng lau những giọt mưa tạt vào mặt, chỉ ra lệnh cho dân phu nhanh chóng lấy vải bạc che đậy những chiếc xe lương thảo. Những chiếc xe này chở đầy cỏ khô và lương thực, thứ không thể bị ướt. Nếu bị thấm nước, chúng sẽ sớm bị mục nát và mốc meo. Dân phu, ướt sũng từ đầu đến chân, cố gắng kéo tấm vải bạc và buộc chặt dây thừng, mong rằng có thể che kín những chiếc xe lương thực. Một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, để một người dân phu đang cúi mình buộc dây trên xe ngã lộn nhào xuống đất. May mắn là khi gần chạm đất, anh ta kịp đưa tay ra chống, nhưng cũng vì vậy mà cánh tay bị gãy, máu tươi lập tức tuôn ra, hòa lẫn vào bùn đất. Các trưởng đội chẳng buồn nhìn, vì lúc này, vài sinh mạng chẳng đáng là gì so với số lương thực quý giá trên xe. Bên cạnh doanh trại, một người trông có vẻ là trưởng bếp đang tức giận hét lên, bảo người của mình đi vá những lỗ hổng trên mái hiên, nhưng vô ích. Gió mưa tràn vào, tạt vào đống củi đốt, dù họ đã cố gắng duy trì ngọn lửa, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước cơn bão, để mặc cho gió cuốn sạch và dập tắt ngọn lửa, đổ đầy nồi nước đang sôi với đất bùn. Làm sao bây giờ đây? Một người nấu bếp nhìn chằm chằm vào nồi canh rau củ còn chưa chín, giờ đã đầy bùn đất. Dù nước sông Vị vốn đã không trong, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Giờ đây, bụi bẩn từ cơn bão đã trộn lẫn vào nồi canh. Đổ đi thì phí, nhưng ăn thì cũng chưa chín. Ngọn lửa đã tắt. Khốn thật. Còn làm gì được nữa? Trưởng bếp gầm lên, ông trời không thương, thì làm gì được? Khốn nạn thật, sớm đã nói nên điều thêm vải bạc che chắn, nhưng không ai nghe. Giờ thì thế này, ai muốn ăn thì ăn, không ăn thì mặc kệ. Dù sao, bếp sau chỉ phục vụ cho binh sĩ cấp thấp. Còn các tướng lĩnh cao cấp, tất nhiên có bữa ăn riêng, không bao giờ phải ăn thứ canh đầy bùn đất này. Còn đám dân phu, ngay cả thứ canh này cũng không được ăn, từ trước đến nay họ vẫn phải tự lo liệu lấy nước từ sông Vị để nấu ăn. Cơn mưa lớn như thể muốn trút hết lượng nước đã tích tụ trong suốt thời gian qua. Trương Tế đứng giữa màn mưa, chiếc áo choàng của ông đã bị thấm ướt hoàn toàn, dính chặt vào bộ giáp trên người. Bên cạnh ông, hơn 10 tên thân vệ đứng nghiêm trang, không ai lên tiếng. Trương Tú cũng đứng im lặng như vậy, để cho mưa gió tạt vào mặt mà không hề nhúc nhích. Trong hai ngày qua, họ vừa phải canh chừng động tĩnh của quân Hung Nô phía Tây, vừa lo đề phòng quân Tiên Ti từ phía Bắc tràn xuống. Trước mắt họ là kẻ thù, nhưng không thể lập tức rút kiếm xông lên, khiến các hán tử tràn đầy huyết khí ai nấy đều như có một ngọn lửa bốc cháy trong lòng. Nhìn Trương Tế đứng giữa mưa đã lâu, Trương Tú không kìm được nói, thúc phụ, nếu Mã Hiệu Úy vẫn chưa đến, hay chúng ta vào lều tránh mưa trước. Trương Tế không quay đầu lại, chỉ nói, ngươi muốn đi thì cứ đi. Trương Tú vội nói, sao có lý thúc phụ đứng dưới mưa mà cháu lại vào lều tránh mưa. Thúc phụ không muốn vào, cháu cũng xin đứng cùng thúc phụ. Trương Tế lúc này mới quay đầu nhìn Trương Tú, chậm rãi nói, chỉ có ngươi khôn khéo, biết tránh mưa. Nếu chúng ta cùng trốn vào lều, khi Mã Hiệu Úy tới thì sẽ nghĩ sao? Không cùng trải qua mưa gió, sao có người sẵn sàng cùng đối mặt với đao kiếm? Dù Trương Tế không phải người học rộng hiểu nhiều, nhưng đạo lý làm người lại không kém hơn kẻ ngày đêm học sách. Đúng lúc này, trong màn mưa xuất hiện một kỵ sĩ truyền tin, nửa người đứng thẳng trên ngựa, hét lớn, Mã Hiệu Úy đã đến. Theo sau kỵ sĩ đó, một người khác cũng hét lên, Mã Hiệu Úy dẫn quân đến cách đây 15 dặm, sẽ tới ngay lập tức. Hay lắm! Trương Tế hét lớn, mau dọn chỗ tốt. Nước sôi chưa? Khi Mã Hiệu Úy tới thì dâng lên ngay. Không lâu sau, trong màn mưa, từng đoàn kỵ binh Hán quân phi nhanh tới, dẫn đầu chính là Mã Việt. Thấy đồng đội đến, những binh sĩ dưới lều lập tức hô lớn, kéo quân của Mã Việt vào trú mưa. Người thì quan trọng sau, nhưng chiến mã là quan trọng nhất. Họ nhanh chóng nới lỏng dây cương, lau sạch bùn đất trên mặt và quanh miệng ngựa do mưa bắn lên. Nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dừng, họ biết rằng nếu cắm trại lâu, sẽ phải nhanh chóng làm sạch ngựa, lau khô hoàn toàn để bảo vệ chúng. Mã Việt đã xuống ngựa gặp Trương Tế. Hai người bắt tay, cười ha hả, vỗ vai nhau bất chấp nước mưa bắn tung tóe, rồi cùng nhau vào lều trú mưa. Họ cầm lấy khăn khô do thân vệ đưa, ngồi lên ghế gấp lau đi nước mưa trên mặt. Bên kia thế nào rồi? Trương Tế vừa ra hiệu cho thân binh mang nước nóng tới, vừa hỏi. Không đuổi kịp. Dù điều này đã nằm trong dự liệu, nhưng Mã Việt vẫn tỏ ra không hài lòng, nói với vẻ tức tối, bọn chúng trốn nhanh lắm. Nói đến đây, Mã Việt thực sự bực bội. Nếu không phải trước khi xuất phát giả hủ đã dặn kỹ, rằng trong vòng 3 ngày dù có tìm thấy hay không cũng phải quay lại, thì Mã Việt đã theo dấu truy đuổi và dạy cho bọn giặc này một bài học. Không sao, Trương Tế an ủi, nếu bọn chúng đã nhắm đến nơi này, chắc chắn sẽ không chỉ đến một lần. Khi bọn chúng quay lại, chúng ta sẽ đánh cho chúng tan tác. Mã Việt đáp lời một cách uể oải, rồi nghiến răng vắt khô chiếc khăn như thể đó chính là bọn giặc Hắc Sơn. Nghe tiếng mưa rơi lột đột trên tấm vải dầu, Trương Tế đột nhiên nói, hôm nay là ngày thứ 3 rồi không biết bên Âm Sơn, Hiệu Úy Từ thế nào rồi. Mã Việt ngừng tay rồi nói, dù bên Từ Hiệu Úy toàn là bộ binh, tôi không biết rõ lắm, nhưng trông có vẻ là người dũng mãnh. Chỉ lo trời mưa. Đúng vậy, cơn mưa này. Mưa tuy tác động đến cả hai bên, nhưng đối với pháo đài Âm Sơn chưa hoàn thành, sự ảnh hưởng có thể còn lớn hơn. Dù quân Hồ có thể mất phần lớn khả năng chiến đấu tầm xa, nhưng nếu các bức tường đất chưa hoàn thành của pháo đài bị sập xuống do mưa, thì sẽ rất nguy hiểm. Cả Mã Việt và Trương Tế đều không kìm được mà ngước nhìn lên trời, lo lắng liệu có nên quay về cứu viện hay tiếp tục theo kế hoạch của giả hủ. Trong dãy núi ở quận Ngũ Nguyên thuộc lãnh thổ Đại Hán, giữa những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, một đoàn binh mã đang đi men theo con đường núi. Phía nam Âm Sơn đã vào hạ, nhưng ở nơi này, mọi thứ vẫn như đang ở giữa mùa đông, với gió rét và sương mù dày đặc. Ngay cả những tảng đá lăn xuống từ trên núi cũng phủ đầy sương giá. Vùng này không phải là con đường thích hợp cho hành quân, lý do rất đơn giản, vì có những đoạn đường dài hoàn toàn không có nguồn nước. Tự nhiên là như vậy, phía bên trong Âm Sơn, nơi đầm lầy Ô Lương Tố chưa hình thành, khắp nơi đầy nước, nhưng chỉ cần qua một dãy núi, phía bên kia lại khô cằn đến mức dường như bóp một nắm đất cũng sẽ phát ra lửa. Nhưng giờ là ngoại lệ, thiên nhiên dường như đã rộng lượng một lần, đổ mưa xuống vùng đất khô cằn này. Gió núi như những lưỡi dao thổi qua những vách đá, còn mưa thì khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Đường đất vàng khi bị nước tưới lên, dưới chân người ngựa dẫm đạp lên, biến thành những vũng bùn lầy lội, bước đi dễ mà rút chân ra thì khó. Dù vậy, đội quân này vẫn không ngừng tiến về phía tây nam, không chút do dự hay chùn bước. Đoàn quân kéo dài như một con rắn bò qua các con đường quanh co giữa núi. Đội hình có vẻ không lớn, chỉ có 3,000-4,000 kỵ binh, nhưng số lượng la ngựa đi kèm cũng tương đương, mỗi người cưỡi 2 con ngựa. Những con la ngựa mang theo trên lưng vũ khí, giáp trụ, thịt khô, sữa và rượu, cùng các vật dụng như lều trại và vải bạc. Đoàn quân di chuyển chậm rãi, phì phò thở trong cơn mưa lạnh giá, từng bước tiến về phía trước. Khuôn mặt của những nô lệ Tiên Ti, người bị bao phủ trong lớp vải rách nát, giờ đã lấm lem bùn đất, len lỏi giữa đám la ngựa. Khoảng hơn 1,000 nô lệ như vậy đang ra sức điều khiển đám gia súc đã kiệt sức, tiếng la hét vang vọng trong cơn mưa, hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập trên đường núi. Bọn chiến binh thuộc hoàng đình Tiên Ti, sau nhiều ngày bị giam chân ở Ngũ Nguyên và Nhạn Môn, chỉ biết cưỡi ngựa và vật lộn hàng ngày, giờ đây như hổ đói thèm khát chiến đấu. Nay nghe tin một vị trung lang tướng của Hán Triều đã đánh bại quân Tiên Ti và xây dựng một pháo đài ở Âm Sơn, ý định nam tiến của bọn họ bị ngăn chặn. Điều này không thể nào chấp nhận đối với người Tiên Ti. Quân Tiên Ti kiêu ngạo, và sau cái chết của Đàn Thạch Hoài, họ vẫn tự hào về những chiến công truyền thuyết của mình. Quyết định của vua Tiên Ti, Bột Độ Căng, khi tấn công Hán Triều, đã khiến các thủ lĩnh Tiên Ti vô cùng phấn khích. Đối với họ, chiến tranh không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để cướp bóc. Quân Tiên Ti dũng mãnh, nhưng không có nghĩa là họ không biết suy tính. Bản thân pháo đài Âm Sơn, dù chưa hoàn thành, cũng là một pháo đài quân sự cấp độ cao, không dễ bị công phá. Vì vậy, mục tiêu của quân Tiên Ti không chỉ là phá hủy pháo đài, mà còn là cướp bóc những tài nguyên của người Hán ở vùng Nam Âm Sơn. Vua Tiên Ti, Bột Độ Căng, đã lựa chọn 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, cùng với hơn 1.000 nô lệ để chăm sóc ngựa và vận chuyển lương thực, tổng cộng hơn 3.000 con la và ngựa. Con đường phía đông của Âm Sơn khó đi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, mưa đã khiến hành trình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gió lớn cuộn qua đỉnh núi, dường như không ngừng đẩy những đám mây đen kéo đến từ chân trời. Trong màn mây dày đặc, một tiếng sấm rền vang, rồi một tia chớp lóe lên. Trong ánh sáng chớp nhoáng đó, bóng dáng của hàng chục kỵ binh Tiên Ti hiện lên mờ ảo. Người dẫn đầu là một hán tử to lớn, cao gần gấp rưỡi người bình thường, cưỡi trên lưng một con ngựa phì phò thở trong cơn mưa. Dù giữa cơn gió lạnh, người đàn ông này chỉ khoác một chiếc áo lông thú mỏng manh. Trên nửa thân trần lộ ra, đầy những vết sẹo trông giống như con rết khắp cơ thể, làn da đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn, không chút mỡ thừa. Gã hán tử ngửa đầu, há miệng rộng như cái hố, đón lấy dòng nước mưa tuôn xuống, rồi nuốt ực vào bụng. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên cười lớn, lè lưỡi liếm môi như một con quỷ đói đã thấy bữa ăn ngon, mắt hắn lấp lánh vẻ tham lam. Mùi máu tanh trong không khí, dù có mưa cũng không thể xua tan. Trong màn mưa dày đặc, những tiếng kêu la thảm thiết của những người sắp chết nghe thật nghè nghẹt, nhưng lại như xuyên thấu vào tim. Có lẽ trước đây mỗi phe có những mục tiêu khác nhau, nhưng trước mặt tử thần, tất cả dường như đều giống nhau. Khi bị đao chém trúng, ai cũng sẽ đau, sẽ đổ máu, và tiếng kêu thảm thiết trước cái chết cũng đều là âm thanh cuối cùng của một người để lại trong thế gian này. Một binh sĩ Hán vừa ngẩng đầu lên từ phía tường thành, vừa kịp chém chết một tên lính Tiên Ti đang trèo lên, thì ngay lập tức bị một mũi tên bắn từ dưới chân thành xuyên qua. Mũi tên rạch một đường rõ ràng trong màn mưa, dường như dấu vết đó vẫn còn lưu lại vài giây trước khi tan biến. Tuy nhiên, những binh sĩ Hán quân không chút sợ hãi, những người khác lập tức lao lên từ sau nửa tường hoặc tường gỗ, đao kiếm chém loạn, giáo mát đâm mạnh. Nhiều lính Tiên Ti chỉ mới leo được nửa đường đã phải rút lui, có kẻ thậm chí còn ngã nhào xuống vũng bùn dưới chân thành. Dưới chân thành, những cung thủ Tiên Ti nấp dưới những chiếc áo mưa đang chuẩn bị bắn tiếp. Nhưng khi họ kéo căng dây cung, phát hiện tiếng động không ổn, nhìn lại thì thấy dây cung làm từ gân bò đã bị ẩm ướt bởi mưa phùn từ lúc nào. Chết tiệt! Một cung thủ Tiên Ti giận dữ chửi rủa, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hắn vội vã tháo dây cung, bọc trong khăn khô rồi đưa về phía lều để hong khô. Mặc dù vậy, trong lòng những người Tiên Ti này đều hiểu rõ, mỗi lần dây cung được hong khô, tuổi thọ của nó lại bị rút ngắn một phần. Nhưng nếu không hong khô, dây cung bị trùng, không thể sử dụng được, đành phải chọn giải pháp tồi tệ này. Lần tiến công này không biết sẽ phá hủy bao nhiêu cung tốt, cũng như sẽ khiến bao nhiêu sinh mạng phải mất đi. Trời dần tối, trong màn mưa mịt mờ, không ai còn nhìn rõ đối phương. Tiếng kèn vang lên thê lương trong mưa, báo hiệu một đợt tấn công nữa của quân Tiên Ti đã thất bại. Binh lính Tiên Ti lui xuống, để lộ trước doanh trại của Âm Sơn, nơi đã bắt đầu hình thành một đống đất cao. Từ hôm qua đến nay, mặc dù trên tường thành, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt, nhưng những người dân bị bắt làm nô lệ từ những vùng lân cận vẫn không ngừng chất đất lên cao. Mưa như trút nước, không có bất kỳ thức ăn nào. Nếu ai lơ là, lập tức sẽ bị những kẻ Tiên Ti như sói như hổ dùng roi da quất tới tấp, buộc những người dân khốn khổ này phải dồn hết chút sức lực cuối cùng của họ để sống sót. Còn những kẻ kiệt sức, không thể tiếp tục làm việc, lập tức sẽ bị giám sát quân Tiên Ti dùng đao đâm chết, sau đó xác của họ sẽ bị ném vào đống đất, trở thành một phần của công trình nhân tạo khổng lồ này. Trước Âm Sơn, cảnh tượng như địa ngục này còn thảm khốc gấp 10 lần. Doanh trại Âm Sơn không lớn, dựa vào một vách đá của dãy Âm Sơn mà xây dựng. Hai ngày mưa lớn liên tục khiến những phần tường chưa hoàn thành bị nước làm sụp lún và sập xuống. Tuy nhiên, những lỗ hổng này đã được lấp lại bằng đá và gỗ, quân Tiên Ti vẫn không thể xông vào doanh trại. Dưới chân tường thành không cao là cảnh tượng la liệt những xác chết và vũ khí gãy vụn. Tại cửa trại, xác chết bị thiêu cháy bằng dầu hỏa, toàn thân đen nhẽm, mỡ và nước bị đốt cháy khô cạn, chỉ còn lại những mảnh vụn than hóa đen đang rung rẩy dưới cơn mưa, như thể chúng vẫn còn đang thét gào trong đau đớn. Trên tường thành, xác người chất chồng lớp lớp. Sau khi đợt tấn công thất bại, những kẻ may mắn sống sót đã rút lui, nhưng những binh sĩ bị thương, không thể di chuyển, vẫn nửa ngồi nửa nằm trên những xác chết của đồng đội hoặc kẻ thù. Họ vừa chửi rủa, vừa thở dốc, để mặc máu chảy khô dần, sức sống dần cạn kiệt. Sắc mặt Từ Vũ trên tường thành tối sầm như những đám mây trên bầu trời. Anh từ từ tháo băng quấn quanh chui đao, xoa bóp cánh tay đã mỏi nhừ, rồi vỗ vai một binh sĩ bên cạnh, sau đó từ từ bước xuống bậc thang của tường thành. Dưới mưa và sau những trận chiến ác liệt, ngay cả một người khỏe mạnh như Từ Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Để ngăn thanh đao khỏi trượt khỏi tay, anh đã buộc nó quá chặt, khiến cánh tay chằng chịt vết lằn đỏ. Máu dính trên áo giáp chảy xuống chân theo dòng nước, để lại những dấu chân đỏ thẫm, rồi từ từ nhạt đi dưới cơn mưa. Dưới chân thành, những chiếc lều tạm đã được dựng lên. Bên trong lều, những binh sĩ vừa được thay ca đang nghỉ ngơi. Bên cạnh lều là những xác chết được xếp chồng lên nhau, máu từ những thi thể chưa khô vẫn còn rỉ ra, hòa lẫn vào bùn đất, tạo thành một màu đen tím ghê rợn. Ở góc lều, nơi ít bị mưa hắt, dành cho những binh sĩ bị thương. Những người bị thương nhẹ thì cố gắng không rên rỉ, chỉ thở hắt ra qua kẽ răng, trong khi những người bị thương nặng thì hoặc đã mê sản, hoặc thỉnh thoảng hét lên vô thức trước khi từ từ chìm vào im lặng vĩnh viễn. Từ Hoảng đang ở trong góc lều, cẩn thận quấn băng chặt vết thương của một binh sĩ. Anh nhìn vào mắt người đó và nói, cố chịu thêm 2 ngày nữa, hiểu không? Sau đó, Từ Hoảng hét lên, nước nóng đâu? Mang nước nóng lại đây. Binh sĩ bị thương tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Anh ta chỉ thở khẽ qua mũi, rõ ràng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Thấy Từ Vũ đi tới, thân binh của Từ Hoảng nhanh chóng nhường chỗ cho anh. Từ Hoảng quay lại, nhận ra đó là Từ Vũ, liền cười lớn, trên thành thế nào rồi? Lại đánh bại được lũ chó tiên ti phải không? Làm tốt lắm. Các huynh đệ đều rất anh dũng. Lũ chó tiên ti này đừng mơ có thể chiếm được trại. Từ Vũ nhìn những binh sĩ bị thương trong lều, nở một nụ cười mệt mỏi và gật đầu. Từ Hoảng đứng lên, vỗ nhẹ vào vai binh sĩ bị thương rồi bước ra ngoài lều. Mưa tí tách rơi xuống mái lều, tụ lại thành dòng, trượt xuống từ đỉnh lều. Sau những ngày chiến đấu liên tục, dù vẻ mặt Từ Hoảng vẫn kiên định, nhưng khuôn mặt anh đã gầy gò hơn. Anh khẽ nói, lần này thương vong thế nào rồi? Từ Vũ tiến lại gần, tránh ánh nhìn của Từ Hoảng, khẽ nói, ban đầu còn đỡ nhưng mưa thế này, anh em đều kiệt sức, lại mất thêm 70 người. Từ Hoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những cơn mưa không ngớt vẫn đổ xuống, giữa đôi lông mày là một nếp nhăn sâu hắm. Bên ngoài doanh trại, Lâm Ngân Khâm cũng cau mày. Việc tấn công một pháo đài luôn là một thử thách lớn, với tổn thất của bên công thường gấp 10 lần bên thủ, và nếu thiệt hại chỉ dưới 5 lần thì đã là một kỳ tích đối với bên tấn công. Lâm Ngân Khâm đã tính toán kỹ, từ ngày hôm qua đến nay, chỉ tính riêng những người chết và bị thương nặng đã vượt quá 130 người, chưa kể những người bị thương nhẹ. Hôm nay, con số thiệt hại còn lớn hơn, có thể đã lên tới hơn 200 người, và nếu thêm những người bị thương nặng không qua khỏi trong đêm nay, Lâm Ngân Khâm nghiến răng nhìn qua phía bên kia, nơi quân tiên ti của Na Khắc Lý Trân cũng chịu tổn thất không kém. Điều đó khiến anh thấy an ủi phần nào, nhưng chỉ một chút thôi. 2 ngày chiến đấu, quân số của anh và A Lan Y đã giảm đi gần 400 người, chiếm 1/5 tổng lực lượng tham chiến lần này. Trong màn mưa mờ ảo, những dân phu khốn khổ vẫn lầm lũi chất đất lên cao, hy vọng rằng khi đống đất cao bằng tường thành của Âm Sơn, họ có thể giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Còn những binh sĩ tiên ti rút lui, mình đầy bùn đất, mệt mỏi lê lết về phía doanh trại, nằm bẹp xuống đất mà không quan tâm đến bùn lầy. Dù có những tiếng oán than hay lời phàn nàn, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tiên ti đã cấp cho họ một mảnh thảo nguyên, dù không lớn nhưng ít ra là một nơi để họ sinh tồn. Với điều kiện này, họ còn có thể làm gì khác? Và dù họ có phàn nàn hay oán trách, cũng có ích gì. Đối diện với thực tế phũ phàng, Lâm Ngân Khâm và A Lan Y chỉ có thể chịu đựng và chiến đấu giữa muôn vàn nguy hiểm, tựa như đi trên một con đường đầy gai góc, không cách nào thoát ra. Trước đây, họ từng nghĩ rằng pháo đài nhỏ bé của Âm Sơn sẽ dễ dàng bị chiếm, nhưng không ngờ rằng, dù đã hy sinh biết bao sinh mạng, pháo đài này vẫn không đổ. Không ai biết, để chiếm được pháo đài này, còn cần bao nhiêu mạng người tiên ti nữa phải nằm xuống, và liệu tộc người của họ có thể sống sót bao lâu trên con đường đầy máu và đau khổ này. Khi Lâm Ngân Khâm đang trầm ngâm suy nghĩ, A Lan Y bước tới, khẽ chạm vào anh và ra hiệu bằng ánh mắt. Xa xa, bên rìa doanh trại, gần vách núi, một loạt những lều tạm được dựng lên. Dưới mái lều, những chiếc giường bằng gỗ và cỏ khô tạo nên một nơi trú ngụ khô ráo, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng lầy lội xung quanh. Đây là nơi chỉ huy lâm thời của Đột Quyết Hồn, và lúc này, một bóng người đang quỳ trước mặt Đột Quyết Hồn, dường như là Na Khắc Lý Trân, đang báo cáo điều gì đó. Đại tướng, không phải người của Na Khắc Lý Trân không dũng cảm chiến đấu, nhưng 2 ngày mưa lớn, con cái của tôi đã liều mình xông lên đến tận chân tường thành, nhưng hỗ trợ từ phía sau lại quá ít ỏi. Lũ hán cẩu trên thành thậm chí có thể đứng thẳng mà chém giết người của chúng tôi. Na Khắc Lý Trân phẫn nộ giải thích, không rõ là giận dữ hay bất lực, nhưng gương mặt anh ta lộ rõ một biểu cảm kỳ lạ. Hai ngày nay đã có hơn 300 người chết và bị thương, giọng nói của Na Khắc Lý Trân run rẩy vì đau đớn, tất cả đều là những thanh niên mạnh mẽ, đều là con cái tốt của chúng ta, và giờ họ đã nằm dưới chân thành đáng chết kia. Đại tướng, hãy để người của tôi rút lui nghỉ ngơi một chút, cho họ thời gian lấy lại sức. Con cái của chúng ta phải ngủ ngoài trời, không có gì ăn, không thể nghỉ ngơi tử tế, lại còn phải chiến đấu trong mưa gió. Chúng tôi cũng là thuộc hạ của đại vương, mong ngài thương xót. Đột Quyết Hồn nhìn xung quanh, rồi bất ngờ vỗ đùi và hét lên giận dữ, chết tiệt, hôm nay ai chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ phía sau? Làm sao mà con cái của Na Khắc Lý Trân lại phải chịu khổ như vậy? Một người đứng bên cạnh trả lời, đại tướng, là người của tôi đại tướng cũng thấy rồi đó, mưa lớn thế này, dây cung bị ẩm, nứt nẻ và trùng, không bắn được mấy phát thì phải hong khô lại. Chỉ để hỗ trợ, người trong bộ tộc chúng tôi đã hỏng hơn 200-300 dây cung rồi. Còn Na Khắc Lý Trân, anh ta chỉ biết đòi hỗ trợ mà không chịu chia sẻ dây cung của mình ha ha. Tiên Ti vẫn hoạt động theo hình thức bộ tộc, dù có chức vụ cao thấp, nhưng không có quá nhiều lễ nghi. Ngay cả khi gặp vua Tiên Ti, họ vẫn ngồi khoanh chân thành vòng tròn, và cũng không cần phải đứng lên khi trả lời. Na Khắc Lý Trân quay đầu lại, phản bác, đòi một ít gì, ngươi mở miệng là đòi 500, vậy con cái của ta lấy gì mà dùng? Ha, nghe hay nhỉ, như thể dây cung của ngươi không bị ướt giống như của ta vậy. Ngươi có ý gì? Ý của ta chính là như vậy. Hai người lập tức tranh cãi kịch liệt. Đủ rồi. Đột Quyết Hồn quát lớn. Ngươi cũng đến rồi. Đột Quyết Hồn liếc nhìn A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, gương mặt nở một nụ cười méo mó, ngồi xuống, nói đi, hai người nghĩ gì về cái doanh trại hán cẩu này? A Lan Y và Lâm Ngân Khâm liếc nhìn nhau, im lặng một lúc rồi nói, đại tướng, doanh trại này có gì đó không bình thường. Ồ, Đột Quyết Hồn liếc nhìn Lâm Ngân Khâm và A Lan Y từ trên xuống dưới, cười nhếch mép và hỏi, không bình thường ở chỗ nào? Thưa đại tướng, A Lan Y nói, theo lý mà nói, trời mưa lớn như thế này, đã hai ngày rồi tường trại lẽ ra phải bị nước làm sụp đổ, nhưng đến giờ. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía doanh trại âm sơn. Dù trời đã sẫm tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những đường nét chính của nó. Trong màn mưa, doanh trại âm sơn dường như bị tàn phá nặng nề, nhưng vẫn đứng vững như không thể bị đánh đổ. Lâm Ngân Khâm tiếp lời, người của tôi đã thử đào tường trại, nhưng bên dưới lớp gạch xanh và đá tảng bên ngoài, không phải là bùn đất mà là một thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy. Lâm Ngân Khâm lấy ra từ túi áo một vật đen xì và đặt trước mặt Đột Quyết Hồn. Một tên lính cận vệ nhặt lên và đưa cho Đột Quyết Hồn. Đột Quyết Hồn cầm vật đó trong tay, không nặng như đá nhưng cũng không nhẹ như bùn. Ông ta cảm thấy thứ này ẩm ướt, nhìn kỹ thì thấy những tia nước lấp lánh trong những khe nhỏ. Rõ ràng nó đã ngấm nước mưa, nhưng lại không mềm hay biến dạng như bùn, mà vẫn giữ được hình dạng với các góc cạnh rõ ràng. Đây là cái gì? Đột Quyết Hồn nắm chặt hai đầu vật thể và dùng sức bẻ. Những bắp tay to như đùi người thường bỗng căng cứng, vật thể đó chịu đựng một chút rồi rắc một tiếng vỡ thành nhiều mảnh. Đây là cái quái gì vậy? Đột Quyết Hồn lẩm bẩm, liếm thử chút bột mịn từ tay mình rồi lập tức phun ra, trông thì như bùn, vị cũng như bùn, nhưng... Đột Quyết Hồn nhấc một mảnh vỡ lên, nhìn thấy những sợi dây màu đen nhỏ xíu ở giữa. Ông ta dùng ngón tay móc ra một sợi và kéo thử, trên mặt hiện lên vẻ không thể diễn tả được. Cái này đây là dây sắt sao? Trong bùn đất này lại có cả dây sắt ư, lũ hán cẩu đã làm từ bao giờ? Trong thời đại này, ngay cả đồ sắt cũng bị hạn chế bán cho người Hồ, chứ đừng nói đến đồng. Vậy mà trong thứ vật chất đen xì này lại có dây sắt? Lũ hán chẳng lẽ đã xa xỉ đến mức này rồi sao? Thứ này ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là cái gì đây? Mưa dần ngớt, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, tựa như mối tình dây dứt của đôi tình nhân, quyến luyến chẳng muốn rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải đến lúc chia ly. Tại trại âm sơn, khúc biệt ly này lại do những binh sĩ can trường của cả hai phe cùng nhau tấu lên. Tên bay vung vút, gươm đao lóe sáng giữa những tiếng va chạm chói tai. Máu thịt lìa tan, sinh mạng vỡ vụn. Quân Tiên Ti hôm nay lần đầu tham chiến, nhưng kết quả lại không như họ mong đợi. Chẳng hề có cảnh quân hán tan tác, cũng không có cảnh tường trại sụp đổ như trong tưởng tượng. Ban đầu, Tô Cốc Hồn vẫn thản nhiên chờ đợi, tin rằng chỉ cần mưa đủ lớn, tường đất của người Hán ắt sẽ sụp. Nhưng từ khi Lâm Ngân Khâm mang về khối vật kỳ lạ kia, hắn mới nhận ra mưa to hay nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tường trại. Vì vậy hôm nay, Tô Cốc Hồn đã dốc toàn lực công phá. Những chiến binh Tiên Ti chưa từng tham chiến ban đầu còn chế giễu đám người của Na Khắc Lý Trân và quân Hung Nô yếu kém, nhưng đến khi tự mình xông trận, dù khí thế hò hét tưởng chừng dời non lấp biển, họ vẫn phải chuốc lấy thất bại ê chề dưới chân trại âm sơn. Các xạ thủ Tiên Ti cũng chẳng tiếc những sợi dây cung ít ỏi còn lại, ra sức bắn phá. Mỗi đợt tấn công trôi qua, từng chồng tên lại vơi đi, ngón tay của họ dù có đồ bảo hộ vẫn bị dây cung mài đến nứt toát, máu thịt bê bết. Nỗ lực là thế, nhưng hiệu quả lại chẳng đáng là bao. Dây cung ngấm mưa mềm ngoạch, lực bắn yếu đi trông thấy. Lông vũ trên đuôi tên cũng ướt sũng, khiến mũi tên mất thăng bằng, bay chệch hướng. Hai yếu tố ấy cộng lại, biến tài nghệ cung thủ vốn là niềm tự hào của họ thành một trò cười. Trên tường trại, bóng Từ Hoảng liên tục di chuyển, lập tức trở thành mục tiêu chính của xạ thủ Tiên Ti. Nhưng quanh hắn luôn có lính cận vệ Dương Khiên che chắn, những lúc không thể tránh, hắn chỉ cần xoay ngang cây đại phủ, nó liền biến thành một tấm khiên nhỏ vững chắc, chẳng mũi tên nào xuyên qua nổi. Vì vậy, dù cố gắng đến đâu, các xạ thủ Tiên Ti vẫn chẳng thể làm gì được hắn. Trận chiến phòng thủ kéo dài suốt 3 ngày khiến binh sĩ trong trại đã rã rời mệt mỏi. Nhưng sự tiêu hao khắc nghiệt này cũng nhanh chóng bào mòn đi vẻ kiêu ngạo ban đầu của quân Tiên Ti, biến những kẻ gào thét hung hãn thành những bóng người im lặng. Dù vậy, quân lệnh đã ban, không ai dám bỏ cuộc. Khi Tô Cốc Hồn hạ lệnh tấn công toàn diện, không kẻ nào được phép dừng lại, càng không có chuyện tự ý lui binh. Hơn nữa, đội quân giám sát của Tiên Ti luôn dõi theo, bất cứ ai có ý định lẩn tránh hay giả chết đều không qua được mắt chúng. Trận chiến đã đến hồi khốc liệt, cả hai phe đều đã đỏ mắt. Đám dân phu người Hán bị bắt đi đắp đất trước kia nay bị đẩy lên tuyến đầu công trại. Nhưng số dân phu chẳng còn lại bao nhiêu, chết vì kiệt sức, bị giết vì chống đối, cuối cùng quân Tiên Ti phải tự mình xông lên. Những người Tiên Ti lết mình trong bùn và máu, cố trèo lên tường trại bằng thang gỗ và dây thừng. Ở phía trên, binh sĩ Hán dùng đại đao, trường thương chém đứt dây, đẩy lui kẻ địch. Lâm Ngân Khâm cũng phải trực tiếp cầm đao tham chiến. Với Tô Cốc Hồn đứng sau đốc thúc, y dù muốn trốn cũng không được. Lẫn trong đám lính dưới chân trại, y chờ thời cơ binh sĩ Hán sơ hở, liền trèo lên tường thành, điên cuồng chém giết. Y chẳng biết mình đã chém gãy bao nhiêu ngọn thương, hạ được bao nhiêu lính Hán liều mạng. Đang lúc cố đứng vững trên tường trại, bỗng một lưỡi đại phủ từ bên cạnh quét tới. Người vây quanh quá đông, y không thể né tránh, chỉ kịp giơ tấm khiên lên đỡ. Một tiếng rắc vang lên, cú chém y mảnh của đại phủ đã bổ nát tấm khiên gỗ như một khúc củi mục. May mắn là viền khiên có bọc một lớp sắt, nếu không cánh tay của y đã bị chặt đứt. Tường trại chật hẹp, cú đỡ giúp y thoát chết nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của đại phủ. Trượt chân trên vũng máu loãng và nước mưa, Lâm Ngân Khâm ngã lộn nhào khỏi tường trại, rơi xuống đống xác người bên dưới. Dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được mạng. Những tên lính hung nô theo y trèo lên tường thì không may mắn như vậy. Sau khi Từ Hoảng dùng vài nhát phủ phá vỡ thế thủ, lính Hán lập tức vùa tới, dùng ép không gian, dùng đao thương đâm xuyên qua kẽ hở của những tấm khiên. Từng tên một, đám lính hung nô bị giết sạch. Chứng kiến cảnh đó, Tô Cốc Hồn dù đứng sau cũng không thể trách quân hung nô yếu kém, chỉ có thể giận dữ gầm lên, ra lệnh cho quân lính tiếp tục xông vào. Trong khi cuộc chiến trên tường trại đang giằng co, trên một mỏm đá lưng chừng âm sơn, Giả Hủ chỉ tay về phía lá đại kỳ của quân Tiên Ti đang phấp phới dưới chân Tô Cốc Hồn, người đang không ngừng gào thét, rồi hỏi, có bắn trúng được không? Mấy ngày trước, tướng địch luôn ở rất xa, lại thêm mưa to gió lớn nên dù đã có hai cỗ xe nỏ đặt sẵn trên vách núi, Giả Hủ vẫn chưa cho sử dụng để tránh bại lộ. Giờ đây, mưa đã ngớt, gió cũng lặng dần, tuy chưa phải thời cơ tốt nhất nhưng đã đủ để hành động. Người thợ họ Hoàng do gia tộc Hoàng cử đến phụ trách xe nỏ, nằm rạp trên thân xe, nheo mắt nhìn qua ống ngắm. Bóng dáng Tô Cốc Hồn hiện rõ trong tầm ngắm. Nghe Giả Hủ hỏi, người thợ chỉ bình thản đáp, tại hạ sẽ cố hết sức. Một mũi nỏ to bằng bắp tay trẻ con đã được đặt sẵn. Người thợ kiểm tra lại hướng gió, điều chỉnh nhẹ góc bắn, rồi nắm lấy cò, từ từ kéo xuống. Vụt. Sáu sợi dây cung cùng bật lên, phóng mũi nỏ xuyên qua màn mưa, vẽ một đường cong chết chóc trên không trung, lao thẳng về phía Tô Cốc Hồn. Tô Cốc Hồn đang ngồi trên ngựa gào thét ra lệnh, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen đang lao vút tới. Trước khi hắn kịp phản ứng, bóng đen đã ở ngay trước mặt. Trong nháy mắt, mũi nỏ khổng lồ đã xuyên qua ngực một tên cận vệ, rồi tiếp tục cắm phập xuống đất, làm bùn vàng bắn tung tóe. Lúc này, Tô Cốc Hồn mới kinh hoàng nhận ra đó là một mũi tên nỏ to như một ngọn trường thương. Tên cận vệ xấu số kia còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị ghim chặt. Tấm áo choàng da dê trên người gã bị gió thổi tốc lên, để lộ một lỗ thủng toang hoác, máu thịt bầy nhầy. Thứ quái gì thế này? Tô Cốc Hồn kinh hãi hét lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lên dây. Chuẩn bị bắn tiếp. Trên sườn núi, người thợ họ Hoàng nhíu mày ra lệnh, rồi quay sang cổ xe nỏ thứ hai. Anh ta điều chỉnh lại góc bắn, rồi lại nhấn cò. Một bóng đen nửa xé gió lao xuống. Lần này, Tô Cốc Hồn giật mạnh dây cương khiến con chiến mã hí vang, chồm cả hai chân trước lên. Bảo vệ đại soái. Những tên cận vệ quanh hắn hốt hoảng lao tới, giơ khiên lên che chắn. Nhưng với mũi tên nỏ khổng lồ, những tấm khiên ấy chẳng khác gì giấy mỏng. Mũi tên xuyên qua ba người trước khi dừng lại. Tô Cốc Hồn ngã lăn khỏi lưng ngựa, vội nấp sau thân con ngựa mới cảm thấy an toàn đôi chút. Khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng biết đến. Trong chớp mắt, thêm hai mũi nỏ nữa lao tới. Những tên cận vệ đang vây quanh bảo vệ Tô Cốc Hồn không còn chỗ nào để trốn. Một kẻ xui xẻo chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi bị ghim xuống đất, mũi còn lại đâm xuyên qua ngọn đại kỳ ngay trên đầu Tô Cốc Hồn, xé toạc một lỗ lớn. Rút quân! Tô Cốc Hồn không nén nổi nỗi sợ hãi, gầm lên, mau rút quân. Là một dũng sĩ tiên ti, hắn không sợ đao sắc, không ngại máu rơi, nhưng kiểu tấn công từ xa không thể chống đỡ này khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Đại kỳ của quân tiên ti vừa di chuyển, sĩ khí lập tức suy sụp. Quân lính vội vàng bỏ lại thương binh, tháo chạy tán loạn. Trên sườn núi, thấy Tô Cốc Hồn đã ra khỏi tầm bắn, người thợ họ Hoàng tiếc nuối thở dài, than ôi, tài nghệ của tại hạ vẫn còn kém cỏi. Nếu có Hoàng đại sư ở đây, nhất định đã bắn trúng hắn. Giả Hủ lại phá lên cười ha hả, vậy là tốt lắm rồi, ta sẽ ghi công cho ngươi. Đối với Giả Hủ, ngay từ đầu ông đã không mong mấy mũi tên nỏ này có thể tiêu diệt được tướng địch. Trúng thì tốt, không trúng cũng chẳng sao. Xe nỏ vốn là vũ khí để thị uy hơn là để tiêu diệt. Một mũi tên nỏ trông thì oai phong lẫm liệt, nếu trúng thì nhẹ cũng gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng. Khi đối phó với đội hình dàn trải, xe nỏ chẳng có mấy tác dụng. Chỉ khi dùng như cách của Giả Hủ, nhắm thẳng vào các tướng lĩnh chỉ huy, nó mới phát huy hết sức mạnh. Trong thời đại không có phương tiện liên lạc, nếu tướng chỉ huy liên tục bị đặt dưới làn mưa tên nỏ, hết lần này đến lần khác phải đối mặt với tử thần từ xa, thì dù có can trường đến mấy, tinh thần cũng sẽ sớm sụp đổ. Mà một khi hệ thống chỉ huy tan rã, đừng mong các binh sĩ có thể tự phối hợp tác chiến với nhau. Ngay cả quân đội được huấn luyện bài bản còn khó, huống chi là quân tiên ti, nơi sức mạnh chủ yếu đến từ sự hung hãn của từng cá nhân. Giả Hủ đứng trên vách núi, áo bào tung bay trong gió. Dưới chân thành, Từ Hoảng ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với Giả Hủ, rồi quay đi, tiếp tục chỉ huy binh sĩ chỉnh đốn phòng ngự. Giả Hủ im lặng. Ông hiểu ánh mắt của Từ Hoảng, rằng xe nỏ chỉ có thể đẩy lùi quân địch, chứ không thể giành chiến thắng. Muốn thắng, phải cần đến những phương pháp khác. Tất nhiên, với một người luôn cẩn trọng như Giả Hủ, ông vẫn còn một hai con át chủ bài chưa lật. Nhưng nếu phải dùng đến chúng, nghĩa là tình hình đã thực sự nguy cấp. Giả Hủ biết, nếu quân tiên ti không ngu ngốc, họ sẽ từ bỏ ý định đánh nhanh thắng nhanh, mà quay sang bắt thêm dân phu, tiếp tục công việc đắp đất xây gò. Bởi đó là phương pháp tuy ngu ngốc nhưng lại hiệu quả nhất. Chỉ cần gò đất cao bằng tường thành, quân tiên ti có thể trực tiếp xông lên mà không cần leo trèo. Gọi là phương pháp ngu ngốc vì nó tốn quá nhiều thời gian. Mà trên chiến trường, cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, hơn nữa, quân tiên ti cũng không thể đánh kéo dài. Nhưng dưới sự uy hiếp của xe nỏ, nếu quân tiên ti muốn hạ trại Âm Sơn, trừ khi họ chấp nhận hy sinh một số lượng lớn tướng lĩnh, bằng không chẳng còn lựa chọn nào khác. Mà trong liên minh lỏng lẻo của quân tiên ti, ai sẽ chấp nhận hy sinh bản thân để kẻ khác hưởng lợi? Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Câu này đối với quân tiên ti cũng hoàn toàn chính xác. Giờ là lúc những quân cờ bên ngoài phát huy tác dụng, chỉ có điều mọi thứ đều đã tính toán kỹ càng, nhưng thứ duy nhất không thể lường trước được, chính là ông trời Giả Hủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lất phất mưa, khẽ thở dài. Trên thảo nguyên mênh mông của vùng Hà Sáo, một đội kỵ binh đang phi nước đại, lao vung vút về phía trước. Xa xa, dãy Âm Sơn hùng vĩ hiện lên như một tấm bình phong khổng lồ che chở cho mảnh đất trù phú này. Thế nhưng, trong lòng những kỵ binh người Hán, không ai dám chắc tấm bình phong ấy sẽ còn đứng vững được bao lâu. Chiến mã lướt đi, bùn đất từ những lùm cỏ văng tung tóe. Mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Vùng Hà Sáo bằng phẳng, rộng lớn, sông ngòi chằng chịt, dường như có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Từ chăn nuôi đến trồng trọt, từ đánh cá đến săn bắn, từ rừng rậm đến thảo nguyên, đất đai màu mỡ trải dài đến tận chân trời. Bất cứ ai từng đặt chân đến đây, tận mắt chứng kiến sự bao la và trù phú của nó, hẳn đều sẽ cảm thấy một niềm vui sướng dâng trào. Mã Việt dẫn theo 1.000 kỵ binh, thẳng tiến đến vương trướng của Vu Phu Lạc ở phía tây Âm Sơn. Mảnh đất này, nếu được khai thác, Mã Việt không dám tưởng tượng nó sẽ trở nên giàu có và tươi đẹp đến nhường nào. Sẽ có những con đường tấp nập, những làng mạc trù phú, khói bếp lượn lờ trong ánh chiều tà. Đó cũng chính là hình ảnh quê hương mà họ luôn khắc khoải mang theo trong lòng. Mã Việt đã từng trải qua nạn giặc Hồ, từng may mắn sống sót sau những cuộc chạy trốn. Nếu không có Chinh Tây tướng quân phi tìm thấy gia tộc y giữa những đám lau sậy, có lẽ giờ đây cả nhà y vẫn đang bám trụ trên những mảnh ruộng nghèo nàn, đêm đêm vẫn mân mê lưỡi đao, cây thương, và chỉ biết rút hết lòng dũng cảm của mình vào những hòn đá và đống bùn đất ngoài đồng. Nhưng giờ đây, lũ nô lệ tiên ti đáng chết đó lại muốn cướp đi Âm Sơn, cướp đi vinh quang mà y đã phải đổ máu mới giành được. Từ xa, trên ngọn đồi cỏ xuất hiện vài chấm đen. Mã Việt thúc ngựa lao tới, hét lớn, thuộc hạ chinh Tây tướng quân, Mã Việt đến yết kiến Thiền Vu. Ngay lập tức, toàn bộ kỵ binh Hán đồng thanh hô vang, thuộc hạ chinh Tây tướng quân, đến yết kiến Thiền Vu. Tiếng vó ngựa rền vang, gió cuốn theo những hạt mưa li ti, làm những lá cờ ướt sũng kêu phần phật. Nhưng không gì có thể át được tiếng hô như sấm của đoàn quân, vang vọng khắp thảo nguyên. Ngay cả những con chiến mã dường như cũng cảm nhận được khí thế, đồng loạt cất tiếng hí vang. Những chấm đen xa xa quay ngựa chạy về phía trước. Khi đến gần, một kỵ binh hung nô vỗ ngực chào, rồi nhìn lên lá cờ ba màu trên đầu Mã Việt, nhận ra y và vài tướng lĩnh khác. Sau đó, hắn quay ngựa, dẫn đường. Dù sao thì Mã Việt và Vu Phu Lạc cũng đã từng kề vai sát cánh một thời gian, những thám báo người Hồ này đương nhiên nhận ra y. Đoàn quân phi ngựa thêm một đoạn nữa thì một đoàn người khác xuất hiện. Đi đầu là Ba Đặc Nhĩ, dũng sĩ dưới trướng Vu Phu Lạc. Vừa thấy Mã Việt, Ba Đặc Nhĩ đã cười lớn, chẳng màng đến bộ áo choàng lông cừu trắng bị vấy bẩn vì cái ôm nồng nhiệt dành cho y. Mã hiệu úy, ngài đến đây làm gì thế? Ba Đặc Nhĩ hỏi như thể đã biết trước câu trả lời. Mã Việt cười ha hả, đáp, Thiền Vu của các ngươi đâu? Ta có một tin vui cực lớn muốn báo cho ngài. Ba Đặc Nhĩ ngẩn người, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Tin vui cực lớn. Hắn nhíu mày lặp lại. Không phải Mã Việt đến cầu viện sao? Chẳng phải quân tiên ti đang vây đánh Âm Sơn, và y đến đây để xin Thiền Vu xuất quân hay sao? Sao lại có tin vui được chứ? Chính là tin vui cực lớn. Mã Việt cười, gật đầu lia lịa, rồi vỗ mạnh vào vai Ba Đặc Nhĩ, có gì ăn không? Ta đói quá rồi. Ba Đặc Nhĩ cười lớn, vung roi ngựa chỉ về phía trước, có chứ? Chắc chắn có. Có canh thịt, có thịt nướng, có rượu ngựa. Ngay phía trước thôi, đi nào. Tạm không nói đến chuyện Mã Việt và đồng đội theo Ba Đặc Nhĩ vào trướng ăn uống vui vẻ ra sao. Trong khi đó, Vu Phu Lạc lại chẳng vui vẻ chút nào. Tin vui cực lớn. Vu Phu Lạc nhướng mày hỏi. Vâng, thưa Thiền Vu tôn kính, đó là nguyên văn lời của hắn. Vu Phu Lạc phất tay cho tên lính lui ra, rồi chìm vào suy tư. Ban đầu, hắn nghĩ tiên ti đang tấn công Âm Sơn, nên người Hán đến cầu viện. Khi đó, hắn có thể ra điều kiện, đòi hỏi một chút, dù khả năng giúp đỡ vẫn rất cao. Nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện cái gọi là tin vui cực lớn. Đến giờ này, còn có thể có tin vui gì nữa? Vị trí Thiền Vu đã vững, thời gian qua hắn đã thu nạp không ít bộ chúng và gia súc, bộ tộc đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Mọi thứ đều đang tốt đẹp. Lẽ nào đây là một cái bẫy? Nhưng nếu là thật thì sao Vu Phu Lạc trằn trọc cả đêm không ngủ được? Hắn vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu nổi tại sao người Hán, đang bị tiên ti bao vây, lại dám nói đến tin vui. Dân phu của họ bị bắt, quân đội bị uy hiếp, làm sao có thể có tin vui được? Rốt cuộc là chuyện gì? Vu Phu Lạc nghĩ đến đau cả đầu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gặp Mã Việt một lần. Dù sao thì, nếu người Hán muốn lừa hắn, hắn cũng chẳng mất gì. Gặp thì gặp, nhưng muốn lừa Vu Phu Lạc xuất quân ư, hừ, không có lợi thì đừng hòng. Tuy nhiên, sự việc thường không diễn ra như người ta tưởng. Ngay từ khi Vu Phu Lạc quyết định gặp Mã Việt, hay đúng hơn là ngay từ khi câu nói của Mã Việt đến tai hắn, cục diện đã bắt đầu chuyển biến theo hướng mà hắn không thể kiểm soát. Vừa thấy Mã Việt từ xa đến gần, chưa kịp để Vu Phu Lạc mở lời, y đã chắp tay, cao giọng nói, Thiền Vu, ta đến đây chỉ có một tin vui, gói gọn trong ba câu mối nhục bị đuổi khỏi vương đình Mỹ Tịch, nay cơ hội rửa hận đã ở ngay trước mắt. Xin hỏi Thiền Vu, ngài có dám hay không? Những vùng đất bị tiên ti cướp mất thuở trước, nay đang ở ngay trước mắt, hàng vạn gia súc và dân chúng chỉ trong tầm tay. Xin hỏi Thiền Vu, ngài muốn hay không? Hiện tại, toàn bộ quân chủ lực tiên ti đã tập trung tại trại Âm Sơn, hậu phương của chúng đang trống rỗng. Cơ hội báo thù, giành lấy vô số dân chúng và gia súc đang ở ngay trước mắt. Xin hỏi, đây có phải là tin vui cực lớn hay không? Vu Phu Lạc đứng sững lại, không nói nên lời. Hắn đứng sững một lúc lâu, không thốt nên lời. Đó là cờ hiệu của chinh Tây tướng quân. Chinh Tây tướng quân đã đến. Trên tường thành huyện Bồ Tử, vài binh sĩ canh gác đột nhiên chỉ vào lá cờ xa xa trên đường chân trời và hô lớn. Từ lâu, Trương Liệt đã cảm thấy bức bối. Dù từng chiến đấu bên cạnh chinh Tây tướng quân, nhưng theo thời gian, ông chỉ có thể đứng nhìn người khác ra trận lập công, còn mình vẫn chỉ là một huyện úy nhỏ bé. Mặc dù trên danh nghĩa, Trương Liệt vẫn thuộc quận Hà Đông do Vương ấp quản lý, nhưng với ông, Hà Đông đã dần trở nên xa lạ. Ngược lại, chinh Tây tướng quân ở Bình Dương mới là người khiến ông thực sự ngưỡng mộ và kính trọng. Khi nghe tin chinh Tây tướng quân cuối cùng cũng đến, Trương Liệt không khỏi vui mừng khôn xiết. ông đã nhận được tin báo từ trước rằng tướng quân sẽ mang quân đến Bồ Tử trước khi bắt tiến. Đêm qua ông vui đến mất ngủ, sáng sớm đã leo lên thành canh chờ. Nhưng đợi mãi không thấy, đang lúc thất vọng ngồi nghỉ thì nghe tiếng binh sĩ hô vang, ông liền bật dậy, gạt đám lính ra, trèo lên tường thành nhìn cho rõ. Thấy đúng là cờ hiệu của tướng quân, ông không kìm được niềm vui, cười ha hả rồi đập mạnh vào tường thành, hô lớn, cuối cùng cũng đến rồi. Người đâu? Mau báo cho huyện lệnh Trần, tướng quân đã đến. Đi, chúng ta đi đón ngài. Vừa nói, Trương Liệt vừa vỗ mạnh vào vai một binh sĩ, miệng cười không khép lại được. Ông chỉnh lại áo giáp, đội mũ sắt cẩn thận, rồi sải bước nhanh về phía cổng thành, mặc kệ tiếng giáp sắt va vào nhau len ken. Kể từ sau trận đánh Bạch Ba Quân, Trương Liệt chưa từng rời khỏi Bồ Tử, khiến ông bị kìm nén đã lâu. Khi cuộc chiến Âm Sơn bắt đầu, ông đã lưỡng lự rất nhiều, nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng không thể theo phi tìm xuất chinh. Có lẽ nếu theo tướng quân đi đánh trận ở nơi khác, như đến Quan Trung chẳng hạn, Trương Liệt còn có chút e ngại. Nhưng đánh lũ giặc Hồ Tiên Ti thì ông không do dự chút nào. Nghĩ đến bao nhiêu người đã lập công lớn trong các trận đánh trước đây, lòng Trương Liệt lại sôi sục. Lần này, thấy phi tìm lại mang quân bắc tiến, ông quyết tâm dù có thế nào cũng phải tham gia. Hiện tại, với danh nghĩa chinh Tây tướng quân, phi tìm có toàn quyền điều động quân đội các quận huyện để đối phó với Tiên Ti, không ai có thể nói gì. Hơn nữa, dưới trướng phi tìm đã có không ít tướng tài. Nếu ông không nỗ lực, e rằng sau này chẳng còn cơ hội nào nữa. Ai mà không muốn phong hầu bái tướng? Ai mà không muốn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau? Trên tường thành, các binh sĩ huyện Bồ Tử nhìn theo Trương Liệt vội vã xuống thành, rồi lại quay đầu nhìn về phía xa, nơi lá cờ của chinh Tây tướng quân đang đến gần, bắt đầu xôn xao bàn tán. Trên đường chân trời, ngoài lá cờ ba màu tung bay cao nhất, dẫn đầu là một hàng kỵ binh cao to lực lưỡng, người ngựa đều toát lên vẻ oai hùng, rắn rỏi. Nhìn dáng vẻ khi hành quân, ai cũng biết đây là những binh sĩ dày dạn trận mạc, những chiến binh tinh nhuệ nhất của đội sói kỵ Tịnh Châu. Dù họ không phi nhanh, nhưng mỗi bước chân ngựa đều mạnh mẽ, vững chắc, đầy khí phách. Các gia tộc nhỏ xung quanh, khi thấy phi tìm dẫn theo một đội kỵ binh đông đảo như vậy, cũng hiểu rằng để tổ chức một đoàn quân như thế đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, phản ánh trình độ quân sự và trang bị chiến đấu rất cao. Ở Tịnh Châu, dưới cờ hiệu của phi tìm, nay đã tập hợp được một lực lượng hùng hậu như vậy, không ai có thể coi thường. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của họ cũng không hề nhẹ nhàng. Lần bắt tiến này, chưa ai biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu trận chiến khó khăn, bởi lũ Tiên Ti đến xâm lược không phải hạng xoàn. Đối thủ lần này không còn là đám Tiên Ti ở Âm Sơn, mà là những bộ tộc thiện chiến từ Vương Đình Tiên Ti. Những cuộc tấn công trước đây của Tiên Ti mà Tịnh Châu phải gánh chịu, chủ yếu đều do lực lượng Vương Đình cầm đầu. Sự hung hãn, dũng mãnh của chúng vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Do đó, đối với các sĩ tộc, việc cống hiến lương thảo còn có thể chấp nhận được, nhưng việc tham gia vào đoàn quân khi tình hình chưa rõ ràng khiến họ không khỏi lo lắng. Khi nhìn thấy Trương Liệt bước tới, giúp phi tìm giữ cương ngựa, hào hứng nguyện cùng ngài bắt tiến diệt giặc, mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Kẻ thì ngưỡng mộ, người lại chê bai. Tuy nhiên, đối với Trương Liệt, những ánh mắt đó giờ đây chẳng còn quan trọng. Có câu, thà làm người hầu cho kẻ anh hùng, hơn làm ông tổ của kẻ hèn nhát. Trong thời buổi loạn lạc, muốn tìm một con đường sống, thậm chí là sống tốt, chỉ dựa vào chút quân lực và lãnh thổ của huyện Bồ Tử là điều không tưởng. Hơn nữa, dù là người thô lỗ, Trương Liệt vẫn hiểu một điều cơ bản, đối với một đội quân, người chỉ huy quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ huy có gan dạ, quyết đoán, có ý chí tiến công không ngừng thì quân đội đó chắc chắn không thể tệ. Dù có thể gặp khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn vạn lần so với một vị tướng chỉ biết đánh trống rút lui. Trong những trận chiến trước đây, dù đối đầu với Bạch Ba Quân hay chống lại Tiên Ti, phi tìm đã thể hiện một cách hoàn hảo tài năng và ý chí của mình, xứng đáng là một vị tướng tài trong thời loạn. Vì vậy, Trương Liệt tin rằng theo chân một người chỉ huy như vậy, chỉ có một từ để miêu tả, thống khoái. Với những người đàn ông đất Tịnh Châu, điều họ mong muốn chính là sự thống khoái đó. Dù phải đổ máu sa trường, họ cũng sẵn sàng chiến đấu hết mình, cùng đồng đội tiến lên phía trước. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Trương Liệt, phi tìm có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười lớn, vỗ vai ông, rồi bảo lính thân cận lấy cho Trương Liệt một bộ áo giáp tay ống tốt hơn, xem như quà gặp mặt. Trương Liệt vui mừng không xiết, hí hửng mặc thử áo giáp mới, tay không ngừng sờ nắng. Thấy vậy, những binh sĩ trên tường thành Bồ Tử, vốn thân thiết với Trương Liệt, không thể kìm lòng. Hơn 10 người nhanh chóng chạy xuống, bày tỏ ý muốn theo phi tìm bắt tiến diệt giặc. Phi tìm không từ chối, giao cho Trương Liệt tạm thời chỉ huy nhóm binh sĩ mới này để sắp xếp sau. Dường như chưa đi được bao xa thì trời đã sẫm tối, đoàn quân buộc phải dừng lại dựng trại. Việc điều quân, đặc biệt là khi đại quân hành quân, là một công việc cực kỳ phiền toái. Chưa cần nói đến các vấn đề khác, chỉ riêng việc dựng trại đã bao gồm vô số công việc, chọn địa điểm, lấy nước, dựng lều, nhóm lửa, bố trí trạm gác từng việc một đều phải được sắp xếp ổn thỏa. Trong doanh trại, tiếng người la hét, ngựa hí vang dội. Kỵ binh bận rộn chăm sóc chiến mã, còn bộ binh thì tất bật với các công việc trong trại. Dù phi tìm lần này chọn con đường tương đối an toàn để tiến quân, nhưng những việc cần làm cũng không hề giảm đi. Sau khi dựng xong trại, mọi người lại lo nấu ăn. Các binh sĩ tụ tập quanh bếp lửa, ngồi quay quần bên nhau, vừa nấu nướng vừa trò chuyện, hoặc chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Đây có lẽ là khoảng thời gian thư giãn duy nhất trong ngày, giúp họ hồi phục sức lực cho những trận chiến sắp tới. Binh lính đốt những đống lửa lớn, ngọn lửa bập bùng hâm nóng nồi canh rau củ đang sôi sùng sục. Dù không có thịt cá thịnh soạn, nhưng mùi thơm ngào ngạt cũng đủ khiến họ cảm thấy mãn nguyện. Ngồi bên lửa, họ hong khô quần áo ướt đẫm mồ hôi và bùn đất, đợi nồi canh chín, trong đầu chỉ còn lại hai từ, thư thái. Còn đối với Phi Tìm, anh không thể ngồi yên mà không suy nghĩ. Tại huyện Bồ Tử, Phi Tìm đã từ chối lời mời của Trần Duệ, cũng không giao hảo với các sĩ tộc địa phương đã tụ tập ở đó. Anh chỉ bổ sung một ít nhu yếu phẩm cần thiết rồi lập tức lên đường. Không phải Phi Tìm có ác cảm với ai, thực tế Trần Duệ cũng đã tỏ ý muốn góp sức cho sự nghiệp của anh, nhưng tình hình quân sự khẩn cấp, anh không thể trì hoãn thêm một khắc nào. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là trận mưa lớn bất ngờ. Mưa lớn có thể giải quyết nạn hạn hán kéo dài ở Tịnh Châu, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường xá. Người và ngựa có thể dễ dàng vượt qua, nhưng các xe chở hàng thì không. Đây chính là vấn đề đau đầu nhất. Khi thời tiết xấu đi, thứ đầu tiên bị ảnh hưởng chính là các xe chở lương thực, và nếu xe không theo kịp, cả đội quân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở thời đại này, không có máy móc hiện đại để hỗ trợ, thậm chí những thiết bị đơn giản như bánh xích cũng không thể chế tạo được. Những cỗ xe chở nặng, một khi đã sa lầy, chẳng khác nào một cơn ác mộng. Cách duy nhất để giải quyết là dùng sức người để nhấc chúng ra khỏi hố bùn. Lót ván gỗ để chống lún ư, những vật liệu chiến lược quý giá như vậy làm sao có thể tùy tiện vứt xuống bùn để bị giẫm nát. Trong thời Hán, không có máy bào gỗ, mọi thứ đều được làm thủ công. Những tấm ván gỗ đó, dù để dựng trại hay chiến đấu, đều là tài nguyên vô cùng quan trọng. Nếu dùng chúng để lót đường suốt chặng hành quân, lượng tiêu hao sẽ lớn đến không thể chịu nổi. Vì vậy, tốc độ hành quân hiện tại rất chậm, chậm đến mức kinh khủng. Đây chính là lý do mà Phi Tìm và Tuân Thầm đã lo lắng ngay từ khi thời tiết thay đổi đột ngột. Tốc độ di chuyển của một đội quân không được quyết định bởi bộ phận nhanh nhất, mà bởi bộ phận chậm nhất. Với tiến độ hiện tại, dù di chuyển 6 canh giờ mỗi ngày và dùng xe trận để dựng trại nhằm tiết kiệm thời gian, tốc độ này vẫn không thể làm Phi Tìm hài lòng. Hơn nữa, họ đang đi trên quan đạo, con đường tốt nhất. Càng đi sâu, khi đến những nơi đường xá bị chiến tranh tàn phá, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Trong đại trướng, Phi Tìm nhìn vào tấm bản đồ giản lược trên bàn, trầm ngâm hồi lâu rồi ra lệnh, gọi Tuân Đông Tào tới. Giờ đây, danh hiệu Chinh Tây tướng quân của Phi Tìm đã được xác lập, phủ tướng quân cũng đã chính thức thành lập. Một số chức danh quan trọng đã được bổ nhiệm, như Từ Thứ làm Chinh Tây trưởng sử, Tảo Từ làm Tây Tào, còn Tuân Thầm làm Đông Tào. Những người khác cũng được ban thưởng chức vụ tương ứng. Đông Tào và Tây Tào có thể xem như các trợ lý tổng quản, nhưng với trọng trách khác nhau. Đông Tào chủ yếu phụ trách các vấn đề đối ngoại, giám sát các tướng lĩnh, còn Tây Tào chịu trách nhiệm về nội vụ, thẩm định các quan chức hành chính. Theo kế hoạch ban đầu của Giả Hủ, việc hành quân này dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, nhằm tập hợp toàn bộ lực lượng để đánh một trận lớn tiêu diệt quân Tiên Ti. Nhưng kế hoạch thường không theo kịp thực tế. Trận mưa lớn bất ngờ này có thể gây ra những thay đổi trong việc điều động quân đội, đồng nghĩa với việc cục diện chiến sự cũng có thể thay đổi. Chiến lược của Giả Hủ, Phi Tìm hoàn toàn tán thành và đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tuân Thầm, thực sự có thể thực hiện. Tuy nhiên, nó cần phải được điều chỉnh. Trận chiến này, đối với Giả Hủ, không chỉ là dịp để thể hiện tài năng, mà còn nhằm củng cố vị thế cá nhân, nên kế hoạch tổng thể có phần sắc bén, thậm chí có chút độc địa. Nhìn chung, kế hoạch lấy trại Âm Sơn làm trung tâm phòng thủ, Trương Tế dẫn kỵ binh tuần tra bên ngoài để thu hút địch, sau đó Mã Việt và Vu Phu Lạc từ phía tây Âm Sơn vòng ra đánh vào các bộ lạc Tiên Ti yếu ớt ở phía bắc, cướp đoạt gia súc và nhân khẩu. Phi Tìm gõ tay lên bản đồ, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Thời gian này, những kinh nghiệm từ kiếp trước dường như chẳng còn tác dụng gì với hiện thực phức tạp. Mọi quyết định đều dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, và nếu sai lầm, cái giá phải trả không chỉ là hàng nghìn mạng người, mà còn là cả tương lai của tập đoàn Phi Tìm. Áp lực ấy chỉ mình Phi Tìm có thể gánh vác. Dù Giả Hủ hay Tuân Thầm đều đã tính toán cẩn thận, nhưng mọi kế hoạch đều chỉ là dự đoán. Và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những lựa chọn của mình. Quân hầu. Tuân Thầm đến, cúi mình chào. Phi Tìm ngẩng đầu, ra hiệu cho Tuân Thầm ngồi xuống, tay đập lên một điểm trên bản đồ và nói, ta muốn cử Văn Viễn đi trước. Chiếm lấy lối vào khô cốt đạo của Âm Sơn. Đi trước sao? Tuân Thầm khẽ nhíu mày. Cử kỵ binh đi trước chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng đồng nghĩa với việc họ sẽ không có sự hỗ trợ của đại quân. Tuân Thầm cúi mình cảm tạ rồi ngồi xuống, hỏi, quân hầu, vì sao lại đưa ra quyết định này? Ta hơi lo lắng dù lúc này, bộ phận trung tâm của Tiên Ti do Bột Đô Căng đứng đầu vẫn đang tập trung vào cuộc nội chiến với Tiên Ti phía đông, hai bên vẫn còn xích mích. Nhưng nếu chẳng may Phi Tiềm vẫn trầm ngâm, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù theo lẽ thường, Bột Đô Căng sẽ không dễ dàng điều quân từ Đại Bản Doanh xuống phía nam, nhưng nếu họ quyết định bỏ qua mâu thuẫn nội bộ để tấn công, thì sẽ rất nguy hiểm. Một khi Tiên Ti dồn toàn lực tiến xuống phía nam, Phi Tiềm sẽ phải đối mặt với nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Đại quân của Hán, dù có lực lượng kỵ binh mạnh nhất Tịnh Châu, có thể đánh bại quân Tiên Ti nếu đối đầu trực tiếp, nhưng với tốc độ hành quân chậm chạp hiện tại, việc bảo vệ sườn của quân đội là rất khó. Thêm nữa, vì phải phòng bị quân Hắc Sơn, Phi Tiềm không thể điều động binh lực từ trại Trinh Lâm về phía bắc để canh chừng con đường này. Nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, rằng quân Tiên Ti quyết định dốc toàn lực tấn công trại Âm Sơn trước khi quân cứu viện kịp đến, thì tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Trương Tế có thể cầm chân vài nghìn kỵ binh Tiên Ti, nhưng không có nghĩa rằng anh ta có thể đối phó với số quân đông gấp đôi. Nếu bị bao vây ngược lại, cũng sẽ rất khó khăn. Theo tính toán, quân đội của Phi Tiềm đáng lẽ đã gần đến Trinh Lâm, ít nhất cũng phải ở phía bắc Viên Âm, nhưng thực tế hiện tại, họ mới chỉ vượt qua huyện Bồ Tử. Ngay cả khi đã nhanh chóng lên đường mà không đợi đầy đủ nhu yếu phẩm, đoàn quân vẫn bị chậm trễ rất nhiều. Có lẽ, điều động binh lực từ Tây Hà thì sao? Tuân Thầm đề xuất. Phi Tiềm cân nhắc một lát, rồi lắc đầu. Đối với quận Tây Hà dưới sự cai quản của Thôi Quân, một mặt họ phải phòng thủ trước người Tiên Ti ở gần ải Nhạn Môn, mặt khác lại phải duy trì hoạt động của trại Trinh Lâm. Với một quận vốn không mấy dư dả như Tây Hà, đây đã là một gánh nặng lớn. Giờ mà tiếp tục điều binh từ đây, dù có thể gom được thêm ít lính, chất lượng cũng sẽ không được bảo đảm. Tuân Thầm suy nghĩ thêm một lúc rồi nói, nếu quân hầu đã quyết, có thể để trại Trinh Lâm chuẩn bị thêm lương thực cho Văn Viễn. Đồng thời, gửi thư cho Thôi Quân, yêu cầu gom thêm lương thảo và chuyển đến Khô Cốt Đạo, như vậy có thể bảo đảm nguồn tiếp tế cho quân của Văn Viễn. Vậy làm thế đi. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, người đâu, mời Văn Viễn đến đại trướng bàn việc. Con đường khô cốt trên dãy Âm Sơn quả thực rất khó đi, không ngoa khi gọi nó là con đường của những bộ xương khô. Dù có ngựa thồ mang theo hành lý, nhưng sau khi đi khoảng 3-40 dặm, cả người lẫn ngựa đều đã mệt lử. Để tránh cho ngựa mất sức, mọi người phải tìm nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Người và ngựa chen chúc nhau, tranh giành những tảng đá hoặc gò đất khô ráo hơn. Kẻ đã xuống ngựa nghỉ, người vẫn đang loay hoay tìm chỗ trú chân, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đi một ngày trên con đường khốn khổ này, ai cũng mệt mỏi. Dù người Tiên Ti đã quen với cuộc sống khắc nghiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết mệt. Khi tinh thần và thể lực đã cạn kiệt, họ cũng suy sụp như người thường. Huống chi, trận mưa như trút nước vừa qua đã làm tất cả thêm phần kiệt sức, ngoại trừ mười mấy tên chiến binh cường tráng thuộc Vương Đình Tiên Ti. Lúc này, chỉ những người không phải trực đêm mới có thể ngã lưng, thả lỏng tay chân, nằm hay ngồi nghỉ trong bùn nước, chỉ mong không phải cử động nữa. Chỉ có mười mấy tên chiến binh thuộc Vương Đình Tiên Ti vẫn giữ dáng vẻ đầy sức mạnh, dẫn quân đi tuần tra và canh gác xung quanh. Dù là người Tiên Ti, họ cũng cần ăn uống. Sau khi tìm được chỗ dừng chân, họ bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Tuy nhiên, đất đai xung quanh đều ẩm ướt, việc nhóm lửa trở nên khó khăn. Nhiều người đã thất bại liên tiếp, khiến cho khắp khe núi đầy khói đen. Cuối cùng, một vài người cũng nhóm được lửa. Lập tức, nhiều binh sĩ Tiên Ti kéo đến ngồi quanh, hong khô quần áo. Trên một tảng đá lớn, một tấm đệm da dày được trải ra. Trên đó, tên đại hán chỉ huy của đội quân đang ngã người trên yên ngựa, chân gác cao, dáng vẻ rất thoải mái. Xung quanh hắn là những chiến binh Vương Đình Tiên Ti. Những người này đều cường tráng, vạm vỡ. Họ quấn áo da quanh thắt lưng, rất ít người mặc giáp. Dù đã hành quân suốt một ngày, họ vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Một số đang dắt ngựa đi dạo, số khác đã sớm nhóm lửa, nướng thịt khô và nấu canh nóng, có người còn vỗ tay ca hát như thể đang đi dã ngoại. Cuộc hành quân hàng trăm dặm và trận mưa dữ dội dường như không ảnh hưởng gì đến những chiến binh này. Tên đại hán chỉ huy không giữ vẻ uy nghiêm nào, ngã lưng trên yên ngựa như một con hổ lười biếng phơi nắng, mắt lim dim. Hắn hưởng ứng những lời nói đùa của thuộc hạ, thỉnh thoảng cười phá lên, ai đó truyền cho bầu nước hay miếng thịt nướng, hắn đều nhận lấy và ăn uống ngay, đến nỗi bộ râu đen của hắn bóng nhảy vì dầu mỡ. Trong khi đó, những binh sĩ Tiên Ti bình thường lại không có được sự nhàn nhã đó. Họ vừa phải chuẩn bị thức ăn vừa phải chăm sóc ngựa thồ, đồng thời nhóm thêm lửa để làm khô đất xung quanh, mong có thể ngủ thoải mái hơn vào buổi tối. Những người phải trực đêm thì ăn vội vài miếng rồi lập tức lên đường tuần tra. Những người khác phải kiểm tra xem các vật dụng có bị ướt hay không, sắp xếp lại hành lý. Ai cũng bận rộn không ngừng. Thưa dũng sĩ Tô Lỗ Nhĩ đáng kính, một chiến binh Tiên Ti quay sang hỏi tên đại hán, ngài có cần phái người đến trước để chiếm lấy cửa ải không? Ngươi lo lũ hán sẽ tới à? Một chiến binh khác bật cười lớn như thể vừa nghe được một trò đùa, rồi nói, thời tiết quỷ quái thế này, ngoài đám dũng sĩ của chúng ta, còn ai dám lên đường? Một khi bọn hán biết tin chúng ta đến, muốn xuất quân cũng đã quá muộn rồi. Nhưng nếu không phái người đi trước chiếm cửa ải khô cốt, tên chiến binh đầu tiên lo lắng nói, nếu bị ai đó chặn ở đó thì... Cửa ải khô cốt không chỉ là tên gọi ám chỉ con đường khó đi, mà nó còn thực sự là một điểm chốt hẹp giữa hai đầu rộng lớn của con đường. Ngươi lo lũ hán ư, ha ha, Tô Lỗ Nhĩ uống một ngụm nước, rồi ném bầu nước cho người bên cạnh, lười biếng nói, đám hán đó yếu ớt đến mức chỉ cần một cái tát là gục ngay hai tên. Dù chúng có chặn cửa ải thì cũng chẳng làm được gì cả. Tên chiến binh đầu tiên, Tô Lỗ Kim, định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ trong mắt hầu hết người Tiên Ti, người hán luôn yếu đuối, khi đối mặt với họ, phản ứng đầu tiên không phải là kháng cự mà là bỏ chạy. Tô Lỗ Kim cũng từng gặp một vài người hán mạnh mẽ, không thua kém gì các chiến binh Vương Đình, nhưng vì Tô Lỗ Nhĩ đã nói vậy, hắn không tiện phản đối. Dù Tô Lỗ Nhĩ trông có vẻ dễ chịu lúc này, nhưng khi nổi giận, ba năm chiến binh cũng chưa chắc đã đè nổi cơn thịnh nộ của hắn. Thôi thì bỏ qua vậy. Đêm tối dần buông, phần lớn binh sĩ Tiên Ti đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Tô Lỗ Kim vẫn trằn trọc không yên. Hắn không biết tại sao, nhưng sau khi nêu lên khả năng bị người hán chặn đường, dù bị Tô Lỗ Nhĩ phản bác, ý nghĩ đó vẫn bám riết lấy hắn. Đúng là theo lẽ thường, người hán không thể nào điều quân đến một nơi xa xôi và khó khăn như thế này khi âm sơn đang giao tranh ác liệt. Nhưng nếu chẳng may thì sao? Nếu bị chặn ở cửa ải, không thể vượt qua, quân đội đông đảo phía sau chỉ có thể ngồi nhìn, chờ đợi. Một hai ngày còn chịu được, nhưng ba bốn ngày thì sao? Dù đã mang theo nhiều nước, nhưng người và ngựa mỗi ngày đều tiêu tốn lượng nước rất lớn. Giờ mưa đã tạnh, đường xá dễ đi hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu nước uống sẽ tăng cao. Nếu không thể nhanh chóng ra khỏi cửa ải và đến hồ Ô Lương Tô để bổ sung nước, nguy cơ toàn quân suy sụp vì thiếu nước là rất cao. Tô Lỗ Kim trằn trọc mãi, cuối cùng hắn bật dậy, nhìn lên bầu trời rồi đưa ra quyết định. Sáng mai, hắn sẽ thuyết phục Tô Lỗ Nhĩ lần nữa. Nếu không được, hắn sẽ dẫn đầu nhóm chiến binh của mình tiến lên trước. Bùn lầy trên đồng cỏ vẫn bị tung tóe khi đội kỵ binh hàng trăm ngựa phi nước đại. Đây là một đội khinh kỵ binh, mỗi người đều cưỡi hai ngựa, một chiến mã và một ngựa thồ. Tuy nhiên, trên lưng ngựa thồ chỉ có vài chiếc túi và dây thừng, hầu như không mang theo nhiều đồ dùng. Để tăng tốc độ, trong túi của ngựa thồ chủ yếu chứa thức ăn khô cho ngựa và một ít đậu rang. Chỗ còn lại được dành để mang theo vài trang bị đặc biệt, còn đồ tiếp tế cho binh sĩ lại rất ít ỏi. Ngựa là loài động vật rất khó chăm sóc. Chúng là loài ăn cỏ, nếu không được cung cấp đủ thức ăn, chúng sẽ mất sức rất nhanh. Dù trên thảo nguyên có nhiều cỏ, nhưng nếu không được cho ăn thêm thức ăn bổ sung, chúng sẽ chẳng khác gì ngựa hoang, sức bền và thể lực sẽ giảm đi rất nhiều. So với các loài động vật khác, ngựa không phải loài mạnh nhất. Nhưng về tốc độ, sức bùng nổ và khả năng phối hợp trong chiến tranh, không loài nào có thể sánh bằng. Trên đường tiến đến khô cốt đạo thuộc âm sơn, Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh này, đi qua một vùng đất hoang vắng, không có bất kỳ thông tin nào về tình hình nơi đó hay đối thủ mà họ sắp phải đối đầu. Tuy nhiên, Trương Liêu không chút do dự, nhanh chóng nhận lệnh tiến lên. Ai cũng biết rằng, trên chiến trường, cơ hội lập công luôn nhiều hơn ở mặt trận chính diện. Không phải vì kẻ địch ở đó dễ đối phó hơn, mà vì đối đầu với địch trên diện rộng sẽ có nhiều cơ hội chiến đấu hơn, do đó dễ dàng đạt được công trạng. Hơn nữa, hậu cần ở các mặt trận chính diện cũng sẽ tốt hơn. Còn mặt trận phụ, dù cũng có cơ hội, nhưng nếu mặt trận chính bị đánh bại, thì dù mặt trận phụ có tốt đến đâu, cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế. Thường thì những người ở đó chỉ có thể âm thầm rút lui cùng với toàn quân. Trương Liêu hiểu rõ tình hình của đại quân do Phi Tìm thống lĩnh. Đại quân được phối hợp nhịp nhàng giữa kỵ binh tấn công cánh, bộ binh mạnh mẽ và đội cung thủ hùng hậu bảo vệ. Đối thủ của họ là những kỵ binh nhẹ của Tiên Ti, và khi đối mặt trực tiếp với một đội quân hỗn hợp như vậy, điểm yếu của kỵ binh Tiên Ti sẽ bị phơi bày. Nếu họ chỉ tấn công cánh quân, có thể còn có cơ hội, nhưng đối mặt trực tiếp với quân Hán thì chỉ có thể thất bại. Do đó, nếu Trương Liêu tham gia vào chiến tuyến chính, thì cơ hội lập công gần như đã nằm trong tầm tay. Nhưng đúng lúc này, hắn lại được cử đến khô cốt đạo của Âm Sơn. Trương Liêu từng chiêu mộ 800 kỵ binh người Khương, sau đó mất một số và được Phi Tìm bổ sung thêm binh lính người Hán ở Tịnh Châu, cuối cùng hoàn thành đội quân 1.000 người. Dù Trương Liêu không nói gì, nhưng trong đội quân của hắn bắt đầu có những lời xì xào. Với những binh sĩ bình thường, họ nghĩ rằng nếu thực sự lo ngại về khô cốt đạo, chỉ cần cử một người chỉ huy và vài trăm quân là đủ, không cần phải điều động cả một đội quân đông đảo như vậy. Hơn nữa, tình hình quân Tiên Ti vẫn chưa rõ ràng, chưa chắc họ đã tập trung vào khô cốt đạo. Đám binh sĩ không phải không có kỷ luật, nhưng trong quân đội, luôn có những tiếng nói nhỏ to. những người lính có thể tự suy đoán và bàn tán về các quyết định của cấp trên, và dù không có quyền hành động trái lệnh, sự bất mãn thì vẫn có. Hiện tại, trong mắt họ, người được Phi Tìm tin tưởng và trọng dụng nhất chính là Hoàng Húc, nay đã được thăng chức quân tư mã. Dưới trướng Phi Tìm, dù có nhiều hiệu úy, nhưng Hoàng Thành hiện đang phụ trách trực tiếp đội cung thủ mạnh nhất. Còn đội quân hộ vệ trang bị cận chiến nặng nề thuộc về đội cận vệ thân tín của Phi Tìm, và trước đây, Hoàng Húc đã từng chỉ huy đội cận vệ này. Vì xuất thân của Hoàng Thành và Hoàng Húc, tự nhiên họ được Phi Tìm ưu ái và tin cậy, điều này không có gì phải bàn cãi. Cả hai đều thực sự trung thành và tuân thủ mọi mệnh lệnh của Phi Tìm, điều này khiến những người lính dù có ngưỡng mộ, cũng không thể làm gì hơn. Thế nên, nếu không thể vượt qua họ, thì các hiệu úy khác phải tranh giành vị trí thứ hai. Cha con Mã Diễn và Mã Việt, những tướng lĩnh kỳ cựu ở Tịnh Châu, tự nhiên chiếm được vị trí cao nhất trong hàng ngũ này. Nhưng vị trí tiếp theo lại không ai có thể nói chắc. Trương Liêu, dù từng hợp tác ngắn ngủi với Phi Tìm trong quá khứ, nhưng sau đó hai bên tách rời. Mãi đến gần đây, hắn mới quay lại gia nhập Phi Tìm, do đó thứ hạng của hắn cũng không thể chắc chắn. Các binh sĩ thường tỏ ra tự hào và kiêu ngạo, có những suy nghĩ riêng, nên khi thấy lính dưới quyền có chút bất mãn, Trương Liêu chỉ lặng lẽ lắng nghe và không can thiệp. Lúc này, điều hắn quan tâm duy nhất là nhanh chóng đến được Khô Cốt Đạo và chiếm giữ vị trí tốt nhất. Dù mưa đã tạnh, nhưng phía xa về phía bắc, vẫn còn thấy những đám mây đen dày đặc. Không ai có thể đoán chắc liệu trời có lại đổ mưa hay không. Trên dãy Âm Sơn, sau cơn mưa, một lớp sương trắng phủ kín lưng chừng núi. Nếu bỏ qua những yếu tố khác, cảnh tượng này quả thực là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng không ai biết, ẩn sâu dưới lớp sương mù đó, điều gì đang chờ đợi Trương Liêu và đội quân của hắn, và số phận của họ sẽ ra sao. Gió núi lạnh buốt thổi tan âm thanh móng ngựa, khiến tiếng chạy dồn dập trở nên đứt đoạn. Trương Liêu cúi rạp người trên lưng ngựa, đầu cúi thấp, chống chọi với cơn gió mạnh. Phía sau hắn, một bóng người theo sát, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm, tộc huynh sao phải đi gấp như vậy. Trương Liêu khẽ liếc qua, trong lòng có chút tiếc nuối. Người này là Trương Thần, một người trong họ đến đầu quân theo hắn. Tuy nhiên, thể lực của Trương Thần có phần thiếu hụt, giọng nói cũng yếu ớt. Sự khác biệt về thể lực của con người chính là khí lực. Người luyện võ thường nói to, rõ như chung, trong khi người yếu đuối thì nói hụt hơi. Trương Thần dù có nền tảng võ nghệ, nhưng sau những năm tháng lang bạt, không có điều kiện rèn luyện nên sức mạnh đã giảm sút. Đối phó với kẻ địch bình thường thì không sao, nhưng khi gặp cao thủ, hắn vẫn còn yếu thế. Trương Liêu lên tiếng, giọng nói vang dội dù gió núi thổi mạnh, phía trước có một cửa ải bỏ hoang, địa thế hiểm yếu. Nếu muốn giữ vững nơi này, chúng ta phải chiếm lấy trước. Trương Liêu vốn là người vùng Nhạn Môn, sau này từng du hành khắp miền Bắc nên rất thông thạo địa hình. Giữa Khô Cốt Đạo của Âm Sơn có một cửa ải bỏ hoang. Từ thời Hán Sở tranh hùng, nơi này từng có binh lính đóng quân để chặn đường quân Hồ từ phía Bắc. Nhưng sau khi Âm Sơn rơi vào tay quân Hồ, cửa ải này trở nên vô dụng. Binh lính Hán phải rút lui sau khi đốt cháy công sự. Dù các công trình bằng đất gỗ đã sụp đổ, tường thành bằng đá vẫn đứng vững, có thể trở thành một nơi phòng thủ tốt. Trương Thần cố gắng lên tiếng, tộc huynh nói có lý. Nhưng trên đường chúng ta chẳng thấy bóng dáng người Hồ, liệu có cần gấp thế không? Con đường phía trước uốn lượn qua các thung lũng, sau những ngày mưa lớn đã trở thành một đống bùn nhão, càng lên dốc càng khó đi. Khắp nơi yên tĩnh, ngoài tiếng vó ngựa và bước chân binh lính, chỉ có tiếng gió hú qua những mỏm đá. Không thấy bóng dáng kẻ thù, liệu có cần vội vã thế không? Nhưng nếu quân Hồ xuất hiện, trong tình thế không có quân tiếp viện, liệu họ có thể cầm cự được bao lâu? Những suy nghĩ này hiện rõ trong đầu Trương Thần, nhưng hắn không dám nói ra. Chạy ngựa đường dài liên tục là điều mà Trương Liêu và binh lính đã quen, nhưng với Trương Thần, đây là lần đầu tiên hắn phải cưỡi ngựa xa đến vậy. Da thịt giữa hai đùi của hắn đã bị ma sát đến rộp lên và nứt nẻ. Mỗi cú nảy của con ngựa đối với hắn chẳng khác gì cực hình. Trương Liêu im lặng một lúc, rồi giơ tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, cửa ải cũ chỉ còn cách nửa canh giờ nữa, đến đó nghỉ ngơi. Trương Liêu tuy còn trẻ nhưng tính cách lại chín chắn, có khí chất của một tướng quân. Hắn không bao giờ nói điều gì mà chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Binh lính nghe vậy thì reo hò, còn Trương Thần chỉ có thể im lặng cắn răng chịu đựng cơn đau cháy bỏng giữa hai đùi. Chẳng bao lâu, đội quân đã đến trước cửa ải bỏ hoang. Trương Liêu ra lệnh dừng quân, ngẩng đầu nhìn lên. Cửa ải nằm trên một con dốc giữa hai ngọn núi, đã bị hủy hoại nặng nề. Tường thành bằng đất lộ ra những viên gạch vỡ, cỏ dại mọc um tùm. Gió núi mang theo hơi ẩm, thổi xuyên qua cánh cổng hư hại, tràn đến trước mặt họ. Trương Liêu định thúc ngựa tiến lên nhưng đột nhiên dừng lại. Hắn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi siết chặt ngọn giáo trong tay. Người thân cận theo Trương Liêu, có kinh nghiệm trận mạc, ngay lập tức hiểu ý, hắn vội lấy tấm khiên treo ở yên ngựa xuống, rút kiếm ra, bước lên bảo vệ bên cạnh chủ tướng. xung quanh vẫn yên tĩnh. Thấy Trương Liêu tỏ vẻ cảnh giác, Trương Thần ban đầu còn ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn ngửi thấy một mùi hôi tanh nhẹ nhẹ lẫn trong gió. Người hồ. Có người hồ. Trương Thần thốt lên. Lời hắn vừa dứt, từ cánh cổng đổ nát và những bức tường sụp, hàng chục tên lính hồ bất ngờ xuất hiện. Tiếng dây cung vang lên, hàng loạt mũi tên lao tới, xé gió mà đến. Tiếng gió hú và âm thanh hỗn loạn đã khiến Trương Liêu không nghe thấy tiếng quân hồ kéo cung. Quân tiên phong của hồ là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, họ đã bí mật chiếm lấy vị trí thuận lợi, chờ đến khi Trương Liêu tiến gần thì tấn công bất ngờ. Trương Liêu hét lớn, vung mạnh cánh tay, ngọn giáo dài rung lên bần bật. Tua đỏ thẫm trên mũi giáo như một đóa hoa rực rỡ, dù thấm nước mưa vẫn giữ được sự sắc bén. Mũi giáo của hắn che chắn một khu vực rộng lớn. Đa số những mũi tên bắn ra đều bị tua giáo chặn lại và đánh bật. May mắn là dây cung của quân hồ cũng bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, sức mạnh của mũi tên giảm đi đôi chút. Những binh sĩ theo Trương Liêu đã trải qua nhiều trận mạc, lập tức hành động không cần lệnh. Họ giơ khiên lên che chắn, trong khi những người ở phía sau nhảy xuống ngựa và lắp tên vào cung, sẵn sàng phản công. Trận chiến đột ngột bùng nổ. Quân tiên phong của hồ không đặt nhiều kỳ vọng vào việc gây thương vong, mục tiêu của họ chỉ là gây rối, tạo cơ hội cho kỵ binh hồ tiến lên. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, quân hồ đang chuẩn bị vượt qua cổng ải để tấn công. Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, sau đó những kỵ binh hồ đầu tiên lao ra khỏi cổng thành. Khuôn mặt hung dữ, áo choàng da thú và mái tóc thắt bím của họ hiện rõ trong gió. Mùi tanh tưởi từ cơ thể họ như sói hoang, hổ dữ, lao thẳng vào Trương Liêu. Trương Liêu hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Tiếng hét mạnh mẽ không chỉ át đi mọi âm thanh xung quanh, mà còn khiến những kỵ binh hồ vừa lao tới phải chững lại một thoáng vì bất ngờ. Trong khi tiếng hét vẫn còn vang dội, Trương Liêu đã thúc ngựa lao thẳng về phía trước, ngọn giáo trong tay như một con rồng lượn, tránh né đao kiếm của kỵ binh hồ và đâm thẳng vào cổ họng một kẻ địch. Máu bắn tung tóe thành một màn sương đỏ. Không dừng lại, Trương Liêu tiếp tục vung giáo, vừa đâm vừa đập, kẻ địch trước mặt đều bị quật ngã, không một tên nào đỡ nổi. Những kỵ binh hồ phía trước bị hạ gục chỉ trong vài nhịp thở. Ngựa của chúng mất điều khiển, kéo lê những xác người qua lớp bùn lầy. Vài tên lính hồ còn sót lại, cố tránh né Trương Liêu để tấn công từ phía sau. Nhưng hắn chỉ cần xoay người, một tay nắm giáo, tay kia dìm cương, quay lại vung mạnh một cú như búa tạ, hất tung những tên lính hồ ra khỏi ngựa, rơi xuống đất như những bao cát. Sau khi vượt qua làn sóng tấn công đầu tiên, Trương Liêu nhanh chóng chiếm lại thế chủ động. Đội quân hồ ban đầu hung hãn giờ bị chặn đứng ngay tại cửa ải, khí thế hừng hực của họ tan biến dưới sức mạnh của một mình hắn. Những kẻ đứng trên tường thành cố gắng bắn tên xuống, nhưng phát hiện đã mất cơ hội. Chúng không thể bắn xuyên qua cửa ải mà không bị cản trở bởi địa hình. Trong khi đó, quân Hán đã đáp trả bằng những cơn mưa tên từ phía sau. Trương Liêu tiếp tục tấn công không chút do dự. Hắn như một chiến thần không thể ngăn cản, mỗi nhát đâm, mỗi cú vung giáo đều đánh bật kẻ địch ngã nhào. Binh lính của Trương Liêu thấy vậy càng hăng máu, họ cũng lao lên, phối hợp với chủ tướng tiêu diệt những tên lính hồ còn lại. Đội tiên phong của quân hồ hoàn toàn bị đẩy lùi. Những kẻ còn sống sót không dám tiến lên nữa, vội vàng rút lui, cố gắng tránh xa những mũi giáo và tên của quân Hán. Đúng lúc này, một nhóm kỵ binh hồ khác vừa kịp tới cửa ải, do Tô Nhĩ Cân dẫn đầu. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bại trận trước mắt, xác quân hồ nằm la liệt trên mặt đất, và Trương Liêu đứng sừng sững như một người khổng lồ, ngọn giáo trong tay vẫn còn dính đầy máu. Trong một khoảnh khắc, Tô Nhĩ Cân cảm thấy như mình đang đối diện với một con quái vật, một kẻ mà không ai có thể vượt qua. Mưa tuy đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn u ám. Mây đen giăng kín, dày đặc tựa hồ chỉ cách đỉnh đầu ba thước, giơ tay lên là có thể vắt ra cả một vốc nước, khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đất trên lối núi đã ngấm no nước, những dòng suối nhỏ sau cơn mưa từ các kẽ đá trên đỉnh núi len lỏi chảy xuống, khắp nơi ướt át một màu. Với cả hai bên, thời tiết này đều gây ra vô vàn phiền toái. Dây cung dễ bị ẩm mà mềm đi, giáp trụ thấm nước thì nhanh chóng rỉ sét. Nếu không mài sạch trong vòng 3 ngày, vết rỉ sẽ lan rộng thành từng mảng lớn, xem như hỏng mất một nửa bộ giáp. Không chỉ vậy, thời tiết ẩm ướt và áp suất không khí thấp không chỉ gây ngột ngạt, mà còn khiến đường núi trở nên lầy lội. Binh lính và chiến mã di chuyển trên đó đều nhanh chóng hao tổn sức lực. Xét trên mọi phương diện, mùa mưa không phải là thời điểm thích hợp để giao chiến, dù là người Hán hay người Hồ. Nhưng với hai bên công thủ tại cửa ải Cô Cốt, thời tiết này không thể ngăn cản cuộc chiến. Về phía người Tiên Ti, đây là thời điểm quyết định cho cuộc đối đầu tại Âm Sơn. Chỉ có vượt qua cửa ải này, sớm tiến vào phía nam dãy núi, họ mới có thể gây ra chấn động lớn nhất cho cả hai phe đang giao chiến. Chặn đứng đường tiếp viện của quân Hán sẽ là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí tại trại Âm Sơn, đồng thời giúp người Tiên Ti giành thế chủ động. Kể cả khi không hạ được trại Âm Sơn, họ vẫn có thể cướp bóc dân chúng và tài vật trên đất Hán, rồi ung dung quay về hoàng đình Tiên Ti qua con đường Cô Cốt. Trận này, dù thế nào họ cũng không lỗ. Nếu chậm trễ, chưa bàn đến thắng bại tại Âm Sơn, chỉ riêng đội quân Tiên Ti đã hành quân đường dài đến Cô Cốt này, nếu không thu được chiến quả gì, dù có tổn thất binh lực hay không, uy danh của Đại Vương Bộ Độ Căng cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Bộ Độ Căng hiện đang ở vào một tình thế khá éo le. Nếu không thể duy trì uy danh trong bộ lạc, sự kìm kẹp mong manh đối với Kha Bỉ Năng sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền khó lường. Đến lúc đó, chưa nói Kha Bỉ Năng có dị tâm hay không, chỉ e rằng các bộ lạc Tiên Ti từ thời Đàm Thạch Hoài để lại cũng sẽ phải suy xét lại. Nhớ xưa kia, khi Đàm Thạch Hoài đại vương còn tại vị, bắc chống Đinh Lăng, tây phạt Ô Tôn, đông tiến Phù Dư, nam địch nhà Hán, uy phong lẫm liệt biết bao. Còn hiện tại, đại vương Bột Đô Căng tuổi tuy chưa lớn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng u ám, dường như mục tiêu cả đời chỉ muốn nhìn thấy Kha Bỉ Năng quỳ gối thần phục dưới chân mình. So sánh hai thời, quả là khiến người ta cạn lời. Người hùng trên thảo nguyên, há chẳng phải nên dùng cây cung cứng nhất, cưỡi con ngựa khỏe nhất, chiếm đoạt người phụ nữ đẹp nhất, khiến cả thiên hạ phải run rẩy dưới vó ngựa của mình hay sao? Thiên hạ này còn bao nhiêu đồng cỏ và đất đai đang chờ đợi những người hùng thảo nguyên đến tranh đoạt. Về phía người Hán, họ cũng không thể không chiến. Một khi đã chiếm được vùng Hà Sáo Âm Sơn, thì phải quyết giữ bằng được nơi này, nếu không tất cả công sức bỏ ra trước đó chẳng phải là công cốc sao. Đây là lần đầu tiên sau cả trăm năm người Hán đặt chân trở lại Âm Sơn, những người lính canh giữ nơi biên ải của Hán triều này cũng không có lý do gì để lùi bước. Vùng Hà Sáo Âm Sơn không chỉ có thể canh tác, mà còn là một thiên đường nuôi ngựa. Nếu mất đi vùng đất này, người Hán sẽ mãi mãi bị què một chân, tuyệt đối không thể để Tiên Ti chiếm lại. Giờ đây, tại cửa ải Cô Cốt, trận chiến sinh tử trong bùn lầy sắp sửa bùng nổ. Trương Liêu vừa đẩy lui một đợt tấn công nữa của quân Tiên Ti. Y tiện tay phóng cây giáo đoạt được từ quân địch. Ngọn giáo rít lên một tiếng vù trong gió, cắm phập vào người một tên lính Tiên Ti đang sắp xếp lại đội hình cho đợt tấn công tiếp theo. Tên lính không kịp phản ứng, bị ngọn giáo đâm xuyên qua người. Chiếc khiên lớn và thanh đao trong tay hắn rơi loãng xoảng xuống đất. Máu từ ngực hắn phun xối xả, bắn tung tóe lên người những binh sĩ Tiên Ti đứng gần đó. Đất trước cửa ải đã bị giẫm nát, lại thêm máu tươi của tử thi thấm vào, khiến chiến mã không thể nào xông lên được nữa. Hơn nữa, cửa ải chỉ đủ rộng cho 3-4 kỵ binh song hành, muốn dùng số đông xông lên cũng chỉ bị chặn cứng trước cửa thành mà thôi. Giờ đây, kỵ binh hai bên đều buộc phải xuống ngựa thành bộ binh, tranh giành từng tấc đất tại cổng thành đổ nát của cửa ải Cô Cốt. Phía sau đội lính Tiên Ti đang dàn trận là Thổ Nhĩ Cân, kẻ vừa dẫn quân đến tiếp viện. Thấy tình cảnh trước mắt, hắn gầm lên một tiếng giận dữ. Các giáp sĩ bên cạnh hắn cũng đồng loạt chửi rủa, nhưng lối vào quá hẹp, cổng ải quá nhỏ, dù có tức giận đến đâu cũng không thể trực tiếp tham chiến. Người Tiên Ti đã thử mọi cách, nhưng tất cả mũi tên bắn ra đều bị những vệ sĩ mang khiên bên cạnh Trương Liêu chặn lại. Mỗi khi quân Tiên Ti xông lên, bóng dáng của chính đồng đội lại che mất tầm bắn của cung thủ phía sau, thành ra kế hoạch bắn lén cũng phá sản. Trước cửa ải, xác chết nằm ngổn ngang, toàn là quân Tiên Ti. Máu tươi gần như đã nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cửa ải Cô Cốt dù đổ nát hoang tàn, nhưng dường như chỉ cần vị tướng Hán kia còn đứng đó, nơi này sẽ trở thành một chướng ngại vĩnh viễn mà quân Tiên Ti không thể vượt qua. Binh lính Tiên Ti nối đuôi nhau dẫm lên bùn lầy mà tiến tới, bùn đất bám đầy người ngựa, thậm chí còn dày hơn cả lớp giáp trụ của họ. Vốn dĩ họ đến đây để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại vướng vào một cuộc chiến chớp nhoáng với người Hán. Viên chỉ huy tiên phong của Tiên Ti ban đầu khi thấy quân Hán kéo đến, đã định bụng phục kích giết chết tướng địch, rồi sau đó dẫn kỵ binh xung phá trận hình, làm rối loạn quân Hán, đoạn quay về cổng ải chờ viện quân của Thổ Nhĩ Cân. Nhưng kết quả chẳng những không thành, mà chính y lại bị viên tướng Hán chém chết ngay tại cổng thành. Cái xác co quắp bên cổng thành kia chính là tên ngu ngốc đó trong quân Hán, từ khi nào lại xuất hiện một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến đến vậy? Từ khi nào lại có một vị tướng dũng mãnh và tài hoa như thế? Người Hán bây giờ còn là những kẻ mà trước đây Tiên Ti từng truy đuổi từ Nhạn Môn đến Ngũ Nguyên, từ Vân Trung đến Hà Đông, những kẻ từng bị lùa chạy toán loạn như một bầy cừu hay sao? Con đường qua Âm Sơn và cửa ải Cô Cốt chỉ có một, muốn đi vòng cũng không được, trừ khi rút lui khỏi toàn bộ Cô Cốt rồi vòng qua dãy núi tìm lối khác. Vì thế, không còn cách nào khác, chỉ có thể lao vào cuộc chiến đẫm máu này, phá tan sự ngăn chặn của quân Hán. Hai bên không hẹn mà cùng chuyển thành bộ binh. Điều này ít ra còn cho phép họ lập thành những trận hình nhỏ để hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, với con đường núi chỉ đủ cho 3-4 chiến mã song hành mà vẫn cố chấp xông lên bằng kỵ binh, chưa nói đến việc khi tấn công ngược dốc, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều, lại còn phải đề phòng tên bắn từ trên tường thành xuống, thì đó đúng là hành động tự sát. Vì vậy, kết trận tiến từng bước mới là chiến thuật hợp lý nhất của quân Tiên Ti. Và việc kết trận như thế này, đồng nghĩa với những cuộc giao chiến tay đôi khốc liệt nhất. Dù cho ở thời đại sau này, chỉ cần bóp cò súng là có thể giết người, nhiều quốc gia vẫn duy trì việc luyện tập kỹ năng chiến đấu bằng lưỡi lê. Bởi vì một binh sĩ không có dũng khí đối mặt với kẻ địch trên chiến trường thì không bao giờ được coi là một quân đội dũng mãnh. Trương Liêu chắc chắn là mũi nhọn sắc bén nhất, cũng là chiếc búa tạ nặng nề nhất của quân Hán. Ngay từ đầu, Trương Liêu đã xông lên hàng đầu. Sau khi bị tên bắn, y không những không lùi bước mà còn chủ động tấn công, phá tan kế hoạch của quân Tiên Ti, chặn đứng kỵ binh địch ở cổng thành, thậm chí tự tay đâm chết viên tướng chỉ huy của chúng, tạo cơ hội cho quân Hán chiếm lấy cửa ải. Từ lúc đó đến giờ, Trương Liêu vẫn luôn đứng ở hàng đầu. Cây trường thương trong tay y xoay chuyển như một cánh cửa sắt, khóa chặt cửa ải Cô Cốt. Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ mang khiên, Trương Liêu tập trung toàn bộ sự chú ý vào đội quân Tiên Ti phía trước. Khi thấy quân Tiên Ti kết thành trận khiên tiến lại gần, Trương Liêu liền bước mạnh lên, đôi ủng da bò dẫm vào bùn tạo thành một dấu chân sâu hắm. Cây thương trong tay y như một chiếc búa nặng, đập mạnh xuống khiên của binh lính Tiên Ti, phát ra một tiếng vang chói tai. Binh lính Tiên Ti giữ khiên không chịu nổi sức mạnh của Trương Liêu, những chiếc khiên vốn đang khép chặt liền hơi lệch đi. Ngay lúc đó, trường thương của Trương Liêu như một con rắn độc luồn qua khe hở của khiên, mỗi lần đâm ra đều trúng đích, hiếm khi chệch hướng, lập tức giết chết vài tên lính Tiên Ti đứng hàng đầu, tạo ra một lỗ hổng. Trương Liêu lập tức hét lớn, xông lên. Rồi thu thương lại, lùi một bước để điều hòa hơi thở. Những binh lính Hán đứng cạnh và phía sau Trương Liêu lập tức tuân lệnh tiến lên. Mười mấy người mang khiên dàn thành trận, che chắn cho Trương Liêu, rồi xông tới. Vài giáp sĩ cầm đao to hai tay từ phía sau tấm khiên lao ra, điên cuồng tấn công vào lỗ hổng trong đội hình quân Tiên Ti mà Trương Liêu vừa mở ra. Quân Tiên Ti định phản kích, nhưng những người lính mang khiên của quân Hán lập tức tiến lên chặn trước, cùng giáp sĩ hợp sức, dùng khiên đẩy mạnh quân Tiên Ti lùi lại một bước. Sau đó, những tấm khiên tách ra như miệng hổ nhe nanh sắc, một phát cắn xuống. Dù đã chuyển từ kỵ binh thành bộ binh, năng lực phối hợp và tác chiến đồng đội của quân Hán vẫn luôn vượt trội hơn các chiến binh bộ lạc của Tiên Ti. Dù sức mạnh cá nhân có thể yếu hơn một chút, nhưng khi phối hợp với nhau, binh lính Hán vẫn dắt quân Tiên Ti không còn manh giáp. Chỉ trong chớp mắt, thêm vài người ngã xuống, trận hình Tiên Ti tan rã, mặt đất lại có thêm 8-9 xác chết mới. Những giáp sĩ cầm đao to sau một vòng chém giết đã kiệt sức, liền lùi về sau đội khiên. Và khi Trương Liêu đã lấy lại hơi thở, y lại hét lớn một tiếng, từ trong đội hình quân Hán vượt lên tấn công. Những binh lính Tiên Ti đã mất đội hình không thể nào chống cự nổi đợt tấn công thứ hai của Trương Liêu. Những âm thanh phập phập vang lên, ngay lập tức 2-3 tên lính Tiên Ti ngã gục. Những binh sĩ Tiên Ti còn lại thấy thế trận đã không thể cứu vãn, liền hét lên một tiếng, quay đầu chạy thục mạng. Trong những cuộc giao chiến bất ngờ trên con đường núi chật hẹp này, hai bên gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Không gian chật hẹp chỉ cho phép vài chục người tham chiến mỗi lượt, không thể so với những trận đánh quy mô lớn. Nhưng càng như vậy, sự dũng mãnh của tướng chỉ huy càng trở nên nổi bật. Mỗi lượt chỉ có mười mấy người, mà một khi Trương Liêu chém chết vài tên và tạo ra một lỗ hổng, thì sức chiến đấu của quân Tiên Ti sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn suy yếu. Sau vài đợt tấn công, tất nhiên họ sẽ không tránh khỏi việc sụp đổ và tháo chạy. Thổ Nhĩ Cân nghiến chặt răng, lòng đầy lo lắng. Nhìn vị tướng Hán đứng hiên ngang ở cổng ải ra đòn tiến lùi điêu luyện, nhìn y một thương phá vỡ trận khiên, hai má Thổ Nhĩ Cân không khỏi co giật. Đội hình quân Tiên Ti lại một lần nữa vỡ tan. Thổ Nhĩ Cân căm hận nhìn chằm chằm vào vị tướng Hán đứng ở hàng đầu, nghiến răng ken két. Trong làn gió núi, vị tướng Hán vẫn đứng sừng sững, như một bức tượng trẻ trung và uy dũng. Bộ giáp của y đầy máu, sát khí ngút trời, tựa như sẽ mãi mãi đứng đó canh giữ nơi này. Nếu chỉ nói về võ dũng, Thổ Nhĩ Cân tự thấy mình cũng không thua kém vị tướng Hán này là bao. Nhưng nếu hắn đích thân ra trận, thì ai sẽ chỉ huy số binh lính Tiên Ti còn lại? Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, dù hắn có lên trước, cũng không phải chỉ trong 3-2 năm hiệp là có thể giải quyết được vấn đề. Lại thêm có hơn chục cung thủ Hán trên tường thành, nếu không may bị thương thì với hắn không phải là chuyện lớn, nhưng với cả đội quân dưới trướng, đây sẽ là đòn chí mạng vào sĩ khí. Vì vậy, Thổ Nhĩ Cân một lần nữa ra lệnh kết trận tấn công. Dù binh lính dưới quyền không có được võ dũng như vị tướng Hán kia, nhưng hắn không tin rằng sức lực của y là vô tận. Chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi. Chỉ cần vị tướng Hán lộ ra một chút sơ hở, Thổ Nhĩ Cân sẽ dẫn theo vệ sĩ xông lên, giết chết y ngay trước cửa ải. Khi đó, quân Hán sẽ bị giáng đòn nặng nề về sĩ khí, và những binh lính Hán còn lại sẽ không đáng lo nữa. Tướng Hán, để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Theo hiệu lệnh, lại có thêm mười mấy binh lính Tiên Ti được điều ra. Kẻ mang khiên cầm khiên, kẻ cầm đao, người cầm thương Thổ Nhĩ Cân nhìn kỹ, trong lòng chợt nảy ra một ý, hắn liền kéo vệ sĩ bên cạnh, thì thầm vài câu. Tên vệ sĩ gật đầu đồng ý, rồi gọi thêm 3-4 người, cùng nhau tiến về phía đội hình quân Tiên Ti đang tập hợp lại. Đừng nghĩ ta thực sự không có cách nào với ngươi, tướng Hán ạ, ngươi thích đứng ở tuyến đầu như vậy sao? Dù ngươi có cản được binh lính của ta, nhưng ngươi cũng chính là kẻ hở lớn nhất. Vậy thì, nếu lần này không tránh được, thì hãy chết đi. Những xác chết nằm la liệt trên mặt đất đã bị người tiên ti dùng móc và dây thừng kéo đi, dọn sạch một con đường. Sau đó, các chiến binh tiên ti lại một lần nữa tập hợp, kết thành trận khiên, từng bước tiến lên. Lần này, người tiên ti không vội vàng như những lần trước, mà tỏ ra thận trọng hơn khi tiến về phía trước. Trương Liêu lúc này đã tháo đôi ủng da bò, đứng chân trần trên mặt đất. Các binh lính xung quanh cũng vậy, ngay cả khi đi dép rơm cũng không giúp ích được gì. Đất đã bị mưa thấm ướt, rồi lại thấm đẫm máu, bám dính lên bất cứ thứ gì có chút ma sát. Càng bước đi, bùn càng bám dày thêm, cho đến khi trọng lực không chịu nổi, nó mới miễn cưỡng rơi xuống. Trong hai lần phòng thủ trước, đôi ủng da của Trương Liêu đã trở thành những ủng bùn, một lớp bùn dày bao quanh khiến nó trở nên nặng nề và mất ổn định. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các trận chiến, y đã tháo giày ra và đứng chân trần trên mặt đất. Ngược lại, điều này giúp y di chuyển linh hoạt hơn. Người nông dân Hán, khi chân trần đứng trên mặt đất, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ và tình cảm của đất mẹ. Và khi đến lúc lìa đời, người Hán lại nằm xuống với lưng quay về đất mẹ, một sự xa xỉ mà người đời sau khó có thể trải nghiệm. Người tiên ti cũng vậy, hầu hết đều tháo bỏ giày da hoặc giày vải, chân trần nấp sau những tấm khiên, di chuyển từng bước một, thân hình được che giấu kỹ càng. Những cung thủ của quân Hán trên tường thành cũng không thể tìm thấy mục tiêu thích hợp. Thêm vào đó, dây cung bằng tơ dù đã bị ẩm trong không khí ướt át, khiến lực bắn của mũi tên không còn mạnh mẽ như trước. Trận khiên của tiên ti từ từ tiến lên. Bỗng có người trong trận hét lên điều gì đó, ngay lập tức trận khiên của tiên ti mở ra. Vài chiến binh tiên ti từ những kẽ hở của tấm khiên lao ra, dương cao trường thương và ném mạnh về phía trước. Giáo úy, cẩn thận. Trương Liêu đứng ở hàng đầu, là mục tiêu số một của người tiên ti. Khi y phát hiện sự thay đổi trong trận hình của địch, trường thương đã xé gió lao thẳng về phía y, phía sau trận khiên của tiên ti, những binh lính dường như làm nhiệm vụ yểm trợ cũng nhanh chóng lao vài bước về phía trước, phóng trường thương tới tấp. Trường thương như mưa rơi từ trên không, phát ra tiếng rít ghê rợn, hướng thẳng về phía cổng thành. Trương Liêu vung mạnh trường thương của mình, gạt bay vài mũi thương, nhưng do các chiến binh tiên ti không ngừng lao lên, khiến y gặp phải áp lực lớn. Trường thương, nặng hơn mũi tên rất nhiều, dù bị gạt bay, lực truyền từ nó vẫn làm cho trường thương của Trương Liêu có chút chậm lại. Trong tình huống này, chỉ cần lộ ra một khe hở nhỏ, hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Vệ sĩ của Trương Liêu vội vàng giơ khiên lên chắn cho y, nhưng chính họ lại để lộ thân mình. Một người lập tức hét lên đau đớn, không bị một ngọn trường thương xuyên qua giáp, cắm thẳng vào cơ thể. Tay hắn buông lỏng, cả người cùng chiếc khiên đổ rạp xuống đất, máu phun ra ào ạt, thoi thóp hấp hối. Dù nguy hiểm, nhiều binh lính khác vẫn lao lên, giơ cao khiên che chắn cho Trương Liêu. Phòng ngự của quân Hán luôn được phí tìm chú trọng. Dù kỵ binh không được trang bị giáp bảo vệ toàn thân như bộ binh hạng nặng, nhưng vẫn có giáp ống tay bằng tấm ghép. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, từ thắt lưng trở xuống không có giáp bảo vệ, nên một khi trúng thương, đó sẽ là vết thương chí mạng. Ban đầu, người tiên ti tấn công từ xa bằng cung tên, nhưng nhận ra rằng điều đó không hiệu quả. Những mũi tên yếu ớt không thể xuyên thủng giáp của quân Hán, chưa kể đến những vệ sĩ mang khiên bảo vệ, nên họ nhanh chóng từ bỏ cung tên và chọn cận chiến. Nhưng do bị Trương Liêu áp chế quá mạnh, họ buộc phải ném cả trường thương ra. Cần biết rằng, vào thời này, tiên ti không có vũ khí như lao của La Mã. Những ngọn trường thương này đều là vũ khí cá nhân của họ, ném đi đồng nghĩa với việc họ chỉ còn lại những con dao ngắn để chiến đấu. Điều này chứng tỏ người tiên ti đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng những mũi thương ném ở khoảng cách gần, với lực mạnh mẽ, quả thực có khả năng xuyên giáp. Thấy Trương Liêu bị áp chế, người tiên ti gào lên điên cuồng, lao về phía cổng thành trên tường thành đổ nát. Trương Thần vội vàng hét lệnh cho quân Hán bắn tên áp chế, nhưng số lượng người có thể đứng trên tường thành rất ít, những mũi tên thưa thớt không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công cuồng nộ của người tiên ti. Trương Liêu được vệ sĩ bảo vệ ở giữa, đang định lao lên phía trước, nhưng cổ tay y bỗng cảm thấy mỏi nhừ. Y nhíu mày. Trước đó, trong quá trình hành quân đường dài mà không được nghỉ ngơi, y đã liên tiếp đánh bại tiên phong của tiên ti, thậm chí đã đẩy lùi nhiều cuộc phản công của họ. Cường độ chiến đấu như vậy, dù là người sắt cũng khó mà chịu đựng nổi lúc này, thấy viên tướng Hán bị ép lui, Thổ Nhĩ Cân liên tục hét lên, dẫn theo đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất của mình xông về phía cổng thành. Những vệ sĩ của Thổ Nhĩ Cân được trang bị rất tốt, ít nhất cũng có một bộ giáp da, vũ khí trong tay cũng sắc bén tinh xảo, hoàn toàn khác biệt so với các chiến binh bình thường của tiên ti. Thổ Nhĩ Cân mặc hai lớp giáp, một lớp giáp da, một lớp giáp sắt, trên tay cầm một tấm khiên, thay vì sử dụng chiến đao, hắn cầm một chiếc rìu sắt đen nặng trịch. Hắn cao lớn như một ngọn tháp sắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Lối vào Cô Cốt, nơi nhất định phải tranh giành. Dù Thổ Lỗ Nhĩ đang dẫn đội kỵ binh phía sau, nhưng Thổ Nhĩ Cân không thể ngồi yên chờ đợi đội quân phía sau đến mà không làm gì. Nếu cứ chờ đợi mà không hành động, thì hắn cũng sẽ không thoát khỏi việc phải đối mặt với cuộc chiến tàn khốc phía trước. Ai cũng biết, trong các bộ lạc tiên ti, điều mà họ kính trọng nhất là những dũng sĩ, chứ không phải những kẻ hèn nhát chỉ biết dùng mưu mẹo. Hơn nữa, trong trận chiến trước đó, Thổ Nhĩ Cân đã phải kiên nhẫn rất lâu. Vì sao hắn có thể để những chiến binh tiên ti khác lên trước tiêu hao sức lực của tướng quân hắn? Chính là dựa vào uy danh mà hắn đã tích lũy bấy lâu nay, nhưng điều đó cũng không phải là không có cái giá phải trả. Nếu lần này không chiếm được lối vào, thì uy tín của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lần sau, trong tình huống tương tự, các chiến binh tiên ti sẽ không còn nghe theo sự chỉ huy của hắn nữa. Vì vậy, nhân lúc viên tướng hắn bị đẩy lui, dù không biết liệu đợt ném trường thương vừa rồi có gây ra thương tích nào cho y hay không, nhưng Thổ Nhĩ Cân cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để dẫn quân vượt qua cổng thành, dẫm lên sát quân hắn, chiếm lấy cửa ải Cô Cốt. Bàn chân đen sì của hắn dẫm đạp mạnh mẽ, đất bùn bắn tung tóe. Thổ Nhĩ Cân dẫn quân lao thẳng đến cổng thành, gầm lên một tiếng, báo hiệu cuộc tấn công dữ dội bắt đầu. Trong tiếng gầm, Thổ Nhĩ Cân hạ thấp người, mượn đà lao về phía trước, giơ chiếc rìu sắt nặng hàng chục cân của mình lên, chém mạnh xuống những tấm khiên của quân hán. Chiếc rìu nặng như cục gỗ bổ mạnh vào tấm khiên, nghe một tiếng rắc vang lên, tấm khiên lập tức vỡ nát. Người lính hán cầm khiên bị đánh bay ra sau, cánh tay vặn vẹo theo một cách bất thường. Nếu không có găng sắt bảo vệ, thì chắc chắn cánh tay ấy đã lìa khỏi cơ thể. Chưa kịp để các binh lính hán phản ứng, chiếc rìu sắt của Thổ Nhĩ Cân lại bổ xuống một binh sĩ hán khác. Dù có giáp trụ bảo vệ, nhưng trước thứ vũ khí nặng nề này, giáp trụ cũng vô dụng. Ngay lập tức phát ra âm thanh rợn người của xương cốt vỡ nát. Bộ giáp của người lính hán trước ngực bị lõm xuống, máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết trào ra, người lính ngã gục sang một bên. Thổ Nhĩ Cân lại vung thêm một nhát rìu nữa, lần này chém trúng một binh lính hán khác. Trong chớp mắt, hắn đã mở toang một lỗ hổng trong trận hình của quân hán. Các chiến binh tiên ti hét lên một tiếng xung phong, lợi dụng lỗ hổng mà Thổ Nhĩ Cân vừa tạo ra, lập tức lao vào giữa trận hình lộn xộn của quân hán. Hơn chục tấm khiên của hai bên va chạm mạnh mẽ, ép sát vào nhau. Vô số những mũi thương, dao ngắn điên cuồng đâm vào từ các kẽ hở của khiên. Trong chớp mắt, hàng chục binh lính đã ngã xuống, những thi thể nhanh chóng bị giẫm đạp xuống lớp bùn lầy nhơ nhút. Trên khoảng đất nhỏ bé này, tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm và những tiếng kêu thảm thiết của cả hai bên vang dội khắp thung lũng. Trên mặt đất, những mảnh thi thể, ruột gan vương vãi khắp nơi, máu tươi trộn lẫn với bùn đất bị giẫm nát thành một màu tím đen kỳ quái. Người tiên ti dồn hết sức để đẩy quân hán ra khỏi cổng thành, còn quân hán thì ra sức chống trả. Để giành từng bước tiến, cả hai bên đều không tiếc mạng sống. Ngay cả trên những bức tường đổ nát cũng đầy những cảnh tượng chiến đấu ác liệt. Những chiến binh dưới trướng Thổ Nhĩ Cân đều là những người dũng mãnh hơn binh lính tiên ti bình thường. Họ thuộc về vương đình tiên ti, và hầu hết từ khi sinh ra đã được huấn luyện cho chiến tranh. Họ dành phần lớn thời gian để rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu, còn các nhu cầu sinh hoạt đã có những nô lệ lo liệu. Vì vậy, về sức mạnh và kỹ năng, họ đều vượt trội so với binh lính hán bình thường. Dưới sự chỉ huy của Thổ Nhĩ Cân, họ bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc, từng bước đẩy lùi trận hình quân hán đang chắn lối cổng thành. Trận khiên lại va chạm dữ dội, trường thương và dao ngắn của hai bên liên tục đâm vào khe hở của khiên, đâm vào bụng, đùi, thậm chí là vào những bàn chân trần của đối phương. Người bị đâm trúng thét lên đau đớn rồi ngã xuống, nhưng những binh lính đang chiến đấu không có thời gian mà để ý đến đồng đội của mình. Thổ Nhĩ Cân được đám vệ sĩ vây quanh, cẩn thận quan sát trận chiến phía trước, hắn lạnh lùng ra lệnh, thay hàng. Mấy vệ sĩ bên cạnh lập tức hét lớn, thay hàng, thay hàng. Hàng sau của đội hình lập tức tiến lên thay thế, còn những binh lính tiên ti ở hàng đầu, sau khi chiến đấu đến mệt mỏi, lập tức rút lui từ những khe hở của tấm khiên. Một số binh lính đã bị thương, gắng gượng chiến đấu đến lúc này. Khi vừa nghe thấy lệnh thay hàng, họ bước xuống vài bước, tinh thần vừa thả lỏng, cơn đau ập tới như một ngọn sóng khổng lồ. Sức lực cạn kiệt, họ ngã xuống đất. Còn những chiến binh tiên ti từ phía sau thì giẫm đạp lên những người lính bị thương đang kêu la thảm thiết mà tiến lên trong trận chiến này. Những binh lính bình thường không có nhiều sự lựa chọn, cũng không có cơ hội để thực hiện những động tác chiến đấu hoa mỹ. Xung quanh họ đều là những người lính chen chúc, nếu di chuyển quá mạnh, có khi còn tự va vào mũi dao của đồng đội. Hầu hết thời gian, họ chỉ biết đứng cạnh chiến hữu của mình, cố gắng ghép khiên thành một bức tường vững chắc, dựa người vào tấm khiên, tạo thành một phòng tuyến. Nếu có người bị chém ngã xuống, lập tức sẽ có người khác đứng lên thay thế. Trong trận chiến ác liệt, đa số các binh lính đều không còn cảm giác gì, thậm chí không còn cảm thấy mình là một con người sống nữa, mà chỉ là những xác chết biết đi. Thổ Nhĩ Cân tiếp tục xông lên, mỗi nhát rìu của hắn đều khiến máu tươi bắn tung tóe, áo giáp của hắn đã nhuộm đỏ máu. Dưới sự tấn công của hắn, quân hán trở nên lảo đảo, hàng khiên không thể giữ vững. Khi một tướng lĩnh có sức mạnh vượt trội, trong những trận chiến quy mô nhỏ như thế này, hắn chiếm ưu thế rất lớn. Cảnh tượng mà Trương Liêu đã gây ra khi đối đầu với Quân Tiên Ti, giờ đây lại tái hiện với Thổ Nhĩ Cân. Quân Tiên Ti ngày càng chiến đấu dũng mãnh, cuối cùng cũng đẩy lùi được trận hình của quân Hán. Thấy vậy, người Tiên Ti lập tức hét lên vui mừng. Thổ Nhĩ Cân tiếp tục chém giết quân Hán một cách tàn bạo, nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an. Thấy binh lính của mình chiếm ưu thế, hắn lùi lại vài bước, thở hổn hển, rồi đứng giữa đám đông mà nhìn quanh quân Hán đối diện, nhưng không thấy bóng dáng viên tướng Hán lúc trước đâu, chẳng lẽ y đã bị trúng thương khi ném trường thương. Khi hàng loạt trường thương được ném ra trước đó, dù binh lính Hán nhanh chóng lao lên che chắn cho viên tướng Hán kia, nhưng Thổ Nhĩ Cân không thể thấy rõ liệu y có bị thương hay không. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà y vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần không cẩn thận dẫm phải một viên đá, mất thăng bằng một chút thôi cũng có thể khiến mũi thương trúng vào chỗ hiểm. Dù biết điều này có khả năng xảy ra, nhưng không được tận mắt chứng kiến thì Thổ Nhĩ Cân vẫn không yên tâm. Hắn tiếp tục đảo mắt tìm kiếm giữa hàng ngũ quân Hán. Đột nhiên, hắn nhìn thấy viên tướng Hán kia, cả người nhuốm đầy máu, từ sau mấy tấm khiên bước ra. Giữa đám binh sĩ đang giao tranh dữ dội, ánh mắt của Trương Liêu và Thổ Nhĩ Cân chạm nhau, không ai chịu nhường bước. Tựa như có tia chớp lướt qua, không khí đầy căng thẳng. Binh lính dưới trướng của hai người đang quên mình chiến đấu. Một binh lính Tiên Ti vừa đâm trúng bụng của một lính Hán, thì ngay lập tức bị một lính Hán khác chém đứt cánh tay. Cánh tay đứt lìa, máu từ vết thương phun ra văng lên đầu mặt của những người xung quanh. Binh lính Tiên Ti bị đứt tay đau đớn thét lên, chưa kịp rút lui đã bị một binh lính Hán khác dùng trường thương đâm xuyên ngực. Nhưng người lính Hán này chưa kịp rút thương ra thì lại bị một binh sĩ Tiên Ti khác chém trúng cổ trong đám hỗn loạn này, chiến đấu như một cuộc trao đổi mạng sống, không ai biết ai sẽ là người tiếp theo ngã xuống. Tất cả chỉ còn biết nắm chặt vũ khí, cố gắng giết chết càng nhiều kẻ thù càng tốt trước khi bị kẻ thù đoạt mạng. Thổ Nhĩ Cân đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai. Hắn nhìn chăm chăm vào Trương Liêu đã lâu, thấy vị tướng Hán không nhúc nhích, trên người đầy máu. Mặc dù máu đó có thể là của binh lính Tiên Ti, nhưng cũng có khả năng là máu của chính Trương Liêu. Hắn tin rằng vị tướng Hán có thể đã bị thương, đây chính là lúc để thử lại. Thổ Nhĩ Cân gầm lên một tiếng dữ dội, vệ sĩ trước mặt hắn ngay lập tức rẽ sang hai bên, nhường đường cho hắn. Thổ Nhĩ Cân xách chiến rìu, chỉ vài bước đã lao thẳng tới. Vài binh lính Hán dương thương đâm thẳng về phía Thổ Nhĩ Cân, nhưng vệ sĩ của hắn lập tức giơ khiên ra chắn, để lùi những mũi giáo thương lao tới. Thổ Nhĩ Cân vung mạnh chiến rìu qua khe hở của khiên, chém đứt hai cây thương, rồi bổ mạnh xuống tấm khiên của binh lính Hán phía trước. Tấm khiên nhuốm đầy máu lập tức vỡ vụn, để lộ ra binh sĩ phía sau. Thổ Nhĩ Cân cười lạnh, vung rìu chém xuống, bất chấp một binh sĩ Hán khác đang dương thương đâm về phía hắn. Nhưng vệ sĩ của hắn nhanh chóng giơ khiên ra đỡ, không để cho binh sĩ Hán tiếp cận được. Sau khi chém gục binh sĩ Hán đầu tiên, Thổ Nhĩ Cân lại vung rìu chém thêm một nhát nữa, lần này chém trúng người lính dương thương, chém đứt cả người lẫn thương. Đầu của binh sĩ Hán rơi xuống trong cơn mưa máu. Thổ Nhĩ Cân giơ cao chiến rìu, gầm lên như một con thú dữ. Những binh sĩ Tiên Ti xung quanh cũng bị kích động, cùng nhau gào thét lao vào chiến đấu, đẩy quân Hán lùi dần về phía sau. Trong đội hình quân Hán, binh lính đã bắt đầu tán loạn. Nếu không phải vì sự rèn luyện khắc nghiệt trước đây và lòng quyết tâm chống đỡ, đội quân này có lẽ đã hoàn toàn tan rã, quay đầu bỏ chạy. Trong các trận cận chiến, nếu tỷ lệ thương vong lên tới 1/10 mà binh lính vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, đó đã là những binh lính giỏi. Nếu tỷ lệ thương vong là 1/5, hoặc thậm chí 1/3, mà họ vẫn không bỏ chạy, thì đó không phải chỉ do huấn luyện mà còn do ý chí không chịu khuất phục. Quân Bình Châu, qua nhiều thế hệ đối mặt với người Tiên Ti, đã tích tụ một lòng căm hận sâu sắc. Hàng năm, Tiên Ti xâm lấn phía Nam, cướp bóc người Hán, đốt phá nhà cửa, lòng căm thù dâng lên ngày một cao. Giờ đây, khi có người đứng ra lãnh đạo họ chống lại Tiên Ti, trước kẻ thù ngay trước mắt, làm sao họ không liều mình chiến đấu? Cửa ải Cô Cốt tuy đổ nát, nhưng từng là rào chắn của Hán triều. Những binh sĩ Hán này không biết những lời lẽ hoa mỹ, không đọc bốn thư năm kinh, nhưng họ hiểu rằng, đằng sau cửa ải này là quê hương, là gia đình của họ. Là binh sĩ, nếu không chiến đấu lúc này, thì còn đợi đến khi nào? Là binh sĩ, nếu không dũng cảm lúc này, thì còn có ích gì? Binh sĩ hai bên lúc này đã lao vào hỗn chiến, không còn giữ được đội hình. Trận chiến đã vượt xa một cuộc chiến thông thường, chỉ còn là một cuộc tàn sát điên cuồng. Nhiều người mất vũ khí, lăn lộn trên đất lầy, không ngừng la hét, nguyền rủa, cắn xé nhau như những con thú hoang. Một bên liều mạng phá vỡ cửa ải, bên kia dốc sức cản phá. Cả hai bên đều hiểu rằng, trận chiến hôm nay sẽ quyết định số phận của cả Hán triều và Tiên Ti tại lối vào Cô Cốt này. Đây chính là một chiến trường mà cả hai bên đều vô tình chọn làm nơi quyết chiến định mệnh. Trương Liêu nhìn thấy vẻ ngạo mạn của Thổ Nhĩ Cân, nắm chặt trường thương, nhiều lần định lao lên, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nhịn xuống. Nếu là trước đây, Trương Liêu sẽ không bao giờ lùi bước, sẵn sàng đối đầu trực diện. Nhưng Chúa Công đã từng nói rằng, Đó vừa là ưu điểm vừa là điểm yếu của Trương Liêu. Nếu có kẻ nào nhằm vào điểm yếu này, đó sẽ là lỗ hổng chí mạng. Đợt trường thương như mưa của Tiên Ti vừa rồi, nếu không nhờ sự may mắn và những vệ sĩ liều mạng bảo vệ, rất có thể Trương Liêu đã bị thương, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Chuyện y bị thương không đáng lo, nhưng nếu làm quân đội suy yếu và phá hỏng kế hoạch của chúa công, đó mới là điều nghiêm trọng. Cá nhân dũng cảm là tốt, nhưng không thể chỉ dựa vào cá nhân. Trương Thần vội vã chạy đến, vừa đến nơi, chưa kịp nói đã chuẩn bị xong thì thấy Trương Liêu gật đầu, cầm lấy trường thương, vừa lao lên vừa hét lớn, lùi sang hai bên. Nghe thấy lệnh của Trương Liêu, quân Hán lập tức bắt đầu rút lui. Nhưng những binh sĩ Tiên Ti đang hăng máu đâu dễ buông tha. Chúng từ cổng ải điên cuồng lao ra, thậm chí còn trèo lên những bức tường đổ nát để tấn công quân Hán. Trương Liêu vung trường thương như rồng bay phượng múa, lướt qua những binh lính Hán đang rút lui, rồi dùng thương quét ngang vào ngực một binh sĩ Tiên Ti đang lao tới. Tiếng xương gãy vang lên, binh sĩ Tiên Ti này bị đánh bay ngược lại, đâm sầm vào hai binh sĩ khác, cả ba ngã nhào xuống đất. Thay vì đâm thương, Trương Liêu dùng cách quét ngang, dù sát thương không lớn, nhưng có thể ngăn chặn được nhiều kẻ địch cùng lúc. Y quét ngang trường thương, vừa chiến đấu vừa lui. Khi Trương Liêu chuẩn bị rút lui, bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới. Từ đám binh sĩ Tiên Ti, một chiếc chiến rìu đen xì lao thẳng tới mặt y, chính là Thổ Nhĩ Cân. Trương Liêu không né tránh, vung mạnh trường thương về phía trước, mũi thương lao thẳng tới đầu Thổ Nhĩ Cân. Trường thương dài hơn chiến rìu của Thổ Nhĩ Cân, nếu hắn không thay đổi hướng tấn công, nhất định sẽ bị trúng thương trước. Thổ Nhĩ Cân không mang khiên, có lẽ vì thấy vướng víu hoặc quá hăng máu, hắn đã bỏ khiên từ lúc nào không hay. Khi thấy trường thương như con mãng xà lao tới, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn liền nghiêng đầu né tránh và chụp lấy thân thương, dùng rìu chém theo thân thương. Vũ khí là sinh mạng thứ hai của tướng lĩnh, dù có giỏi tay không đến đâu cũng khó có thể chống lại hàng chục lưỡi đao. Nếu nhát chém này trúng, nhẹ thì Trương Liêu phải bỏ thương mà lùi, nặng thì có thể mất cả tay. Trương Liêu lập tức xoay thương, lợi dụng sức mạnh từ Thổ Nhĩ Cân, khiến thân thương bật ngược lên, đẩy lưỡi rìu của Thổ Nhĩ Cân ra. Sau đó, y vặn thương một cách mạnh mẽ, Thổ Nhĩ Cân không kịp thích ứng với tốc độ thay đổi, đành phải buông tay. Chỉ một cú chạm mặt, hai người đã biết được thực lực của nhau. Thổ Nhĩ Cân, từ nhỏ đã học vật lộn, 10 tuổi theo người lớn săn thú trên thảo nguyên, 14 tuổi giết sói một mình, lấy được răng sói, chính thức gia nhập quân đội. Hắn theo đại vương bộ độ Căng chinh chiến, lập được nhiều chiến công, nổi danh tại vương đình Tiên Ti. Thế nhưng, chỉ sau một lần giao chiến, hắn không thể chiếm được chút lợi thế nào trước Trương Liêu. Thổ Nhĩ Cân nheo mắt, chân đứng vững, nhấc chiến rìu lên, mắt không rời Trương Liêu. Gặp đối thủ như Trương Liêu, chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức. Trương Liêu bỗng giật mạnh trường thương, tạo ra một đóa hoa máu lớn. Thổ Nhĩ Cân hét lớn, vung rìu chém thẳng vào đóa hoa máu. Nhưng lại chém vào khoảng không, Trương Liêu hoàn toàn không có ý định đấu với Thổ Nhĩ Cân. Đóa hoa máu chỉ là đòn giả, lợi dụng lúc Thổ Nhĩ Cân dốc hết sức chém xuống, y quay người, kéo trường thương bỏ chạy. Thổ Nhĩ Cân sững sờ, rồi cơn giận dữ không tên bùng lên trong lòng hắn. Hắn gầm lên dữ dội, đuổi theo Trương Liêu. Vài binh lính Tiên Ti vây quanh những binh lính Hán còn lại, chém giết bừa bãi. Khi ngẩng đầu lên, họ mới phát hiện rằng xung quanh chỉ còn lại đồng đội của mình. Họ nhìn nhau ngơ ngác, rồi bỗng nhiên một binh sĩ giơ cao chiến đao, hét lớn lên trời, như thể tuyên bố chiến thắng. Vậy là chúng ta đã vượt qua cửa ải. Chúng ta đã đánh bại quân Hán. Hóa ra quân Hán vẫn yếu đuối như thế. Binh lính Tiên Ti gào lên một tiếng, sĩ khí dâng cao, tiếp tục vung đao thương, ùng ùng lao xuống cổng thành. Dưới cổng ải, còn một đội hình quân Hán đang xếp thành hàng, dựng lên những tấm khiên. Những binh sĩ Hán rút lui vòng qua hai bên đội hình. Cuộc chiến vừa rồi quá ác liệt, có người vừa đi được hai bước đã kiệt sức, ngã khuỵu xuống. Đồng đội liền chạy đến dìu họ về phía sau trận hình. Quân Tiên Ti càng đuổi càng gần. Đi đầu là Thổ Nhĩ Cân, hắn hét lớn, giơ chiến rìu, chuẩn bị dùng lại chiêu cũ để phá vỡ trận hình quân Hán, mở đường cho quân Tiên Ti tấn công. Tiếng hét của Thổ Nhĩ Cân còn vang vọng trên đường núi, thì hắn đã thấy những tấm khiên của quân Hán đột ngột tách ra, lộ ra hai hàng binh sĩ Hán quỳ và đứng sau đó cái quái gì vậy. Chưa kịp phản ứng, tiếng rít của những mũi tên đã xé toạc không khí lạnh lẽo, lao thẳng về phía hắn. 200 cổ nỏ mạnh mẽ mà Phí Tiềm giao cho Trương Liêu đồng loạt khai hỏa. Một cung thủ, từ lúc bắt đầu học đến khi ra chiến trường, ít nhất phải mất 3 tháng. Còn để trở thành xạ thủ giỏi, cần có thiên phú. Nhưng để trở thành nỏ thủ, chỉ cần 3 ngày. Dù không phải lúc nào cũng bắn trúng, nhưng với những mục tiêu là binh lính không giáp như Tiên Ti, sự chính xác không còn quan trọng nữa. So với cung sừng dùng cho kỵ binh, nỏ mà Phí Tiềm trang bị số lượng lớn đều là nỏ có cánh tay sắt, dây cung được làm bằng những loại sợi tổng hợp khác nhau, chống chịu tốt hơn với thời tiết ẩm ướt. Khi đối đầu với quân Tiên Ti mặc giáp da hoặc không giáp, tiếng hò hét của Tiên Ti như bị một cú đập mạnh dội ngược trở lại. Với động năng lớn cùng đầu mũi tên xuyên giáp ba góc, dù có mặc giáp sắt cũng khó mà cản được ở khoảng cách gần thế này, chưa nói đến binh lính Tiên Ti chỉ mặc áo da hoặc không giáp. Những mũi tên lao vút tới. Một binh sĩ Tiên Ti vừa nhận ra điều bất thường thì đã không kịp né tránh, mũi tên xuyên qua ngực hắn, kéo theo một lỗ máu lớn, đẩy hắn ngã xuống đất. Thổ Nhĩ Cân nhận ra quân Hán thay đổi đội hình, kinh nghiệm bao năm chiến trường của hắn lập tức mách bảo có điều không ổn. Nhưng hắn không thể dừng lại kịp, chỉ biết nhào xuống đất, đưa chiến rìu ra đỡ, miệng hét lớn, bảo vệ ta. Vài vệ sĩ của hắn vội vàng giơ khiên lên, che chắn cho Thổ Nhĩ Cân. Bùm! Bùm! Phập! Phập! Dù những nỏ thủ tạm thời của quân Hán không bắn quá chính xác, nhưng những mũi tên mạnh mẽ này vẫn là nỗi ác mộng đối với những binh sĩ không giáp như Tiên Ti. Quân Tiên Ti ngã xuống như lúa bị lưỡi hái của thần chết gặt đi. Những tấm khiên của vệ sĩ Thổ Nhĩ Cân trở thành mục tiêu của nỏ thủ. Ở khoảng cách này, chỉ có những tấm khiên bọc sắt mới có thể chặn được mũi tên, còn những tấm khiên bọc da bò thì không thể chống đỡ nổi. Từng vệ sĩ cầm khiên của Thổ Nhĩ Cân lần lượt ngã xuống, khiến thân hình hắn dần lộ ra. Thổ Nhĩ Cân lòng như lửa đốt, nếu có thuốc hối hận thì hắn sẽ giữ chặt tấm khiên lớn của mình. Không, không phải lỗi do tấm khiên, mà là hắn không nên liều lĩnh truy kích. Nhưng giờ tình hình đã không thể cứu vãn, trong khoảnh khắc, hắn đã nhận ra rằng phải thoát khỏi tầm bắn của nỏ thủ nếu muốn giữ mạng. Những mũi tên mang theo hơi thở của tử thần lao vút tới. Dù có khiên cũng khó mà chống đỡ, giáp trụ trên người Thổ Nhĩ Cân cũng không thể bảo vệ hắn trong khoảng cách gần như vậy. Thổ Nhĩ Cân cảm thấy từng sợi tóc trên gáy dựng đứng, vội vàng di chuyển qua lại, cố gắng tránh né những mũi tên, và dường như các nỏ thủ của quân Hán không thể bắn trúng hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã gần thoát khỏi tầm bắn. Trương Liêu cắm trường thương xuống đất, rút lấy cây cung dài của mình, dương cung đến mức tối đa, rồi bùng một tiếng, mũi tên có lông điêu trắng lao vút lên trời, cắm thẳng vào sau gáy Thổ Nhĩ Cân. Cơ thể Thổ Nhĩ Cân khựng lại, hắn loạn choạng vài bước rồi gục xuống. Trương Liêu hơi sững sờ. Trước đó, thấy Thổ Nhĩ Cân mặc giáp nặng, y không nhắm vào thân thể mà nhắm vào cổ, nhưng không ngờ lại trúng một cách hoàn hảo. Có lẽ đó là vận may hay là do thời gian này luyện tập nhiều, kỹ năng bắn cung của mình đã tiến bộ. Thôi, không cần biết, Trương Liêu ném cây cung và mũi tên thứ hai cho Trương Thần, rồi cầm lại trường thương, hét lớn dẫn binh lính xông lên. Tiếng hò reo chiến thắng của quân Hán vang dội tại cửa ải Cô Cốt, trong khi quân Tiên Ti thì hoảng loạn. Thấy Trương Liêu lại dẫn quân xông tới, khi nhìn thấy đầu của Thổ Nhĩ Cân, quân Tiên Ti đã mất hết tinh thần, vội vàng kéo ngựa bỏ chạy. Trương Liêu thấy vậy cũng không đuổi theo, chỉ đứng lặng trước cổng ải Cô Cốt, dựng thẳng trường thương xuống đất, thở dài một hơi. Sau lưng y là những tiếng hò reo vui mừng của binh lính Hán, tiếng hò reo chiến thắng vang dội khắp núi đồi, bay thẳng lên trời xanh. Thác Bạc Quách Lạc quay đầu nhìn về phía hàng ngũ quân lính của mình. Đội hình phía sau của hắn còn khá ổn, giáp trụ chỉnh tề, quân dung nghiêm túc, ít có sự lộn xộn. Nhưng hai bên thì lính tráng đã bắt đầu trở nên rời rạc, không đồng đều. Quân lính Tiên Ti hầu hết xuất thân từ các bộ lạc, thường không qua một quá trình huấn luyện đặc biệt. Bình thường, họ là những người chăn nuôi, đến khi có lệnh chiến tranh mới trở thành kỵ binh. Thậm chí, một số bộ lạc phía Bắc Sa Mạc từng là thuộc hạ của Hung Nô, nhưng sau khi Hung Nô suy tàn và Tiên Ti lên ngôi, họ lại chuyển sang phục vụ Tiên Ti. Giống như trước đây họ từng phục vụ Hung Nô, giờ đổi chủ cũng không có gì lạ. Trong mắt người dân Thảo Nguyên, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, đó là lẽ đương nhiên. Vậy nên với họ, việc người Hán gầy yếu hơn phải phục tùng mình là điều hiển nhiên. Những người đàn ông của các bộ lạc có sức khỏe tốt, nhưng không thể nói rằng họ có kỷ luật quân đội. Đội quân này chỉ có những binh sĩ đóng tại vương đình của Tiên Ti là thực sự có thể nghe lệnh, còn những binh lính Tiên Ti khác thì trong quân đội của Thác Bạc Quách Lạc hiện tại, có đủ loại người, những người từ các bộ lạc khác nhau, người Hung Nô đã đầu hàng, những chiến binh từ các bộ lạc phía Bắc núi Âm, và cả những chiến binh dưới trướng của Đột Quyết. Tất cả đều khác nhau về lá cờ và có vẻ ngoài khác biệt. Đội hình của họ trải dài, lộn xộn, tiếng la hét của ngựa vang lên không ngừng. Những người truyền lệnh chạy tới lui, hét khản cả giọng. Trong tình hình này, muốn đánh ra một đội hình hoàn chỉnh thì thật khó. Thác Bạc Quách Lạc khẽ thở dài, vẫy tay ra hiệu. Đột Quyết, cùng với đội vệ sĩ trung thành, tiến lên một vài bước, cúi đầu chờ lệnh. Đột Quyết và những người đi cùng hắn, bao gồm vệ sĩ và các chiến binh của bộ tộc, là những chiến binh thực sự, là lực lượng nòng cốt quan trọng nhất. So với những binh lính khác, họ có kỷ luật hơn, lòng trung thành và sự dẻo dai hơn hẳn. Trong hai ngày qua, cả Thác Bạc Quách Lạc và Đột Quyết đều không vui. Có lẽ đối với hầu hết binh lính Tiên Ti, tâm trạng của họ cũng không khá hơn. Một đồn trú nhỏ như doanh trại ở núi Âm, dù đã tấn công nhiều lần nhưng vẫn không chiếm được. Làm sao họ có thể vui được? Thác Bạc Quách Lạc hơi nghiêng đầu, hỏi, có tin tức gì từ bên đó chưa? Đột Quyết đáp, thưa tiểu vương, vẫn chưa có. Thác Bạt Quách Lạc khẽ nhắm mắt một lúc, sau đó nói, nếu không có tin tức, thì tiếp tục tấn công đi bắt vài con chó hán tới đây. Hắn chỉ tay về phía các ổ đất trước doanh trại ở núi Âm, tiếp tục đắp đất lên. Đột Quyết vâng lệnh, vừa chuẩn bị rời đi thì Thác Bạt Quách Lạc bổ sung, sai người của hai bộ lạc kia đi. Đột Quyết ngạc nhiên khi thấy Thác Bạt Quách Lạc chỉ về hai bộ lạc Hung Nô đã đầu hàng. Nhưng thưa tiểu vương, điều này Đột Quyết có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lệnh và rời đi. Con bò đen này, Thác Bạt Quách Lạc lẩm bẩm. Hắn không hiểu cách sử dụng quyền lực một cách mềm dẻo sao? Giao cho Đột Quyết nhiệm vụ sử dụng hai bộ lạc Hung Nô này là để làm suy yếu thêm sức mạnh của họ, nhưng đồng thời cũng không thể quá mạnh tay. Nếu không, khi họ kiệt quệ thì mất đi hai công cụ hữu dụng. Cần phải cho họ chút thức ăn để giữ chân họ. Một cuộc tấn công mới bắt đầu, nhưng lần này người Tiên Ti đã biết rằng trên doanh trại núi Âm có hai cỗ máy bắn tên siêu xa, thường xuyên rút thăm trúng thưởng. Vì vậy, các tướng lĩnh tiền tuyến phải hành động cẩn thận, tránh thu hút sự chú ý và giữ mình an toàn. Thác Bạt Quách Lạc ngồi trên ghế, chống cằm, quan sát tất cả những gì đang diễn ra, nhưng không nói lời nào. Hắn cũng không thúc giục hay nổi giận, giống như tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều rất bình thường và tự nhiên. Cách xử lý này khiến binh lính Tiên Ti càng ngày càng qua loa. Ban đầu, họ còn xông lên tấn công doanh trại, nhưng giờ khi đến gần, họ chỉ vặn vẹo người một lúc rồi lùi lại khi quân Hán bắn tên, bỏ chạy trở về vị trí xuất phát. Quân Hán trong doanh trại nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây có phải là cùng một đội quân mà họ đã đối mặt trước đó không? Những chiến binh dũng cảm đã chết hết trước tường thành, và chỉ còn lại những kẻ hèn nhát sao? Nhưng Thác Bạt Quách Lạc chẳng bận tâm. Ra lệnh cho binh lính tấn công chỉ là để giữ cho họ bận rộn. Nếu để quân lính nhàn rỗi quá lâu, họ sẽ sinh ra những vấn đề không đáng có. Đối với Thác Bạt Quách Lạc, cuộc tấn công chỉ còn là hình thức. Hắn đang chờ đợi lực lượng tinh nhuệ của Vương Đình Tiên Ti đến hỗ trợ, và lúc đó mới quyết định các bước tiếp theo. Phía nam núi Âm, những cánh đồng vừa mới khai hoang đã bị tàn phá một lần nữa. Những ngôi nhà vừa mới dựng lên cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, giống như đang câm lặng gào thét lên trời, kể lại sự đau khổ của mình. Trong màn đêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên cỏ và đất vang lên, một đội quân Hán nhỏ bí mật tiến ra từ bóng tối. Đây từng là nơi phí tìm bố trí dân tị nạn, nhưng giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Một số người đã trốn thoát, số khác bị người Tiên Ti bắt và bị giết dưới chân núi Âm. Là một dân tộc nông nghiệp, khi thấy cảnh tượng này, trong lòng họ trào dâng một sự tức giận đặc biệt. Đội quân này không mặc giáp sắt mà chỉ mặc giáp da, đội mũ sắt, để dễ dàng di chuyển và tiết kiệm sức ngựa. Tiếng va chạm của giáp sắt trong đêm yên tĩnh như thế này sẽ làm lộ tung tích. Đây là những binh lính dưới trướng Trương Tế, những người đã luyện tập suốt nửa năm qua tại núi Âm. Khu vực sông Hoàng Hà rộng lớn bao la, 2.000 kỵ binh có vẻ không ít, nhưng trải ra trên vùng núi Âm rộng lớn thì lại chẳng đáng là bao. Người dẫn đầu đội quân dừng lại, im lặng trong giây lát, rồi thở dài. Những đội tuần tra như vậy, Trương Tế đã phái đi không ít. Vì trong khu vực rộng lớn này, việc bám sát dấu vết của người Hồ không phải là điều dễ dàng. Dưới ánh sáng yếu ớt của sao và trăng, người lính Hán dẫn đầu buộc dây cương ngựa vào tay một binh sĩ khác, rồi chậm rãi tiến lên, cúi người xuống, gần như bò sát mặt đất, tay sờ soạng, mũi hít ngửi như một con chó săn. Ánh trăng mờ nhạt không đủ để nhìn rõ mọi thứ như ban ngày, nên họ phải cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của người Hồ để không bỏ sót. Không lâu sau, người lính dẫn đầu tìm thấy vài dấu vết, nói khẽ, lũ Hồ đáng chết này có khá nhiều dấu chân ngựa, kia là phân ngựa, trông có vẻ chúng vừa rời đi khoảng 1-2 canh giờ. Các binh sĩ Hán khác tiến lên, có người cúi xuống xem xét dấu chân, có người kiểm tra đống phân ngựa, thậm chí dùng tay bóp xem độ cứng của phân. Người lính dẫn đầu, một lão binh có kinh nghiệm, tên gọi là Ngư. Cái tên này chỉ là biệt danh từ hồi còn nhỏ, vì nhà ông từng nuôi một con bò già mà ông rất thích. Những kỷ niệm tuổi thơ đẹp để chỉ dừng lại ở đó. Sau này, ông không muốn nhớ lại gì thêm. Nhìn dấu vết trên mặt đất, Ngư biết rằng chắc chắn có một hoặc nhiều nhóm người Hồ đang cướp bóc ở đây, bắt dân lành làm tù nhân. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm lay động những bụi cỏ và cây cối xung quanh. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có những âm thanh yếu ớt phát ra. Lại là lũ Hồ tàn phá nơi này. Một binh lính trẻ lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lão Ngưu, người lính dẫn đầu, giơ tay ra hiệu im lặng, nửa quỳ xuống và ra hiệu cho đội phía sau ngừng lại. Đội tuần tra này gồm hai lão binh và 4 tân binh. Khi nghe hiệu lệnh, hai lão binh lập tức dừng lại, nhấn vai ngựa xuống, khiến những con ngựa đã qua huấn luyện cúi người nằm xuống theo. Trong khi đó, những tân binh loay hoay chuẩn bị cung tên, áo giáp, liền bị lão Ngưu quay lại quát khẽ, đừng động đậy. Canh giữ ngựa. Một cơn gió đêm khác thổi tới, mang theo những âm thanh lạ, dù rất nhỏ, nhưng giữa sự tĩnh lặng, chúng vẫn có thể nghe thấy. Ngưu gọi một lão binh khác đến bên, chỉ về phía phát ra âm thanh, khẽ hỏi, nghe thấy gì không? Lão binh kia lắng nghe một lúc rồi nói không chắc chắn, là tiếng nhai đậu. Đó là âm thanh của những con ngựa đang nhai đậu. Những con ngựa chiến được chăm sóc cẩn thận thường được cho ăn đậu vào ban đêm để giữ sức. Hai lão binh nhìn nhau, rồi lặng lẽ tiến về phía phát ra âm thanh. Khi đến gần hơn, tiếng nhai càng rõ ràng. Trong đêm tối, họ nghe rõ tiếng nhai của ít nhất 10 con ngựa, nhưng không có tiếng nói chuyện hay cười đùa của con người. Nếu không phải lão Ngưu đứng ở đầu gió và có kinh nghiệm với ngựa chiến, thì có lẽ họ đã bỏ lỡ thông tin quan trọng này. Lão Ngưu ra hiệu cho đội phía sau tiếp tục tiến lên, nhưng thay vì leo lên ngọn đồi nơi phát ra âm thanh, họ chọn một ngọn đồi nhỏ hơn để quan sát. Nếu có kẻ địch trên đỉnh đồi kia, leo lên trực tiếp có thể khiến họ dễ dàng bị phát hiện. Lão Ngưu dẫn đầu, dùng tay chân bò lên đỉnh đồi. Khi đến gần, ông hạ thấp người, hòa mình vào bụi cỏ xung quanh. Trong đêm, ông nhìn xuống ngọn đồi đối diện, và ngay lập tức nhận ra có một nhóm lính hồ đang nghỉ ngơi phía sau đồi. Những trinh sát quân Hán nín thở, tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài khi họ dõi theo từng động tĩnh của lão Ngưu trong đêm tối. Họ không biết đã đợi bao lâu, chỉ thấy lão Ngưu bò xuống từ đồi, cúi người trở lại. Khi đến nơi, lão Ngưu hạ giọng nói thật nhỏ, có hơn 10 tên trinh sát người hồ. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng cái mùi tanh hôi của chúng thì không lẫn vào đâu được. Chúng đang ở phía sau gò đất trước mặt. Quân Hán đã phái trinh sát, và tất nhiên người hồ cũng làm điều tương tự. Nhưng không ai ngờ rằng, lại gặp bọn chúng ngay tại chỗ này. Một người thì thầm hỏi, vậy chúng ta mau về báo cáo cho Trương Hiệu Úy. Lão Ngưu liếc mắt nhìn tân binh vừa nói, rồi lắc đầu, chúng ta là gì? Là trinh sát, là mắt tai của quân đội. Công việc của chúng ta không chỉ là thu thập thông tin mà còn phải chặn đứng trinh sát của địch. Phía trước chỉ có hơn 10 tên trinh sát người hồ, không thấy dấu vết của đại quân hồ, chúng ta về báo cáo cái gì? Lời của lão Ngưu làm tân binh kia lúng túng. Bây giờ không thể quay về, nhưng cũng không thể để đám trinh sát người hồ cứ thế tiếp tục tiến lên mà do thám kỹ càng tình hình của chúng ta. Vậy phải làm sao? Chúng ta có thể tấn công bọn chúng. Tân binh kia, có lẽ vì muốn chứng tỏ mình không hèn nhát, vung tay và nói dứt khoát. Hết chương 999. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.